Chương 33. Hai người nói chuyện đến trường học, cũng liền thu đi đề tài không nói nữa. Đến giờ gõ vang sớm đọc khóa chung dự bị, tiến vào đến tân một ngày công tác trạng thái giữa đi. Đương lão sư tuy rằng so đi làm công nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng mỗi ngày cũng không được đầy đủ là trôi chảy. Bọn họ thanh niên trí thức điểm 12 người đều tiểu cọ sát đại mâu thuẫn không ngừng, càng miễn bàn hiện tại một cái trong phòng học ngồi 60 cái hài tử. Người càng nhiều địa phương mâu thuẫn liền càng nhiều. Này 60 cái hài tử, không phải hắn hôm nay không có bút chì, chính là nàng ngày mai không có cục tẩy, không phải hắn hôm nay dâm hắn chân, chính là ngày mai nàng chạm vào nàng cánh tay. Chỉ cần phát sinh mâu thuẫn, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên muốn ra mặt giải quyết. Bất quá cũng may đều là một ít chuyện nhỏ, giải quyết lên cũng đều tương đối dễ dàng. Khai giảng thời gian dài như vậy, tại đây 60 cái hài tử giữa, duy nhất không cùng bất luận kẻ nào sinh ra quá mâu thuẫn, chỉ có Lý Hỷ sinh một người. Đảo không phải bởi vì hắn tuổi tác đại hiểu chuyện, mà là hắn thói quen đi nào đều cúi đầu không nói lời nào, bất hòa bất luận kẻ nào có ánh mắt thượng giao lưu, càng miễn bản là ngoài miệng. Hắn sợ hãi cùng người có mâu thuẫn, cũng sợ hãi đắc tội với người, cho nên liền bất hòa bất luận kẻ nào có tiếp xúc. Hắn ngồi ở phòng học mặt sau trong một góc, vô thanh vô tức giống đoàn không khí. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày trừ bỏ đi học phê chữa tác nghiệp, xử lý này đó hài tử chi gian phát sinh tiểu cọ sát mâu thuẫn nhỏ, nghiệp dư thời gian còn muốn dưỡng gà trồng rau làm nghề phụ, xác thật cũng rất bận. Dưới tình huống như thế, tự nhiên không có thời gian cân nhắc dọn ra thanh niên trí thức điểm sự. Đặc biệt đây là một chuyện lớn, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết. Vì thế Sơ Hạ cũng liền đem việc này gác xuống không lại tưởng. Việc này không đề cập tới, sinh hoạt tự nhiên như cũ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày cố định đi tới đi lui ở thanh niên trí thức điểm cùng trường học chi gian, yêu cầu thời điểm cũng sẽ đi đất phần trăm bón phân hoặc là tưới nước, cứ như vậy vội công tác vội nghề phụ vội sinh hoạt. Bởi vì bọn họ mà là lần đầu tiên dùng để trồng rau, không bằng nhà người khác thổ địa phì, cho nên đồ ăn trưởng lên tương đối chậm. Bất quá bọn họ cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ chúng nó nở hoa kết quả. Đã đến giờ tháng 5 trung tuần. Ở khác đồng hương trong nhà đều ăn thượng nửa tháng mới mẻ rau dưa khi, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trong đất rau dưa mới có nhóm đầu tiên thành thục trái cây. Giữa trưa thời gian, ở trường học viện môn trên cửa lớn rơi xuống khóa. Xoay người rời đi trường học thời điểm, Sơ Hạ đi ở Lâm Tiêu Hàm bên cạnh nói với hắn, ta cảm thấy của ta cả tím cùng ớt xanh có thể trích trở về ăn, ta tính toán xuống ruộng một chuyến, ngươi đi sao? Lâm Tiêu Hàm nhàn rỗi ngữ khí nói, đi thôi. Sơ Hạ ở Lâm Tiêu Hàm phía sau lại theo gần 2 tháng thời gian xuống dưới, hiện tại nàng cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian đã coi như là rất quen thuộc. Nhưng là bọn họ chi gian ở chung trạng thái, cũng không có bởi vì biến thục mà phát sinh quá lớn biến hóa. Mặc kệ làm cái gì, vẫn cứ đều là Sơ Hạ chủ động hỏi Lâm Tiêu Hàm muốn hay không cùng nhau. Hơn nữa bởi vì Lâm Tiêu Hàm xú túm lại ngạo mạn tính cách, Sơ Hạ ở cùng hắn ở chung quá trình giữa, cũng vẫn cứ đắn đo đúng mực, thời khắc nhắc nhở chính mình không thể khiến cho hắn phản cảm cảm xúc. Hai người chi gian tìm đề tài nói chuyện phiếm, phần lớn cũng là Sơ Hạ chủ động. Nàng lại cùng Lâm Tiêu Hàm nói, ta tính toán trở về làm thịt kho tàu cà tím, ngươi đâu? Vì trên mặt đất rau dưa thành thục thời điểm, có thể lập tức trích hồi thanh niên trí thức điểm tiêu ăn, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm phía trước liền đem dầu muối tương giấm mấy thứ này tất cả đều chuẩn bị tốt. Dù là cầm đại đội phân đậu nành đi xưởng ép dầu ép, mặt khác gia vị, còn lại là cầm đại đội phân phiếu trứng đi cung tiêu xã mua. Lâm Tiêu Hàm không sao cả nói, tới đó xem, có cái gì ăn cái gì. Sơ Hạ nhìn hắn lại đề nghị, nếu không chúng ta chầu này kết nhóm, chúc mừng rốt cuộc có đồ ăn ăn. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ cười ra tới, ta không ý kiến. Dù sao đối với hắn tới nói không phải cái gì có hại sự tình, hơn nữa đại khái suất lại có thể đem hàn đỉnh cấp khí trời cao, cớ sao mà không làm. Sơ Hạ nhưng thật ra không tưởng khác, xác thật chỉ nghĩ chúc mừng một chút. Chính mình loại đồ ăn rốt cuộc mọc ra trái cây, lần đầu tiên nhấm nháp đến thu hoạch vui sướng, hơn nữa về sau đều có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa, cho nên phi thường đáng giá vui vẻ cao hứng một chút. Mà có thể cảm nhận được nàng loại này cao hứng, cũng chỉ có Lâm Tiêu Hàm. Tới rồi đất phần trăm, Sơ Hạ tả nhìn xem hữu nhìn xem. Tuy rằng bọn họ trong đất rau dưa không có đồng hương ra rau dưa lớn lên hảo, nhưng nàng vẫn là thật cao hứng. Cà chua dưa leo dây đằng thượng đều treo quả, nhưng đều còn không có lớn lên trưởng thục, hiện tại còn không thể ăn. Sơ Hạ hái được mấy cái ớt cay cùng 2 cái nộn cà tím cất vào cặp sách, lại kéo mấy cây hành, cùng một phen lớn lên đúng là thúy nộn cải thìa. Lâm Tiêu Hàm tắc hái được 2 căn mướp hương, cắt một phen rau hẹ. Ngắt lấy xong, hai người cầm đồ vật thượng bờ sông, dọc theo bờ sông hướng thanh niên trí thức điểm hồi. Trên đường trở về tự cũng không liêu khác, tất cả đều liêu mấy thứ này như thế nào làm. Phương diện này Lâm Tiêu Hàm không có Sơ Hạ tinh thông, tự nhiên nghe Sơ Hạ. Trở lại thanh niên trí thức điểm, Sơ Hạ xuống tay rửa rau sát rau, Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài một chuyến. Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài thời điểm, Hàn Đình bọn họ đã trở lại. Bởi vì ở tại một khối, cơm điểm thời điểm gặp phải là khó tránh khỏi. Sơ Hạ không nhiều xem bọn họ, tự cố vội chính mình. Bởi vì Lâm Tiêu Hàm không có đến đại đội cán bộ nơi đó tố giác Hàn Đình cùng Tô Vận ở rừng cây nhỏ sự, cho nên Hàn Đình bọn họ mấy ngày nay quá đến cũng không có gì biến hóa, mỗi ngày đều như vậy. Đại khái là bởi vì có nhược điểm bị Lâm Tiêu Hàm nhéo vào trong tay, bọn họ mấy ngày nay cũng không lại đối sân dưỡng gà biểu đạt quá bất mãn, tự nhiên càng không có xuống tay trả thù. Sáu chỉ tiểu kê ở Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tỉ mỉ chăn nuôi hạ, hiện giờ cái đầu cùng cánh đều lớn rất nhiều. Đương nhiên tiểu kê trưởng thành yêu cầu tương đối lớn lên thời gian, nay sẽ còn đều sẽ không đẻ trứng. Hàn Đình bọn họ tiến phòng bếp nhìn đến Sơ Hạ trước mặt rau dưa, đều nghi hoặc sửng sốt một chút. Nhưng lăng xong sau cái gì cũng chưa nói, cũng tự cố vội chính mình đi. Nấu cơm, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sơ Hạ đem rửa sạch sẽ ớt xanh cà tím mướp hương tất cả đều cắt thành khối. Lại đem rau hẹ phóng tới thất thượng, một đao áp đặt thành rất nhỏ thực toái đinh. Rau hẹ thiết hảo sau phóng tới mặt trong buồn, hơn nữa điểm bột ngô phấn. Vừa lúc này Lâm Tiêu Hàm đã trở lại, tiến phòng bếp thời điểm trong tay cầm ba cái trứng gà. Nay sẽ thời tiết nhiệt, phòng bếp thượng rèm cửa sớm cũng tá. Lâm Tiêu Hàm tiến phòng bếp thời điểm tự động xem nhẹ những người khác, trực tiếp đi đến Sơ Hạ trước mặt nói, đi Lưu đại nương ra mượn ba cái trứng gà, hai cái xào mướp hương, một cái làm rau hẹ bắp bánh. Cùng Sơ Hạ đơn giản giao lưu xong, hắn liền cùng Sơ Hạ cùng nhau bận việc lên. Sơ Hạ đánh một cái trứng gà tiến mặt trong buồn, lại chậm rãi thêm thủy đi vào, đem rau hẹ, bột ngô cùng trứng gà rảo đều xoa thành cục bột, lại làm thành mấy chương bàn tay lớn nhỏ viên bánh. Lâm Tiêu Hàm đánh hảo khác hai cái trứng gà, đến bếp sau nhóm lửa. Chờ nồi thiêu nhiệt, Sơ Hạ hướng trong nồi đảo một ít ru, trước làm thịt kho tẩu cà tím. Cà tím phiên xào ra mùi hương lúc sau thêm ớt xanh cùng băm tốt tỏi mạt, ngã vào trước tiên làm tốt nước sốt tiếp tục phiên xào, cho đến đem nước canh thu được chỉ còn một chút mới thôi. Phần 50. Làm tốt thịt kho tẩu cà tím về sau, Sơ Hạ lại liên tiếp làm mướp hương xào trứng gà, thanh xào cải thìa. Cuối cùng ở trong nồi xoát thượng một tầng hơi mỏng ru, chiên rau hẹ trứng gà bắp bánh. Nàng thiêu tốt đồ ăn một mâm bàn thượng bàn, ở trong phòng bếp phiêu khai nồng đậm hàm mùi hương. Đặc biệt rau hẹ trứng gà bắp bánh mùi hương, từ chảo nóng bay ra, nhắm thẳng người trong lỗ mũi toản, tưởng không nghe thấy đều không được. Hàn Đình bọn họ lại một lần cảm nhận được đến từ đồ ăn tra tấn. Rõ ràng tưởng làm bộ không thèm để ý, nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được một hồi hướng bay mùi hương đồ ăn thượng liếc. Hoặc là đại gia liền cùng nhau quá khổ nhật tử, ai cũng không cần hâm mộ ai. Liên loại này nhìn cùng phòng người cải thiện thức ăn, chính mình vẫn là chỉ có thể gặm thô lương màn đầu, nhất tra tấn người. Hàn Đình ngồi ở bàn chống tử biên rũ mi thật sâu hút khí, rốt cuộc không lại ném mặt đi ra ngoài. Thượng một lần bởi vì mì trộn tương cùng Sơ Hạ xảo một trận, Sơ Hạ lại một lần cùng hắn phân rõ giới hạn, hắn đương nhiên không lý do lại bởi vì loại sự tình này táo bạo nhăn mặt. Hắn không có lập trường lại nhăn mặt, bảo trì bình tĩnh mới có thể duy trì thể diện. Sơ Hạ từ đầu đến cuối không có chú ý Hàn Đình bọn họ là cái gì phản ứng. Chiên hảo rau hẹ trứng gà bắp bánh, thuận tay giặt sạch nồi, sau đó nàng cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau rửa tay, cầm chiếc đũa ngồi xuống ăn cơm. Sơ Hạ còn nhớ rõ Lâm Tiêu Hàm nói qua bất hòa nữ nhân ăn một chén đồ ăn sự tình. Cho nên ở chính thức động chiếc đũa phía trước, Sơ Hạ dùng chiếc đũa đem mỗi bản đồ ăn đều từ trung gian phân một đạo tuyến ra tới, phân hảo sau cười đối Lâm Tiêu Hàm nói, hảo, một người một nửa. Lâm Tiêu Hàm, không biết nên khen nàng trí nhớ hảo, hay là nên khen nàng tính đến thanh. Nếu nàng đã phân hảo, Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng chưa nói cái gì. Hắn cầm lấy chiếc đũa ăn bánh dùng nữa, liền Sơ Hạ đề tài, cùng nàng trò chuyện chút trường học sự tình. Hàn Đình bọn họ 10 cái người cũng có đang nói chuyện, chỉ là hôm nay nói chuyện thanh âm đều không lớn. Bọn họ nhiệt hảo màn thầu sau cũng không có lập tức ăn cơm, mà là chờ Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ăn xong, thu thập sạch sẽ chạy lấy người, bọn họ mới đem chính mình màn thầu lấy ra tới ăn. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi rồi, bọn họ nói chuyện cũng liền không có cố kỵ. Hoa cái cầm màn thầu ở trong tay, thập phần vô ngữ nói, ta thao, điều kiện gì a? Hai người một bữa cơm ăn 4 cái đồ ăn, bên trong còn có 3 cái trứng gà, đây là ăn xong này dừng lại đốn bất quá. Không ai tiếp Hoa cái lời này, nghe rất giống ghen ghét. Siêu tử cắn một ngụm màn thầu lại nói, không phải, trứng gà là hỏi đồng hương trong nhà mượn, bọn họ những cái đó đồ ăn là từ đâu ra a? Rau xanh, mướp hương, cà tím, ớt xanh, rau hẹ, vài dạng đâu. Mọi người đều theo cái này để tài nghĩ nghĩ. Bình thường không yêu ở trong đám người nói chuyện Tô Vận đã mở miệng, có phải hay không chính mình loại. Thốt ra lời này, người khác cũng đều nghĩ tới, bọn họ giống như có điện. Và cái nghĩ nghĩ lại nói, không có khả năng đi. Liên bãi sông thượng kia chim không thèm địa đất hoang, loại địa phương kia có thể loại ra đồ vật tới. Có phải hay không đại đội trộm cho bọn hắn phân tân mà a? Siêu tử đề nghị, cơm nước xong đi xem bái. Vì thế bọn họ cơm nước xong, liền lập tức kết bạn hướng bãi sông lên rồi. Dọc theo bờ sông mới vừa đi đến đất phần trăm trước, nhìn đến mọc đầy rau dưa củ quả hai tiểu khối địa, 10 cái người tất cả đều dùng sức chớp chớp mắt, trên mặt treo không thể tin được lại không thể không tin biểu tình. Hoa cái dùng phức tạp thần sắc nói, ta thao, thật là tá môn, bọn họ cư nhiên thật sự tại đây trồng trọt thượng loại ra đồ vật tới, còn dài quá nhiều như vậy. Nói chuyện hắn liền hạ đến bãi sông lên rồi, đến sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trong đất đi đi nhìn xem, vừa đi một bên gân cổ lên kêu, cà chua, dưa leo, mướp hương, rau hẹ, cái gì đều có. Đi đến dưa leo giá trước, nhìn đến lá xanh dàn treo hoa cúc tiểu vàng nhạt dưa, hắn rôi tay liền phải đi méo. Nhưng ngón tay còn không có đụng tới dưa leo đằng, chợt nghe đến Hàn Đỉnh giống lên câu, đừng mẹ nó lộn xộn. Hoa cái bị hắn hoảng sợ, vội bắt tay lùi về tới. Hàn Đỉnh không cho hắn chạm vào, hắn ngượng ngùng lên bờ, trong miệng nói, tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng có thể ăn, dưa leo càng nộn càng tốt ăn. Hàn Đỉnh hắc mặt tức giận nói, ngươi là đời này không ăn qua dưa leo. Hoa cái lại gãi đầu nhỏ giọng giải thích một câu, này không phải thật lâu không ăn sao. Hàn Đỉnh đem hoa cái mắng một đốn, những người khác liền cũng không dám động. Bọn họ đều dùng vô pháp lý giải biểu tình nhìn sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm địa, không nghĩ ra như vậy một khối bãi sông đất hoang, bọn họ là như thế nào loại ra nhiều như vậy đồ vật tới. 10 cái người tất cả đều mặc thanh không nói thời điểm, chợt nghe đến phía sau truyền đến một tiếng huýt sáo thanh. 10 cái người cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm chậm gì gì đi tới. Lâm Tiêu Hàm trên mặt treo hài hước khiêu khích cười, nhìn chằm chằm Hàn Đỉnh đi đến phụ cận, đứng yên sau nhìn Hàn Đỉnh nói, Đỉnh ca đây là đang làm gì đâu? Đây là tính toán. Ôm đoàn trộm đồ ăn. Không cần thiết như vậy phiền thoái, các ngươi nếu là muốn ăn, cùng ta nói một tiếng, ta đưa điểm cho các ngươi là được. Hàn Đỉnh trầm mặt nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, ngươi yên tâm, ta Hàn Đỉnh liền tính là xin cơm, cũng sẽ không muốn tới ngươi trên cửa. Kìa tự nhiên tốt nhất. Lâm Tiêu Hàm nhìn Hàn Đỉnh lại nói, đem đường sơ hạ cũng coi như thượng, về sau chuyện của nàng ta quản. Nghe được lời này, Hàn Đỉnh nháy mắt mày thâm túc ánh mắt khởi giận. Những người khác đều sửng sốt một chút, đặc biệt là Lý Kiều. Trên mặt tràn đầy đều là sống thấy quỷ biểu tình. Lời này thật là từ Lâm Tiêu Hàm trong miệng nói ra. Hắn đây là ở giúp đường sơ hạ chống lưng. Chương 34. Hàn Đỉnh nộ mục nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm một hồi, ra tiếng nói, chuyện của nàng còn không tới phiên ngươi tới quảng. Lâm Tiêu Hàm lạnh ánh mắt cười, phải không? Hàn Đỉnh như vậy cùng Lâm Tiêu Hàm đối diện một lát, không tiếp tục ở miệng thượng cùng Lâm Tiêu Hàm tranh cao thấp. Hắn hắc mặt trầm giọng trọng cả giận, chúng ta đi. Nói xong hắn liền xoay thân. Những người khác nghe hắn như vậy một thét to, tự nhiên cũng đều đi theo đi rồi. Lâm Tiêu Hàm đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ đi xa. Một lát sau thu hồi ánh mắt, khinh thường mà cười một chút. Hàn Đỉnh bọn họ 10 cái người dọc theo bờ sông rời đi đất phần trăm. Có mấy người tâm tư còn trên mặt đất, đi thời điểm trở về rất nhiều lần đầu hướng trong đất xem. Lý Kiều, Tô Vận, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư 4 cái nữ sinh đi ở cuối cùng. Lý Kiều trên mặt kia phó hoạt kiến quỷ biểu tình còn không có tiêu tán xong. Nàng suy nghĩ thật dài thời gian vẫn là có chút vô pháp tiêu hóa vừa rồi phát sinh sự tình. Tự hỏi lại đi rồi vài bước. Nàng quay đầu hỏi Trần Tư Tư, vừa rồi kia thật là Lâm Tiêu Hàm sao? Là cái kia cả ngày đối người không cái hòa nhã, liền nâng một chút tay giúp cái tiểu vội đều không muốn Lâm Tiêu Hàm. Trần Tư Tư gật gật đầu trả lời nói, đúng vậy, chính là Lâm Tiêu Hàm A. Lý Kiều nhìn Trần Tư Tư nói, nếu ta không nghe lầm nói, hắn là tự cấp đường sơ hạ chống lưng đi. Trần Tư Tư lại gật đầu. Hẳn là ở cảnh cáo chúng ta đừng nhúc nhích sơ hạ đất trồng rau. Nói như vậy, Lý Kiều tự nhiên vẫn là vô pháp lý giải. Nàng duỗi tay bắt được Cấu Ngọc Trúc cánh tay, nhìn Cấu Ngọc Trúc nhỏ giọng nói, này cũng quá tà môn đi, hắn có phải hay không chúng ta nha, hắn như thế nào sẽ đứng ra cấp đường sơ hạ chống lưng a? Cấu Ngọc Trúc này sẽ cũng phiền thật sự đâu. Giọng nói của nàng không kiên nhẫn nói, ta như thế nào biết ta? Ta lại không phải Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm vừa rồi lời nói, cũng làm nàng cảm giác thập phần không chân thật. Liên Lâm Tiêu Hàm cái loại này ích kỷ duy lợi là đồ người, căn bản không có khả năng sẽ như vậy thế người khác xuất đầu mới đúng, hắn chính là cái loại này tuyệt đối sẽ không làm vô dụng người phiền toái đến chính mình người. Hắn cũng không ở nữ sinh trước mặt sĩ diện, sẽ không vì người khác đảm nhiệm gì một chút sự. Sơ hạ mỗi ngày liếm cái mặt, không biết xấu hổ đi theo Lâm Tiêu Hàm phía sau chạy. Các nàng vẫn luôn còn chờ, sơ hạ ở Lâm Tiêu Hàm nơi đó thiệt thòi lớn tài hố to đầu đâu. Kết quả thời gian dài như vậy xuống dưới. Sơ hạ không chỉ có không ăn cái gì lỗ nặng, còn làm Lâm Tiêu Hàm thế nàng xuất đầu. Loại chuyện này sao có thể đâu. này hiếm lạ thái quá trình độ có thể so với mặt trời mọc từ hướng Tây. Trần Tư Tư suy nghĩ một hồi, lại mở miệng nói, hắn có phải hay không chỉ là vì khí hàn đỉnh đâu. Lý Kiều phủ định rất loại này khả năng nói, ta cảm thấy lấy hắn là người, hắn càng nguyện ý chơi điểm âm hiểm thủ đoạn châm ngòi ly gián, lợi dụng sơ hạ, làm sơ hạ bởi vì điểm này đổ vỡ, không phân xanh đỏ đèn trắng mà cùng hàn đỉnh cùng chúng ta nháo lên, hắn ở một bên quang xem náo nhiệt không phải càng tốt sao. Hiện tại hắn như vậy chủ động đem chính mình quân tiến sơ hạ cùng chúng ta mâu thuẫn trung gian, đồ cái gì đâu. Liên tính hắn không làm như vậy, sơ hạ cũng là thượng vội vàng đi theo phía sau hắn chạy nha. Trần Tư Tư cảm thấy Lý Kiều nói được có đạo lý. Vì thế lại nghĩ nghĩ nói, kia hắn sẽ không thật sự bị sơ hạ đả động, thích thượng sơ hạ đi. Nghe được lời này, Cấu Ngọc Trúc lập tức ra tiếng phủ định nói, sao có thể a? Lâm Tiêu Hàm cái loại này mắt cao hơn đỉnh tự đại cuồng, liền Tô Vận hắn cũng chưa con mắt nhìn quá, hắn có thể nhìn trúng đường sơ hạ. Mới vừa xuống nông thôn kia hơn nửa tháng, hắn chính là nhất trướng mắt đường sơ hạ, ghét bỏ đến muốn mệnh. Đường sơ hạ có cái gì a? Nàng lớn lên bình thường, tính cách cũng bình thường, càng không có gì tài hoa, muốn cái gì không có gì, toàn thân tìm không ra một chút hấp dẫn người địa phương, nàng lấy cái gì đả động Lâm Tiêu Hàm a? Mặt dày mày dạn sao? Trần Tư Tư nghe ai nói lời nói đều cảm thấy có đạo lý. Nàng tưởng không rõ ràng lắm, chỉ lại hỏi, đó là vì cái gì a? Hoàn toàn không thể tưởng được hợp tình hợp lý nguyên nhân. Cấu Ngọc Trúc quay đầu nhìn về phía Tô Vận hỏi, Tô Vận ngươi cảm thấy đâu? Tô Vận lắc đầu nói, ta không biết. Kỳ thật tuy rằng nàng vẫn luôn không nói chuyện, cũng không muốn nhiều lời, nhưng nàng trong lòng mới là nhất phiền muộn. Nàng phía trước liền cảm giác ra sơ hạ rất có tâm cơ. Nàng cảm thấy sơ hạ tiếp cận Lâm Tiêu Hàm, là vì lợi dụng Lâm Tiêu Hàm, chơi lạt mềm buộc chặt xiếc, lấy này tới kích thích Hàn Đình. Trong khoảng thời gian này tới nay, tuy rằng Hàn Đình ngoài miệng không đề cập tới sơ hạ, giống như thật mặc kệ sơ hạ cái này muội muội, nhưng nàng có thể cảm giác đến ra tới, Hàn Đình tâm tình nỗi lòng vẫn luôn có bị sơ hạ tác động. Phần 51. Hàn Đình đối những người khác khác sự đều tiêu sái, mặc dù là cao quý hoàn mỹ đồng nhụy, hắn đều nói phân liền phân, lại không thấy quá nàng tin hồi quá nàng tin, duy độc đối sơ hạ tiêu sái không đứng dậy. Sơ hạ mấy ngày nay mỗi ngày đi theo Lâm Tiêu Hàm ngông mặt sau chạy, Hàn Đình trong lòng vẫn luôn là nghẹn khí, thường thường còn sẽ biểu hiện ra phiền muộn bực bội, trong lòng căn bản không buông sơ hạ. Nàng nguyên bản cho rằng, sơ hạ cũng là có thể ảnh hưởng đến Hàn Đình. Kết quả không nghĩ tới, sơ hạ tâm cơ cùng thủ đoạn, so nàng tưởng tượng đến còn muốn lợi hại rất nhiều, hiện tại không ngừng tác động Hàn Đình cảm xúc, còn làm Lâm Tiêu Hàm đứng ra hộ ở nàng trước mặt. Hai cái nguyên bản liền như nước với lửa đối chọi gay gắt nam nhân. Hiện tại bởi vì nàng, càng thêm như nước với lửa đối chọi gay gắt. Mà so với tác động Hàn Đình cảm xúc, làm Lâm Tiêu Hàm đứng ra mới là khó nhất. Rốt cuộc sơ hạ cùng Hàn Đình chi gian có mười mấy năm cảm tình, có thể ảnh hưởng Hàn Đình hợp tình hợp lý. Mà nàng cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian, kia nhưng cái gì đều không có. Thậm chí còn ban đầu thời điểm, Lâm Tiêu Hàm còn đặc biệt ghét bỏ nàng. Bọn họ thanh niên trí thức điểm năm cái nữ sinh, Lâm Tiêu Hàm lúc ban đầu nhất chướng mắt sơ hạ. Tô Vận cũng nghĩ không ra hợp tình hợp lý nguyên nhân tới. Tựa như Cấu Ngọc Trúc nói, sơ hạ như vậy bình thường không chớp mắt, toàn thân một chút hấp dẫn người loang loáng điểm đều không có, sao có thể đả động được Lâm Tiêu Hàm. Nói đến cùng, vẫn là tâm cơ thâm, thủ đoạn lợi hại thôi. Tuy rằng Tô Vận trong lòng như vậy tưởng, nhưng miệng nàng thượng cái gì đều không nói. Nàng không nghĩ dây dưa loại sự tình này làm Hàn Đình ngại nàng phiền, càng không nghĩ làm Hàn Đình cảm thấy nàng là cái ái bàn lộng thị phi tục tăng người. Nàng vốn chính là bất đồng với mặt khác bình thường nữ sinh tồn tại. Nàng cũng không ở Hàn Đình trước mặt nói sơ hạ không tốt. Nàng chỉ biết thông cảm Hàn Đình, an ủi Hàn Đình. Bởi vì ở đất phần trăm trước bị Lâm Tiêu Hàm cấp khí tới rồi, cho nên hồi thanh niên trí thức điểm trên đường, Hàn Đình hắc mặt đi ở mọi người đằng trước, một câu đều không có nói. Hắn trong đầu trừ bỏ Lâm Tiêu Hàm kia trương cực kỳ thiếu tấu mặt, dư lại liền tất cả đều là sơ hạ. Hắn không biết sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian hiện tại là cái dạng gì quan hệ. Lâm Tiêu Hàm vì cái gì muốn đứng ra phóng lời nói quản sơ hạ, dù sao hắn trong lòng hết sức khó chịu. Trong khoảng thời gian này tới nay, mỗi ngày nhìn sơ hạ thượng vội vàng đi theo Lâm Tiêu Hàm phía sau chạy, giống cái không đầu góc ngốc tử, hắn đều sẽ nhịn không được phiền muộn không cao hứng. Cũng luôn là sẽ nhớ tới trước kia, sơ hạ yên lặng đi theo hắn phía sau kêu Hàn Đình ca nhật tử. Rõ ràng hết thể tất cả đều hảo hảo, không biết như thế nào đột nhiên thay đổi. Có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy, sơ hạ hình như là ở đem Lâm Tiêu Hàm trở thành là hắn. Thậm chí có đôi khi hắn sẽ nhớ tới Tô Vận lời nói, kỳ thật sơ hạ trong lòng thích chính là hắn. Bất quá mỗi khi nghĩ vậy, hắn lại sẽ chính mình phủ định rớt. Bởi vì sơ hạ ở trong mắt hắn trước nay đều không phải nữ nhân, mà là ngoan ngoãn nghe lời muội muội. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền lẫn nhau xuyên quần hở đúng bộ dáng đều gặp qua, căn bản không có khả năng sẽ sinh ra vượt qua huynh muội cảm tình ở ngoài cảm tình. Tình yêu là nhất bản năng xúc động cùng rung động, là nhiệt liệt là thiêu đốt. Hắn cùng Sơ Hạ chi gian, hiển nhiên không có mấy thứ này, cũng không có khả năng sẽ có mấy thứ này. Bọn họ chi gian cảm tình, chính là thuần túy nhất huynh muội tình. Nghĩ những việc này trở lại thanh niên trí thức điểm, Hàn Đình đi đầu đi trong phòng bếp ngồi xuống. Mặt khác 9 người đi theo tiến phòng bếp, từng người ở cái bàn biên tìm địa phương ngồi xuống. Không có người ta nói lời nói, trong phòng an tĩnh một trận. Sau đó Vương Hướng Tiền trước mở miệng nói, có cái gì ý tưởng đều nói nói bái, nếu bọn họ hai người mà đều có thể loại ra đồ vật tới, chúng ta đây mà cũng có thể loại ra đồ vật tới, các ngươi nói đi. Đang ngồi mọi người đều là người bình thường, tuy rằng trên người có điểm sợ mệnh tái phạm lười tật xấu, nhưng cũng không phải thập phần ác liệt người, trong lòng tự nhiên không có dựa trộm đồ ăn sinh hoạt ý tưởng. Thật muốn dựa trộm đồ ăn sinh hoạt, kia đi sớm trộm đồng hương ra. Bọn họ ngay từ đầu xuống nông thôn, trộm quá đội sản xuất đồ vật, đó là quá đói bụng bất đắc dĩ. Sau lại ăn Sơ Hạ màn thầu, cũng là vì lúc ấy đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, có nguyên nhân, hơn nữa không phải ôm trộm không cho tâm lý, mà là mượn. Lâm Tiêu Hàm vừa rồi toát ra tới nói bọn họ muốn ôm đoàn trộm đồ ăn, định hắn mẹ vũ nhục người. Bọn họ lại không phải không có đất, chẳng qua không nghĩ tới kia mà thật sự có thể loại ra đồ vật mà thôi. Nếu có thể loại ra đồ vật, kia bọn họ chính mình loại là được. Siêu tử nói tiếp nói, loại bái, tổng không thể vẫn luôn làm nhìn người khác ăn. Hoa cái còn thèm vừa rồi không véo xuống dưới tiểu dưa leo đâu, thanh âm len ken dùng sức nói làm liền làm. Chúng ta một mẫu đất đâu, có thể loại càng nhiều đồ vật, thích ăn cái gì loại cái gì. Hoa cái như vậy vừa nói, những người khác tự nhiên cũng đều gật đầu ứng hòa. Sau đó đại gia sĩ khí chính đủ thời điểm, Cấu Ngọc Trúc đông thở dài nói, một mẫu đất đâu, lại muốn rút thảo lại muốn tùng thổ lại muốn trồng rau, làm lên là không nhỏ công trình đâu. Ban ngày làm công làm việc đã rất mệt, tan tầm còn muốn tiếp tục làm việc nhà nông, thật là chịu không nổi. Vẫn là trong thành hảo, có cái công tác liền cái gì đều có, đâu giống hiện tại, ăn cái đồ ăn đều phải chính mình loại. Lý Kiều đề nghị, vậy thiếu loại vài phần mà, đủ ăn là được. Những người khác gật đầu tán đồng, Hàn Đình lại ra tiếng nói, như vậy đi, về sau tan tầm về sau, đất phần trăm chúng ta nam sinh tới lộng, các ngươi nữ sinh liền phụ trách nấu cơm, có thể đi. Nghe được lời này, Cấu Ngọc Trúc nháy mắt tới tinh thần. Nàng cười nhìn về phía Hàn Đình nói, vẫn là Hàn Đình ngươi nhất giống nam tử Hán. Lý Kiều cũng tỏ vẻ tán đồng, tiếp theo nói, có chút người muốn học ngươi thay người xuất đầu, nhưng kỳ thật so ra kém ngươi một cây ngón út. Hán đó chính là tiểu nhân cố làm ra vẻ, ngươi mới là chân chính đại trượng phu. Lời này ở Hàn Đình nghe tới tất nhiên là hưởng thụ. Mặt khác nam sinh hưởng thụ không đến, nhưng cũng chưa nói cái gì. Chờ Lý Kiều cùng Cấu Ngọc Trúc kẻ sướng người họa nói vài câu, Hồ Dương lại ra tiếng nói, chúng ta nam sinh gánh chịu trong đất sống không thành vấn đề, nhưng mua đồ ăn loại tiền không thể chúng ta toàn gánh chịu, đại gia cùng nhau ra. Nghe được lời này, vốn dĩ rất cao hứng Cấu Ngọc Trúc sắc mặt nháy mắt vô ngữ. Nàng nhìn về phía Hồ Dương nói, ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi, nói được chúng ta nữ sinh toàn rửa các ngươi nữ sinh dưỡng dường như, chúng ta có nói mua đồ ăn loại tiền chỉ cho các ngươi nam sinh ra sao? Không phải là được. Hồ Dương không cùng nàng xảo, chỉ nói, hành, ta lòng dạ hẹp hòi được rồi đi. Cấu Ngọc Trúc Phi lại đuổi đi một câu, ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi. Hồ Dương đen sắc mặt bạch nàng liếc mắt một cái, không lên tiếng nữa nói chuyện. Mà nói đến tiền, đại gia cũng liền ngay tại chỗ đem tiền thấu thấu. Bọn họ trong tay cũng chưa cái gì tiền, gắt gao ba ba một người móc ra một mao, thấu một khối tiền. Tiền thấu ra tới phóng tới Hàn Đình trong tay. Hàn Đình đem tiền thu hồi tới nói, hai ngày này trước làm đất đi, đem mà chỉnh ra tới, đến lúc đó ta cùng Tô Vận Thỉnh cái giả, phiên chợ thời điểm đi công xã mua đồ ăn loại. Nghe được lời này, Cấu Ngọc Trúc cùng Lý Kiều đều sửng sốt. Cấu Ngọc Trúc cùng Hàn Đình nói chuyện khách khí, cười hỏi, vì cái gì ngươi cùng Tô Vận đi a? Xin nghỉ không đi làm công, mà là đi họp chợ đi dạo phố loại chuyện tốt này, không có người không vui nha. Hàn Đình nhìn Cấu Ngọc Trúc vi lăng một chút, ngươi cũng muốn đi a? Lý Kiều tiếp theo lời nói lại nói, chúng ta xuống nông thôn đến bây giờ, cũng chưa đi qua công xã vài lần, càng không đi đuổi quá tập, nếu không chúng ta cùng đi bái. Sinh hoạt sao, đại gia cùng nhau vui vẻ quan trọng nhất. Hàn Đình này liền mang theo không khí nói, hành, vậy cùng đi đi, đi công xã chơi nửa ngày. Đại gia nghe xong lời này đều thật cao hứng, nhìn về phía lẫn nhau cười rộ lên. Nay lại liêu lên, đi công xã học chợ, trừ bỏ mua đồ ăn loại, còn có thể làm điểm cái gì chuyện khác. Sự tình nói tới đây cũng liền không sai biệt lắm. Hàn Đình không lại làm cho bọn họ nhiều liêu, cùng bọn họ nói, khoảng cách buổi chiều làm công còn có điểm thời gian, các ngươi đều đi nghỉ ngơi sẽ đi. Những người khác theo tiếng đều đứng dậy đi rồi, Hàn Đình chính mình không đứng dậy. Xem Hàn Đình không đi, Tô Vận cũng liền ngồi không lên. Ở những người khác đều đi rồi, Tô Vận đứng dậy, ngồi vào Hàn Đình bên cạnh đi. Xem Hàn Đình trong mắt giấu không được cảm xúc, nàng nhìn Hàn Đình hỏi, suy nghĩ sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sự sao. Trong phòng bếp không có những người khác, Hàn Đình tùy ý rất nhiều. Hắn giơ tay trực tiếp đáp đến Tô Vận trên vai, ngữ khí nhẹ nhàng cười nói, có ngươi bồi ở ta bên người, ta nào có tâm tư suy nghĩ những người khác sự. Tô Vận nhìn Hàn Đình nói, ta không như vậy lòng dạ hẹp hòi, sơ hạ là muội muội của ngươi, ngươi để ý nàng là hẳn là. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, tâm tình không tốt thời điểm có thể cùng ta nói. Hàn Đình xem Tô Vận một hồi, cười nói, vẫn là ngươi tốt nhất. Tô Vận cũng hướng Hàn Đình cười một chút, sau đó rửa quá mức đi, dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn. Trường học văn phòng. Sơ hạ đang ngồi ở bàn làm việc biên chiếu gương. Gần nhất nàng mặt lại ở trong gương rõ ràng một ít, mau có thể nhìn đến ngũ quan đại thể hình dáng. Chiếu đến chính trong lòng cao hứng thời điểm, Lâm Tiêu Hàm từ ngoài cửa vào được. Nghe được tiếng bước chân, sơ hạ nhấc lên ánh mắt nhìn về phía hắn, tưởng hàn huyên một câu hỏi hắn đi đâu, nhưng lại sợ hắn ngại phiền, vì thế do dự một chút liền không ra tiếng. Ở trường học công tác ổn định xuống dưới sau, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong, không có gì quan trọng sự nói đều sẽ trực tiếp tới trường học, sẽ không nốc tại thanh niên trí thức điểm cùng Hàn Đình bọn họ thấu cùng nhau. Đến trường học tới, hoặc là sửa học sinh giao đi lên tác nghiệp, hoặc là chính mình nhìn xem thư nhìn xem tư liệu hoặc là làm bài, hoặc là liền ghé vào bàn làm việc thượng ngủ một hồi giấc. Vừa rồi ăn xong cơm trưa vừa đến văn phòng không lâu, sơ hạ đi ra ngoài thượng vê đút cờ. Chờ thượng xong vê đút cờ trở về, Lâm Tiêu Hàm liền không ở trong văn phòng. Không biết hắn đi nơi nào. Sơ hạ đương nhiên cũng không phải đặc biệt tò mò. Sợ hắn cảm thấy nàng ở nhìn chằm chằm hắn, cho nên nàng cũng không hỏi. Phần 52. Lâm Tiêu Hàm tiến vào sau cũng không cùng sơ hạ chào hỏi, lập tức ngồi trở lại chính mình bàn làm việc biên. Sơ hạ thu hồi ánh mắt lại chiếu xe gương, trong lòng đống nhiên muốn hỏi hắn điểm khác sự. Sơ hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi trước, có thể hỏi ngươi chuyện này sao? Lâm Tiêu Hàm trong tay phiên thư, không thấy sơ hạ, trực tiếp theo tiếng, hỏi. Sơ hạ trong thanh âm mang theo chờ mong lại hỏi, chính là ta mặt, gần nhất có hay không cái gì biến hóa? Lâm Tiêu Hàm nghe được lời này chuyển qua đầu, nhìn xem sơ hạ, lại nhìn nàng trong tay gương. Xem xong sau thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thư không mặn không nhạt nói, vì cái gì muốn chấp nhất chính mình không có đồ vật. Sơ hạ, tính, liền không nên hỏi hắn. Nàng đem gương thả lại trong ngăn kéo đi, chỉ đương không hỏi qua hắn. Xem sơ hạ không nói chuyện, Lâm Tiêu Hàm quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó hắn lại nói, trên thế giới nam nhân cũng không được đầy đủ là giống Hàn Đình như vậy, chỉ thích lớn lên xinh đẹp. Ngươi không cần bởi vì Hàn Đình không thích ngươi, liền đi qua phân để ý này đó ngoại tại đồ vật. Sơ hạ nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Nàng không có hứng thú liêu Hàn Đình, chỉ nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, ngươi không thích xinh đẹp sao? Lâm Tiêu Hàm trong giọng nói không có gì hứng thú nói, không sao cả. Sơ hạ nhìn hắn chớp chớp mắt. Đúng vậy, hắn xác thật là không sao cả. Hắn không phải đối xinh đẹp không sao cả, mà là đối sở hữu nữ nhân đều không sao cả. Không cùng hắn xả cái này. Sơ hạ cầm lấy bút, thu hồi lực chú ý làm toán lý hóa đi. Nhưng làm một hồi, nàng lại không nhịn xuống nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi câu, kia có hay không biến hóa? Vừa rồi lời nói toàn nói vô ích. Lâm Tiêu Hàm cho nàng mắt trợn trắng, trả lời nói, không có. Không có liền không có đi. Đỉnh này trương ở người khác trong mắt bình thường đến không hề ký ức điểm mặt sống mười mấy năm. Cũng không để bụng lại nhiều điểm này thời gian, từ từ tới đi. Sơ hạ đem việc này vứt sau đầu, lại lần nữa thu hồi lực chú ý làm bài. Bất quá lại làm 5-6 nói đề, liền tới rồi buổi chiều đi học thời gian. Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài gõ chuông dự bị, 3 phút sau lại gõ vang chuông đi học, sau đó lấy đi học buồn cùng giáo án, hướng bên cạnh trong phòng học đi. Sơ hạ ngồi ở bàn làm việc biên tiếp tục vội chính mình sự. Vội không nhiều lắm một hồi, nàng nâng lên ánh mắt nhìn về phía văn phòng ngoại, thả lỏng một chút đôi mắt. Chính thả lỏng, đống nhìn đến có hoa hoa nữ hải tử kia từ ngoài cửa lớn lặng lẽ vào được. Nàng tự nhiên vẫn là tới trộm cọ khóa, mấy ngày nay nàng đều sẽ lại đây. Chờ nàng biến mất ở trong tầm mắt, sơ hạ thu hồi ánh mắt tiếp tục vội chính mình. Vội xong rồi chính mình sự, nàng buông bút tự hỏi một hồi, đứng dậy đi đến văn phòng ngoài cửa. Từ văn phòng ngoài cửa hướng phòng học bên kia xem qua đi, chỉ thấy nữ hải tử kia không người ghé vào phòng học cửa sổ một góc, lại muốn hoảng thân mình hống bối thượng hoa hoa, lại muốn nghe khóa. Xem nàng nghe được rất là nhập thần, sơ hạ không có ra tiếng kêu nàng. Nàng nhẹ bước chân hướng phòng học bên kia đi, đi đến nữ hải tử bên cạnh, duỗi tay chụp nữ hải một chút. Nữ hải tử bị nàng hoảng sợ, xoay người nhìn đến là nàng, theo bản năng liền muốn chạy. Sơ Hạ giữ chặt nàng nhỏ giọng nói, ta không phải tới đuổi đi ngươi, ngươi cùng ta tới. Nữ hải tử trên mặt mang theo thẹn thùng cùng kinh hoàng, nhưng vẫn là đi theo Sơ Hạ đi văn phòng. Vào văn phòng, Sơ Hạ dùng hòa khí thanh âm hỏi nàng, ngươi tên là gì a? Nữ hải tử thanh âm nho nhỏ, trả lời nói, Vương Tiểu Yến. Sơ Hạ đến bàn làm việc biên ngồi xuống, hướng nàng vẫy tay, đem nàng gọi vào bàn làm việc biên. Kỳ thật Sơ Hạ không so này Vương Tiểu Yến lớn nhiều ít, nhiều lắm cũng liền đại cái 2-3 tuổi. Vương Tiểu Yến một bộ làm sai sự sợ hãi bị huấn bộ dáng. Nàng chậm rãi đi đến Sơ Hạ bàn làm việc biên, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, ta về sau không tới. Sơ Hạ đem nàng kêu lên tới, tự nhiên không phải vì làm nàng về sau đừng tới. Nàng cười một chút, thanh âm cùng mềm cùng ông Tiểu Yến giải thích, ta đem ngươi kêu lên tới không phải vì huấn ngươi, kỳ thật ta vẫn luôn đều có nhìn đến ngươi tới trường học, ngươi không cần khẩn trương. Ông Tiểu Yến không có biện pháp làm được không khẩn trương. Nàng bóp ngón tay, nhìn Sơ Hạ lại nhỏ giọng hỏi, kia kêu ta tới làm gì đâu. Sơ Hạ cười từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển từ điển tới. Nàng buông từ điển hỏi ông Tiểu Yến, ngươi hiện tại ghép vần học được thế nào a? Vương Tiểu Yến như cũ nhỏ giọng nói, còn có thể, ở phía bên ngoài cửa sổ nghe xong một ít, còn có Hỷ Sinh. Đại khái là trong lòng có băn khoăn, nàng nhắc tới Lý Hỷ Sinh tên, liền không xuống chút nữa nói. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, nếu có Lý Hỷ Sinh giáo nàng lời nói, kia hẳn là không tồi. Sơ Hạ này liền lại hỏi nàng, vậy ngươi sẽ dùng từ điển sao? Vương Tiểu Yến cũng chưa gặp qua từ điển, tự nhiên lắc đầu. Sơ Hạ mở ra bàn làm việc thượng từ điển. Lại cùng ông Tiểu Yến nói, ta đây giáo ngươi dùng từ điển thế nào? Học xong về sau, ngươi gặp được không quen biết tự có thể chính mình tra từ điển. Ông Tiểu Yến nhìn Sơ Hạ ngẩn người, hơn nửa ngày mới nói, thật vậy chăng? Sơ Hạ hướng nàng gật đầu, rất đơn giản. Ông Tiểu Yến thật là vui, lại ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài, vì thế liền có vẻ chân tay luôn cuống. Sơ Hạ tự nhiên liền chủ động một ít, đứng dậy cầm Lâm Tiêu Hàm ghế dựa lại đây, làm ông Tiểu Yến ngồi ở nàng bên cạnh. Vương Tiểu Yến câu thúc ngồi xuống sau, nàng nghiêm túc kiên nhẫn mà giáo Vương Tiểu Yến như thế nào tra từ điển. Vương Tiểu Yến thực thông minh, cơ bản giáo một lần liền sẽ. Như thế, Sơ Hạ giáo đến thập phần vui vẻ. Giáo xong sau nàng lại từ trong ngăn kéo cầm hai bổn tranh liên hoàn, cùng từ điển cùng nhau đưa đến Vương Tiểu Yến trong tay, cùng nàng nói, này đó đều cho ngươi mượn, ngươi trở về chính mình xem, này đó tranh liên hoàn chuyện xưa đều tương đối đơn giản, gặp được không quen biết tự ngươi liền tra từ điển. Vương Tiểu Yến vẻ mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình. Nàng đương nhiên không dám tiếp, vội vàng đứng lên nói, ngươi dạy ta tra từ điển, ta đã thực cảm kích ngươi. Sơ Hạ như cũ đem từ điển cùng tranh liên hoàn đưa ở Vương Tiểu Yến trước mặt, nhìn nàng nói, ta dạy cho ngươi tra từ điển, chính là vì làm ngươi có thể chính mình học tập đọc sách, này đó cũng đều là cho ngươi mượn, không phải tặng cho ngươi, ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, dùng xong rồi trả lại cho ta là được. Vương Tiểu Yến trong lòng sớm đều tâm động đến không được. Nàng rất tưởng tiếp, nhưng là lại khẩn trương câu thúc, sau đó ở Sơ Hạ lại lần nữa cổ vũ dưới, nàng rốt cuộc duỗi tay tiếp được từ điển cùng tranh liên hoàn. Tiếp được ngáy mắt, nàng hốc mắt đông dưng ướt, thanh âm cũng hơi hơi nghẹn ngào, cảm ơn đường lão sư. Chương 35. Sơ Hạ vẫn là nhuyễn thanh cùng nàng nói, này hai bổn tranh liên hoàn ngươi trước lấy về đi xem xong rồi cũng xem đã hiểu, đem mặt trên tự toàn bộ đều thức toàn, ngươi lấy tới cấp ta lại cho ngươi đổi hai bổn tân. Vương Tiểu Yến hốc mắt gật đầu theo tiếng. Nói chuyện thanh âm lớn chút, tốt, đường lao sư ngài yên tâm, ta lấy về đi nhất định sẽ hảo hảo bảo quản, một chút đều sẽ không cho ngài làm dơ lộng hư, xem xong ta liền lập tức nguyên dạng cho ngài còn trở về. Sơ Hạ hướng đầu ngựa trung thượng xem một cái, đã mau đến tan học thời gian. Vì thế nàng không cùng ông Tiểu Yến nói thêm nữa, lấy thượng cây búa cùng ông Tiểu Yến cùng nhau ra văn phòng, nhìn ông Tiểu Yến ra trường học đại môn, nàng đi ván sắt trước gõ vang tan học tiếng Trung. Đánh xong Linh trở lại văn phòng ngồi xuống. Không nhiều lắm một hồi, thượng xong rồi khóa Lâm Tiêu Hàm đã trở lại. Lâm Tiêu Hàm ở bàn làm việc ngồi xuống uống trước thủy. Uống lên nước miếng, hắn chợt ra tiếng nói, ngươi đem cái kia bối hải tử tiểu cô nương đuổi đi. Sơ Hạ nghe vậy hơi hơi lăng một chút, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Nguyên lai hắn cũng vẫn luôn đều có nhìn đến ông Tiểu Yến A, nàng còn tưởng rằng hắn không có nhìn đến đâu. Không nghĩ tới, hắn vẫn luôn cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng còn tưởng rằng hắn nếu thấy được, khẳng định sẽ đem Vương Tiểu Yến cấp đuổi đi, làm nàng không bao giờ chuẩn đến trường học tới cọ khóa. Sơ Hạ xem Lâm Tiêu Hàm một hồi, ra tiếng nói, ta mới không như vậy lanh khốc vô tình đâu, ta dạy nàng như thế nào sử dụng từ điển, đem từ điển mượn cho nàng, còn có hai bổn tranh liên hoàn, làm nàng sau khi trở về có thể chính mình học tập thức càng nhiều tự. Lâm Tiêu Hàm buông cái ly, cười một chút nói, ngươi thật đúng là cái đại thiện nhân. Không nghe ra hắn đây là cái gì ngữ khí, Sơ Hạ ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. thiện lương chẳng lẽ không phải làm người nhất cơ sở đạo đức phẩm chất sao? Lâm Tiêu Hàm, phải không? Sơ Hạ khẳng định nói, đúng vậy. Lâm Tiêu Hàm không có hứng thú thảo luận này đó, không lên tiếng nữa đi xuống tiếp. Sơ Hạ xem hắn không nói, tự cũng thu hồi ánh mắt, kết thúc cái này đề tài. Hạ tiết là chính mình khóa, Sơ Hạ mở ra sách giáo khoa nhìn một cái, trước tiên làm một chút chuẩn bị. Tới rồi chuông dự bị thời gian, nàng đứng dậy lấy thượng cây búa, đi ra ngoài đánh linh. Mà tới rồi bên ngoài, nàng còn không có dơ lên cây búa gõ thượng hậu văn sát, trước chú ý tới trong phòng học động tĩnh. Vừa rồi ở văn phòng kỳ thật liền nghe được một ít, nhưng nàng cùng Lâm Tiêu Hàm cũng chưa nhiều chú ý, rốt cuộc trong phòng học hài tử nhiều, tan học sau nháo gạo là thực bình thường sự tình, mỗi cái khóa gian đều như vậy. Phần 53. Nhưng hiện tại nàng tới rồi bên ngoài, liền nghe rõ có hài tử ở kêu, đả đảo tiểu địa chủ Lý Hỷ Sinh. Cảm giác đã xảy ra không ổn sự tình, Sơ Hạ giơ lên thiết chủ y nhanh chóng gõ xong chuông dự bị, vội vàng đi bên cạnh phòng học xem tình huống. Sau đó nàng mới vừa tiến phòng học môn, liền thấy phòng học hàng sau cùng trong một góc, vây quanh một đoàn hài tử, lớp đại bộ phận học sinh đều vây quanh ở nơi đó, chỉ có thiếu bộ phận người ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, chuyển đầu hướng phía sau xem. Bọn học sinh vây đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng, cũng thấy không rõ lắm tận cùng bên trong là tình huống như thế nào. Làm gì đâu? Sơ Hạ quát một tiếng qua đi, lột ra bên ngoài xem náo nhiệt học sinh hướng trong tễ. Tễ đến bên trong, chỉ thấy 7-8 cái nam sinh ở bên nhau đá đánh Lý Hỷ Sinh. Lý Hỷ Sinh cũng không hoàn thủ, nằm trên mặt đất ôm đầu, trên người bị đạp vô số bùn dấu chân, bị đánh thành như vậy cũng không rên một tiếng. Đi học thời gian dài như vậy, Sơ Hạ đối lớp hải tử tất nhiên là có hiểu biết. Hắn vươn tay, một phen đem dẫn đầu Chu Tiểu Hổ kéo qua tới, ra tiếng ngăn cản nói, các ngươi đều làm gì đâu. Tất cả đều cho ta dừng tay. Chu Tiểu Hổ 7-8 cái hài tử căn bản không để ý tới Sơ Hạ, như cũ duỗi chân đá Lý Hỷ Sinh. Sơ Hạ khó khăn đem bọn họ kéo ra, đem Lý Hỷ Sinh từ trong đất kéo tới. Kéo tới mới nhìn đến, Lý Hỷ Sinh trên người trên mặt tất cả đều là mực tàu nước. Hắn cái chán bị thứ gì tạp phá, đang ở ra bên ngoài thấm huyết, huyết đã chảy tới lông mày. Người cũng bị Chu Tiểu Hổ bọn họ cấp đánh khóc, hồ vẻ mặt nước mắt. Sơ Hạ nhịn không được nhăn lại mày, nhìn về phía Chu Tiểu Hổ hỏi, các ngươi vì cái gì đánh người? Chu Tiểu Hổ hướng Lý Hỷ Sinh phun một ngụm nước bọt, sau đó nhìn về phía Sơ Hạ nói, chúng ta đánh không phải người, là tiểu địa chủ, là địch nhân, nhân dân địch nhân. Sơ Hạ bực coi hắn lại lần nữa lặp lại, ta hỏi ngươi êm đẹp vì cái gì như vậy đánh hắn. Lấy Lý Hỷ Sinh bình thường ở trường học biểu hiện, hắn là tuyệt đối không thể gây chuyện, Chu Tiểu Hổ nhưng thật ra ái thành đàn kết bè kết đảng mà khi dễ người, nhưng ngày thường cũng đều là tiểu đánh tiểu nháo. Đem người đánh thành như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Chu Tiểu Hổ cũng không sợ Sơ Hạ, nói chuyện thanh âm so Sơ Hạ còn muốn đại, ta đánh hắn làm sao vậy? Ta đánh hắn còn cần lý do sao? Nhà bọn họ là địa chủ giai cấp, là nhân dân địch nhân. Bọn họ cả nhà đều nên đánh. Đường lão sư, ngươi là muốn giúp tiểu địa chủ bên vực kẻ yếu, muốn che chở hắn sao? Sơ Hạ vừa muốn tiếp tục nói chuyện, lời nói còn không có xuất khẩu, chợt bị người từ phía sau túm một phen. Túm nàng là Lâm Tiêu Hàm, Lâm Tiêu Hàm đem nàng túm đến chính mình phía sau, ra tiếng nói. Lý Hỷ Sinh, ngươi đừng đứng, chạy nhanh trở về đổi thân quần áo tẩy cái mặt, đừng ảnh hưởng mọi người đi học. Lý Hỷ Sinh từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, nghe được lời này, vội vàng túi đầu đi rồi. Sơ Hạ ở Lâm Tiêu Hàm phía sau nói, còn không có hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào đâu. Lâm Tiêu Hàm quay đầu lại, trực tiếp cho nàng một cái câm miệng hung thần ánh mắt. Lâm Tiêu Hàm không làm Sơ Hạ nói nữa, làm những người khác toàn bộ trở lại trên châu ngồi ngồi xong. Trong phòng học an tĩnh lại sau. Hắn cùng Sơ Hạ cùng nhau hồi văn phòng. Mới vừa tiến cửa văn phòng, Sơ Hạ liền nói, ngươi không thấy được Lý Hỷ Sinh bị bắt đầy mặt đầy người mực nước, đầu đều bị đánh vỡ sao. Trên người bị đá đến tất cả đều là dấu chân tử. Lâm Tiêu Hàm đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Sơ Hạ nói, kia thì thế nào? Sơ Hạ có điểm sợ hắn như vậy, nhưng nàng đỉnh khí xem hắn, ngươi nói thế nào? Chúng ta hiện tại là bọn họ lao sư, học sinh chi gian phát sinh loại sự tình này, chúng ta đều mặc kệ, trông cậy vào ai tới quản. Lâm Tiêu Hàm, ngươi tưởng như thế nào quản? Thế Lý Hỷ Sinh thảo công đạo. Sơ Hạ, hỏi rõ ràng nếu hắn một chút sai đều không có, vì cái gì không? Nô. Phía dưới nói còn chưa nói ra tới, Lâm Tiêu Hàm một phen đem Sơ Hạ xả đến ven tường bưng kín nàng miệng. Hắn đóng lại cửa văn phòng, dùng ô trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Hạ, đệ nặng thanh âm nói, Lý Hỷ Sinh ra là địa chủ, hắn từ căn thượng chính là sai, hắn không có khả năng đối. Ta mặc kệ ngươi trong lòng có bao nhiêu ý tưởng. Ngươi đều cho ta lạn ở trong bụng, một chữ đều đừng nói ra tới. Nếu Chu Tiểu Hổ tìm ra trưởng đem việc này nháo đại, ngươi bị nhận định giai cấp lập trường có vấn đề, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. tiểu hài tử chi gian nháo lên đều là tiểu đánh tiểu nháo, nháo quá không đề cập tới còn chưa tính. Nhưng nếu là mâu thuẫn thăng cấp, đem trong nhà đại nhân liên lụy tiến vào, thế tất sẽ thật sự thượng cương thượng tuyến, kia đến lúc đó chính là bay lên giai cấp lập trường đại sự. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm, ánh mắt chậm rãi mềm xuống dưới. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng lại tiếp tục thấp giọng nói, vốn dĩ Lý Hỷ Sinh chính là không nên tới đi học, hắn có thể ngồi ở trong phòng học, đã là những người khác đối hắn khoan dung. Lão sư tính cái gì? Ngươi cho rằng lão sư có thể quản cái gì? Vừa mới bắt đầu mấy năm, bị bức chết lão sư còn thiếu sao? Ngươi nếu là không nghĩ ném công tác này, thậm chí bị đưa đi công trường thượng giáo dục lao động, liền cho ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm chớp hai hạ đôi mắt. Xem Sơ Hạ một hồi, Lâm Tiêu Hàm ánh mắt cùng ngữ khí lại đều mềm chút, phê phán dạo phố ngươi đều gặp qua đi. Tiếp theo ném công tác, nói cụ thể điểm chính là ném một ngày 10 cái công điểm tiền lương, một tháng 5 đồng tiền trợ cấp. Sau đó bị mang đi giáo dục lao động, không cho ghi việc đã làm phân không nói, còn muốn chính mình mang lương khô đệm chăn, làm sống cũng so làm công làm sống trọng, làm không hảo còn phải bị người lấy roi chịu. Sơ Hạ rơi xuống ánh mắt, không có gì nói chuyện dục vọng rồi. Tuy rằng nàng trước kia không có rõ ràng cá nhân tư tưởng, trừ bỏ Hàn Đình cũng không quá chú ý cùng quan tâm quá khác, nhưng nàng cũng là ở thời đại này giữa sinh ra lớn lên. Lâm Tiêu Hàm nói những lời này, nàng không có một câu là không thể lý giải. Xem Sơ Hạ không có gì phản ứng, Lâm Tiêu Hàm buông tay buông ra nàng. Sơ Hạ đứng không nhúc nhích, hắn lại nói, này tiết khóa ta đi thượng, ngươi lưu tại này bình tĩnh bình tĩnh. Nói xong hắn liền lấy thượng hai bổn tranh liên hoàn đi rồi. Tới rồi cách vách phòng học, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, đứng ở trên bục giảng nói, này tiết khóa chúng ta chuyển xem tranh liên hoàn, hoan nên xem hiểu đồng học lên đài tới cấp đại gia giảng mở giảng. Sơ Hạ dán tường thật sâu hút khẩu khí, nhắm mắt lại lại hoãn một hồi lâu. Sau đó nàng đến bàn làm việc biên ngồi xuống, ngồi đã phát sáng ngốc. Ánh mắt phóng không, môi hơi nhấp ngồi đã phát non nửa tiết khoáng ngốc. Sau đó Sơ Hạ quay đầu đem ánh mắt dừng ở bên ngoài trên cửa lớn, đổi cái tư thế tiếp tục phát ngốc. Như vậy lại đã phát một hồi ngốc, đại môn xuất hiện Lý Hỷ Sinh thân ảnh. Nhìn đến Lý Hỷ Sinh tiến vào, Sơ Hạ ánh mắt ngưng tụ ở bên nhau, có rõ ràng tiêu cự. Sơ Hạ đè nặng hô hấp do dự một hồi, sau đó hít sâu một hơi đứng dậy. Đi đến văn phòng ngoài cửa, nàng không làm Lý Hỷ Sinh trực tiếp tiến cách vách phòng học, mà là hướng hắn vây vây tay, đem hắn cứ gọi tới văn phòng. Nhìn đến Sơ Hạ vây tay, Lý Hỷ Sinh tự nhiên cũng liền tới đây. Hắn cúi đầu đi theo Sơ Hạ tiến văn phòng, đi đến bàn làm việc biên đứng yên, tiếp tục cúi đầu. Sơ Hạ liếc hắn một cái, chỉ thấy hắn giặt sạch đầu cùng mặt, nhưng là trên người dính mực nước quần áo không đổi. Phòng đoán hẳn là trong nhà hắn không sạch sẽ quần áo đổi, Sơ Hạ cũng liền không ra tiếng hỏi. Nàng yên lặng nuốt khẩu khí, nhìn Lý Hỷ Sinh hỏi, vừa rồi sao lại thế này a? Lý Hỷ Sinh đem đầu thấp đến thật sâu, một lát nói, không có gì sự. Sơ Hạ vẫn là nhìn hắn, cùng ta nói không có việc gì. Lý Hỷ Sinh đứng ở bàn làm việc biên, ngón tay nắm chặt ở bên nhau nắm chặt đến gắt gao. Hắn không nói gì, nhưng sau một lát đồng khóc lên, một bên khóc một bên hút cái mũi. Khóc một lúc sau, hắn ách giọng nói, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất nói, hắn lấy ta mực nước dùng, vốn dĩ ta cũng chưa nói cái gì, nhưng là hắn dùng đến quá lãng phí. Kia bình mực nước, là cha ta lấy lương thực đi lương trạm thay đổi tiền cho ta mua. Ta làm hắn trả lại cho ta, hắn không còn. Ta nhiều muốn vài lần hắn liền nóng nảy, đem mực nước hướng ta trên mặt bát, bát xong sau lại lấy cái chai tạp ta đầu. Sau đó lại kêu mặt khác mấy cái cùng nhau, đem ta đẩy trên mặt đất đánh. Ta không dám đánh trả, chỉ có thể ôm đầu mặc cho bọn hắn đánh. Đường lão sư, ta thật sự không có chọc bọn hắn. Xem Lý Hỷ Sinh than thở khóc lóc nói ra những lời này, Sơ Hạ cũng đem ngón tay nhéo vào cùng nhau. Đương nhiên nàng không có lại xúc động, rũ mi bình phục một lát, sau đó cũng hơi khàn giọng nói ra tiếng nói, thực xin lỗi, Hỷ Sinh, ta không dám đứng ra vì ngươi thảo công đạo. Ta vô pháp làm hắn cho ngươi xin lỗi, cũng vô pháp làm hắn cho ngươi bồi mực nước bồi quần áo. Lý Hỷ Sinh kể ra xong ủy khuất thoạt nhìn hảo rất nhiều. Hắn giơ tay một phen lau nước mắt, mang chút giọng nuôi nói, Đường lão sư, ngươi không cần phải xen vào ta, ta không có việc gì, những việc này ta sớm đều thói quen, cảm ơn ngài quan tâm ta. Sơ Hạ nhấc lên ánh mắt xem hắn một hồi, không lại nói ra lời nói tới. Sau đó nàng mở ra chính mình trước mặt ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một hộp còn không có mở ra mực nước, phóng tới Lý Hỷ Sinh trước mặt nói, lão sư này có mực nước, ngươi trước cầm đi dùng. Lý Hỷ Sinh nhìn xem mới tinh đóng gói hộp, lại nhìn xem Sơ Hạ, trong ánh mắt đột nhiên lại bông đầy nước mắt. Nhưng hắn chẳng những không có rỗi tay lấy mực nước, còn sau này lui một bước, túi đầu nói, Đường lão sư, ta không thể muốn ngài đổ vỡ, ta về trước phòng học. Nói xong hắn không lại cấp Sơ Hạ nói chuyện cơ hội, trực tiếp liền xoay người đi rồi. Mà hắn mới vừa xoay người đi hai bước, nên diện lại nhìn đến Lâm Tiêu Hàm đứng ở văn phòng trên cửa, vì thế hắn liền lại cúi đầu kêu một tiếng, Lâm lão sư. Lâm Tiêu Hàm vào văn phòng làm hắn đi ra ngoài. Lý Hỷ Sinh thân ảnh thực mau ra cửa văn phòng, biến mất ở ngoài cửa. Nhìn Lý Hỷ Sinh đi ra ngoài thời điểm, Sơ Hạ tự nhiên thấy được tiến vào Lâm Tiêu Hàm. Nhưng nàng không có nhiều xem Lâm Tiêu Hàm, duỗi tay lấy qua trên bàn mực nước, lại thả lại trong ngăn kéo. Lâm Tiêu Hàm xem Sơ Hạ một hồi, cũng chưa nói cái gì. Hắn xem một cái đầu ngựa trung thượng thời gian, lại xoay người đi ra ngoài. Lý Hỷ Sinh không cần mực nước, Sơ Hạ cũng không có ngạnh đưa cho hắn. Nàng cũng không có quá kéo Lâm Tiêu Hàm chân sau, thực mau liền điều chỉnh tốt trạng thái tiếp tục đi học. Chỉ là, tâm tình của nàng vẫn là có đã chịu ảnh hưởng. Bởi vì vô tâm tình, cho nên trạng vạng thả học, ở văn phòng phê chữa xong tác nghiệp, vội đến không sai biệt lắm về sau, nàng không có lại chủ động dán Lâm Tiêu Hàm, thu thập hảo cặp sách chính mình đi rồi. Lâm Tiêu Hàm cũng chính là đi ra ngoài đi vê đút cờ công phu, trở về liền nhìn đến Sơ Hạ không thấy. Nàng trên bàn thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên là tan tầm đi trở về. Bên ngoài sắc trời đã có chút tối tăm xuống dưới. Lâm Tiêu Hàm này cũng liền thu thập bàn làm việc, sách thượng thư bao hồi thanh niên trí thức điểm đi. Khóa lại đại môn xoay người đi thời điểm, hắn còn ở trong lòng tưởng. Mấy ngày nay, Sơ Hạ mỗi ngày tan tầm đều sẽ kêu hắn cùng nhau hồi thanh niên trí thức điểm, mỗi ngày đều chiến ở hắn bên cạnh. Cùng hắn nói một ít nhảm chán đề tài, hôm nay hắn nhưng xem như có thể xuyên khẩu khí. Độc lai độc vãng đối với hắn tới nói mới là nhẹ nhàng nhất tự tại thoải mái sự. Kết quả hắn nhẹ nhàng tự tại mà mới vừa đi một nửa lộ, trong lòng liền mạc danh sinh ra một loại quặng cuể cảm. Đây là một loại thực cảm giác không ổn, bởi vì hắn trước kia chưa bao giờ có quá loại cảm giác này. Hắn vẫn luôn là hưởng thụ một chỗ, chán ghét náo nhiệt người. Đương nhiên hắn cũng không có làm loại cảm giác này quá ảnh hưởng đến chính mình. Thực mau hắn liền lại điều chỉnh tốt nỗi lòng, tiếp tục hưởng thụ nổi lên này không người quấy rầy độc hành thời gian. Phần 54. Đi xong dư lại một nửa lộ trình trở lại thanh niên trí thức điểm. Lâm Tiêu Hàm cho rằng Sơ Hạ về trước tới, kết quả hắn ở thanh niên trí thức điểm nhìn một vòng, chỉ có Hàn Đỉnh kia 10 cái người ở nam sinh ký túc xá chơi, phòng bếp cùng ký túc xá nữ cũng không có người. Trở về trên đường hắn cũng không có nhìn đến Sơ Hạ. Lâm Tiêu Hàm tự hỏi một hồi, nghĩ Sơ Hạ hẳn là yêu cầu một chỗ không gian. Chính mình một người lẳng lặng mà tiêu hóa trong lòng bất lương cảm xúc, cho nên hắn cũng liền không lại nghĩ nhiều. Hắn bình thường nấu cơm ăn cơm uy gà. Uy gà thời điểm quấy nhiều rau dại, nghĩ ném cũng đáng tiếc, liền đút cho Sơ Hạ gà. Uy thời điểm trong miệng hắn nói, hôm nay tính các ngươi mệnh hảo, gặp phải ta phát thiện tâm. Uy xong gà sắc trời đã thực đen, Sơ Hạ vẫn là không có trở về. Lâm Tiêu Hàm rửa tay đến trong ký túc xá rảnh rỗi nghỉ ngơi, ở những người khác nháo gào trong thanh âm, hắn lược có vẻ có chút tâm thần không yên. Thường thường hướng vương hướng tiền đồng hồ báo thức thượng liếc liếc mắt một cái. Ở liếc đến đồng hồ báo thức thượng thời gian đi đến 8 giờ 40 thời điểm, Lâm Tiêu Hàm không có thể lại nghỉ được. Hắn lấy thượng thư bao ra thanh niên trí thức điểm, trước tiên ở thanh niên trí thức điểm phụ cận tìm một vòng. Ở thanh niên trí thức điểm phụ cận không có tìm được, hắn lại hướng đi xa tìm. Ở dưới ánh trăng nghe côn trùng kêu vang liệt đề, càng tìm trong lòng càng bực bội, nín thở cắn răng tưởng, đại buổi tối không quay về ngủ, ở bên ngoài tìm đường chết. Tìm được nàng phi tấu nàng không thể. Hắn cũng không biết chính mình tìm bao lâu. Lại vòng hai vòng sau, rốt cuộc ở phía trước Sơ Hạ ngốc quá, cái kia mọc đầy lá sen ao nhỏ biên, lại thấy được nàng lẻ loi ngồi bóng dáng. Từ trường học hồi thanh niên trí thức điểm thời điểm, hắn chú ý qua nơi này, lúc ấy Sơ Hạ không ở này. Nàng hiển nhiên là ở địa phương khác dạo qua một vòng, sau đó lại tới nữa nơi này. Nhìn đến Sơ Hạ về sau, bực bội tâm tình không tự giác bình phục xuống dưới. Lâm Tiêu Hàm đứng ở tại chỗ. Cách một đoạn ngắn khoảng cách nhìn Sơ Hạ bóng dáng, ở đi cùng không đi chi gian do dự. Một lát sau hắn vẫn là đi lên trước, đứng ở Sơ Hạ phía sau khi, ra tiếng thanh hạ giọng nói. Sơ Hạ nghe được thanh âm quay đầu lại, nhìn đến là hắn, ngẩn người hỏi, ngươi như thế nào tới rồi? Lâm Tiêu Hàm nói, đi ngang qua, nhìn đến bên này có hồ sen có ánh trăng, thoạt nhìn cảnh trí không tồi, cho nên tính toán lại đây thưởng thường hạ, không nghĩ tới ngươi ngồi ở chỗ này, sao không phải? Sơ Hạ không hoài nghi hắn lời này chân thật tính. Nàng nhìn về phía trước mắt hồ sen, hiện giờ này mùa, hoa sen đều đã mọc ra nụ hoa, có hai đóa càng là nở rộ hồng nhạt đóa hoa, ánh trăng dưới, thoạt nhìn phá lệ thanh nhã. Nay cảnh sắc là rất xinh đẹp, nàng vừa rồi đều không có chú ý. Sơ Hạ xem xong hoa sen lại quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, hắn đã ở bên cạnh ngồi xuống. Nghĩ hắn muốn tĩnh tâm thưởng cảnh, Sơ Hạ cũng liền không ra tiếng, cùng hắn cùng nhau thưởng thức này hồ sen ánh trăng. Mà Lâm Tiêu Hàm xem một hồi hoa sen cũng liền không lại nhìn. Hắn quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, nhưng thật ra lại nương ánh trăng nhìn Sơ Hạ một hồi. Sau đó hắn chợt đạm thanh âm ra tiếng nói, Lý Hỷ Sinh, sự ngươi không cần cảm thấy hay náy cùng bất an, sự tình là ta quyết định làm chủ xử lý, cùng ngươi không quan, ngươi ném cho ta là được. Ta người này lãnh khốc vô tình, ý chí sắt đá, không có nhân tính, sẽ không có chịu tội cảm. Nghe được hắn nói, Sơ Hạ quay đầu nhìn về phía hắn. Nàng không nghĩ tới Lâm Tiêu Hàm sẽ an ủi nàng, cho nên sửng sốt một hồi lâu. Thu hồi thần, nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, ngươi trong lòng cảm thấy ta giai cấp lập trường có vấn đề sao? Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía nàng nói, ta không liêu cái này, được không? Sơ Hạ nhẹ nhàng hút khẩu khí, thu hồi ánh mắt nói, hảo đi. Sắc thật không phải cái gì hảo liêu đồ vật, vẫn là như vậy không đề cập tới đi. Không đề cập tới cái này. Lâm Tiêu Hàm lập tức lại thay đổi đề tài hỏi Sơ Hạ, ngươi có đói bụng không? Sơ Hạ hướng hắn lắc đầu, giữa trưa ăn nhiều, không đói bụng. Thời gian dài như vậy, không đói bụng mới có quỷ. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp đem tay vói vào chính mình cặp sách, kêu Sơ Hạ, bắt tay vươn tới. Sơ Hạ không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bắt tay vươn tới. Sau đó Lâm Tiêu Hàm liền từ cặp sách đảo vài dạng đồ vật, từng cái tất cả đều phóng tới nàng trong tay. Lâm Tiêu Hàm phóng xong rồi, Sơ Hạ nương ánh trăng nhìn kỹ xem. Hắn lấy ra tới đồ vật tất cả đều là quý giá ngoạn ý, có giòn mễ bánh, hồng tôm tô, sữa bò bánh quy. Nhất khoa trương, cư nhiên còn có một khối bao nhôm bạc giấy chocolate. Mấy thứ này cầm ở trong tay, cảm giác đều phòng tay. Sơ Hạ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, tăng cường thần sắc cùng hô hấp hỏi, ngươi không phải là muốn dược chết ta đi. Lâm Tiêu Hàm. Hắn nhìn Sơ Hạ không mặn không nhạt nói, đều là có hạn sử dụng, cùng với chờ thêm kỳ tiện nghi trong thôn miêu dương heo chó, không bằng tiện nghi ngươi. Sơ Hạ. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm chớp chớp mắt, một lát lại nói, kia, ta không khách khí. Lâm Tiêu Hàm, không cần khách khí, ăn đi, về sau mỗi ngày cho ta xảo rau ăn là được. Sơ Hạ. Liền biết hắn sẽ không thuần hảo tâm. Vốn dĩ nàng còn có băn khoăn, nghe xong lời này hoàn toàn không băn khoăn. Không thấy được ăn phía trước Sơ Hạ cũng không cảm thấy đói, hiện tại nhìn đến cảm giác xác thật rất đói bụng. Vì thế nàng không lại do dự, trước mở ra giòn mệ bánh đóng gói, cầm lấy giòn mệ bánh cắn một ngụm. Ăn non nửa khối giòn mệ bánh, Sơ Hạ chợt nhớ tới một sự kiện tới. Nàng nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, ánh mắt nghi hoặc hỏi hắn, đúng rồi, ngươi không phải không ăn đồ ngọt sao? Vì cái gì còn mang nhiều như vậy đồ ngọt xuống nông thôn A? Lâm Tiêu Hàm nói, người trong nhà cấp chuẩn bị. Sơ Hạ nhìn hắn, nghi hoặc lại cắn một ngụm giòn mễ bánh. Nàng một bên nhai giòn mễ bánh một bên tưởng, người trong nhà. Hắn mẹ kế sao? Sơ Hạ vừa định xuống chút nữa hỏi, lời nói còn không có xuất khẩu. Lâm Tiêu Hàm đống nói, nơi này cảnh sắc sắc thật không tồi, thích hợp thả lỏng tâm tình nung đúc tình cảm. Ngươi muốn hay không nghe khúc? Sơ Hạ lực chú ý bị rời đi, nhìn Lâm Tiêu Hàm lại hỏi. Ngươi còn mang theo ra đi ô sao? Lâm Tiêu Hàm từ cặp sách móc ra hạt mò nỉ cả hộp, mở ra hộp lấy ra hạt mò nỉ cả nói, không có ra đi ô, muốn nghe cái gì, ta cho ngươi thổi. Sơ Hạ hơi hơi kinh ngạc, ngươi còn sẽ cái này sao? Lâm Tiêu Hàm ngữ khí thập phần bình thường nói, này có cái gì khó? Hào đi. Sơ Hạ nghĩ nghĩ nói, vậy thổi cái vui sướng một chút. Lâm Tiêu Hàm cũng liền nghĩ nghĩ, sau đó đem hạt mò nỉ cả đưa đến bên miệng, thổi ra vui sướng làn điệu tới. Sơ Hạ mới vừa nghe câu đầu tiên liền nghe ra tới, là vui sướng ngày hội điệu. Tuy rằng nàng ca hát không được tốt nghe, nhưng nàng vẫn là thực thích nghe ca, vì thế nàng một bên nghe Lâm Tiêu Hàm thổi, một bên ăn hắn cấp đồ vật, một bên mãn nhãn ý cười đi theo tiết tấu lắc nhẹ khởi đầu. Tâm tình bị tiết tấu mang đến càng thêm vui vẻ lên. Chứ bỏ hoàng đầu, Sơ Hạ cũng ở trong lòng không tự giác đi theo sướng. Chim nhỏ ở phía trước dẫn đường. Phong nhi thổi hướng chúng ta. Chúng ta giống mùa xuân giống nhau. Đi vào trong hoa viên, đi vào trên cỏ, tươi đẹp khăn quàng đỏ, mỹ lệ xiêm y ỉa, giống rất nhiều hoa nhi ở mở ra. Nhảy a nhảy a nhảy a, nhảy a nhảy a nhảy a, thân ái thúc thúc a di nhóm, cùng chúng ta cùng nhau quá nha quá này vui sướng ngày hội. Chương 36. Nghe xong mấy đầu tiết tấu vui sướng khúc, một hơi ăn nhiều như vậy ngày thường thấy đều không thấy được đồ ngọt, tinh thần cùng vị giác đều được đến thật lớn thỏa mãn, lại hư tâm tình cũng biến hảo. Ăn xong rồi cuối cùng một ngụm chocolate. Sơ Hạ thỏa mãn mà ra tiếng nói, ta hiện tại có loại, sống xong hôm nay không ngày mai cảm giác. Cho dù là ở trong nhà thời điểm, nàng cũng không có dùng một lần ăn qua nhiều như vậy ăn ngon. Thời buổi này, thô lương đều rất ít có thể buông ra ăn, càng miễn bà này đó quý đến muốn chết bánh quy chocolate. Loại đồ vật này, bình thường tới nói đều hẳn là thu tỉnh, ngẫu nhiên lấy ra tới ăn thượng như vậy một chút. Giống nàng đêm nay như vậy đương cơm ăn. Quả thực là nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Bởi vì ăn đến quá mức tận hứng cùng thỏa mãn. Ăn đến cuối cùng thời điểm, liền cảm giác giống nằm mơ giống nhau không chân thật. Lâm Tiêu Hàm ở bên cạnh một bên thu nhỏ miệng lại cầm một bên nói, ngươi nếu là sống xong hôm nay không ngày mai, ta mấy thứ này không phải bạch cho ngươi ăn. Phần 55. Sơ Hạ quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Nghe hắn nói như vậy, nàng lại có chân thật cảm. Cũng chính là Lâm Tiêu Hàm không ăn đồ ngọt, cho nên làm nàng nhặt như vậy cái đại tiện nghi. Nhưng Lâm Tiêu Hàm tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm, đặc biệt vẫn là lớn như vậy tiện nghi. Bất quá Lâm Tiêu Hàm tiện nghi lại không hảo chiếm, chuyện này đối với Sơ Hạ tới nói cũng là chuyện tốt. Ăn uống thượng thỏa mãn là một phương diện, về phương diện khác, nàng có thể cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian kéo gần khoảng cách. Cho nên Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ăn không trả tiền ngươi nhiều như vậy thứ tốt, khẳng định so ngươi cấp trong thôn heo A cẩu A ăn tới có giá trị. Về sau mặc kệ ngươi muốn cho ta làm cái gì, chỉ cần ngươi chi một tiếng, ta khẳng định vì ngươi vượt lửa qua sông, không chối từ. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía nàng, vượt lửa qua sông. Ngươi xác định. Vốn là thực xác định, nhưng bị hắn như vậy vừa hỏi, Sơ Hạ lại không xác định. Nàng chớp chớp mắt tự hỏi một lát, sau đó lại cười hơn nữa điều kiện nói, ở ta khả năng cho phép trong vòng, không vi phạm lương tâm, không trái với đạo đức sự tình. Lâm Tiêu Hàm không lại cùng nàng mọi chữ, chỉ lại nói, vậy trước cho ta làm đầu bếp đi. Sơ Hạ quyết đoán gật đầu đáp ứng, tốt, về sau ngài mỗi ngày ăn đồ ăn, tất cả đều từ ta tới làm, bất quá. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm cười cười, đồ ăn cùng dầu muối tương giấm này đó, đến ngài chính mình ra. Nàng trước mắt chỉ có thể trở ra sức lực cùng tay nghề, thật sự ra không dậy nổi rau dưa cùng dầu muối tương giấm. Lâm Tiêu Hàm cũng không trông cậy vào nàng ra này đó. Hắn đứng dậy nói, hành, vậy nói như vậy định rồi, đi về trước ngủ đi. Sơ Hạ này sẽ đã cũng không tốt cảm xúc chung đi ra. Tâm tình hảo cũng mệt nhọc, nàng đi theo đứng dậy, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau hướng thanh niên trí thức điểm hồi. Rời đi hồ sen đi rồi vài bước, Sơ Hạ bỗng nhiên nhớ tới chính mình gà còn không có uy. Vì thế nàng theo bản năng nhanh hơn bước chân, cùng Lâm Tiêu Hàm nói, ta chính mình tại đây ăn no ăn vui vẻ, ta gà còn không có ăn đâu, đều đã trễ thế này, ta phải chạy nhanh trở về uy chúng nó đi. Lâm Tiêu Hàm không nhanh không chậm ra tiếng nói, chờ ngươi nhớ tới đều đói hôn, đã uy qua. Nghe được lời này, Sơ Hạ vội lại chậm hạ bước chân tới, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, ngươi giúp ta uy sao? Lâm Tiêu Hàm nói, ta gà không ăn xong, tiện nghi chúng nó, ngày mai ngươi trả ta một đốn đi. Sơ Hạ chậm một chút đầu, hảo, ta đây trả lại ngươi ngày mai buổi sáng kia một đốn. Hai người ở trong bóng đêm trở lại thanh niên trí thức điểm, thời gian đã khuya. Hàn Đình bọn họ đều rửa mặt xong lên giường chuẩn bị ngủ, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự cũng không lại làm khác, trở lại ký túc xá lập tức rửa mặt một phen, lên giường nằm xuống ngủ. Nam ở trên giường, trong phòng không có một tia ánh sáng. Rồi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, Lý Kiều các nàng đang nói chuyện 3 ngày sau chủ nhật công xã phiên chợ, các nàng muốn xin nghỉ đi công xã mua đồ ăn loại, thuận tiện ở công xã chơi một chút. Sơ Hạ đối với các nàng sự không có gì hứng thú, tự cũng không nhiều nghe. Nàng nằm ở trên giường chớp chớp mắt, lại nghĩ tới chiều nay Lý Hỷ Sinh bị đánh sự tình. Hiện tại lại nhớ đến tới, tâm tình không có phía trước như vậy trầm trọng thêm bị đè nén, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy thở dốc không thông thuận. Sơ Hạ thật sâu hút khẩu khí. Lại ở trong lòng tưởng, cũng may thế đạo sẽ không vẫn luôn là cái dạng này, lại quá cái mấy năm, hiện tại này áp lực nhân tính hết thảy đều sẽ chậm rãi quá khứ. Thường xong này đó, Sơ Hạ thật dài hô khẩu khí. Lý Kiều các nàng còn ở hưng phấn mà nói chuyện, Sơ Hạ như cũ không nhiều nghe, nhắm mắt lại sườn thân thể, tìm cái thoải mái tư thế, đi vào giấc ngủ ngủ đi. Ngay cái dạng sáng rời giường, tâm tình cùng ngày xưa không có gì bất đồng. Uy gà ăn cơm sáng, Sơ Hạ vẫn cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ra cửa. Sóng vai đi trường học. Bọn họ cong cặp sách sóng vai mà đi thân ảnh, cùng mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn giống nhau, thành từ thanh niên trí thức điểm đến trường học con đường này thượng một đạo cố định phong cảnh. Đến trường học đi học, nhìn đến ngồi ở phòng học mặt sau cùng Lý Hỷ Sinh, Sơ Hạ trong lòng vẫn là nhịn không được có hổ thẹn cảm cùng hít thở không thông cảm. Nhưng nàng trên mặt không nhiều biểu hiện, hết thể vẫn cùng bình thường giống nhau. Chuyện này liền như vậy đi qua. Trong trường học không người nhắc lại, Sơ Hạ tự cũng không nhắc lại. Giữa trưa thời gian, bọn học sinh ở đã con nóng cháy cảm dưới ánh mặt trời thuần thục mà xếp thành hàng, dựa theo đội sản xuất trình tự một đội ra trường học đại môn, tan học về nhà. Duy trì trật tự nhìn theo sở hữu học sinh đi xong, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trở về văn phòng. Sơ Hạ thu thập một chút đeo lên cặp sách, hỏi Lâm Tiêu Hàm, hôm nay giữa trưa ngươi tính toán ăn cái gì đồ ăn? Lâm Tiêu Hàm cũng thu thập cặp sách, cùng Sơ Hạ cùng nhau ra trường học. Khóa đại môn, Lâm Tiêu Hàm thu hồi chìa khóa nói, ta không có gì tính toán, trong đất đồ ăn tùy ngươi trích, ngươi muốn làm cái gì liền trích cái gì, ta đều có thể. Sơ Hạ gật đầu, hảo, vậy ta xào cái gì ngươi ăn cái gì? Nói xong nàng lại hỏi, kia đợi lát nữa trở về xào hảo đồ ăn, chúng ta là hỏa ở một khối ăn, vẫn là ngươi ăn ngươi đồ ăn, ta ăn ta đồ ăn. Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, ngươi tưởng cùng ta hỏa ăn. Sơ Hạ hướng hắn cười một chút nói, ta là cảm thấy hỏa ăn tương đối có lời, chúng ta mỗi lần xào không giống nhau đồ ăn, liền có thể ăn hai loại đồ ăn, ngươi cảm thấy đâu? Lâm Tiêu Hàm, vậy ấn có lời đến đây đi. Thương lượng hảo việc này, hai người cùng đi đất trồng rau hái rau. Dọc theo bờ sông đi đến đất phần trăm trước, Sơ Hạ vừa mới chuẩn bị hạ sườn dốc đến đất trồng rau đi, ánh mắt chợt liếc đến bên cạnh, nhìn đến ước chừng có hai phần lớn nhỏ trên mặt đất bị diệt trừ cỏ dại. Nàng có chút ngoài ý muốn ra tiếng, bọn họ thật đúng là bắt đầu trồng rau. Lâm Tiêu Hàm không nhiều xem bên cạnh địa. Hắn hạ tới rồi chính mình trong đất, duỗi tay đi trích lá cây phía dưới ớt xanh nói, bắt đầu là bắt đầu rồi, cũng không biết có thể ăn được hay không thượng. Nghe được hắn lời này, Sơ Hạ hạ đến đất trồng rau, tiến đến ly Lâm Tiêu Hàm tương đối gần địa phương, đệ thấp thanh âm tò mò hỏi hắn, có ý tứ gì à? Ngươi là tính toán cho bọn hắn làm phá hư sao? Lâm Tiêu Hàm nghe vậy nhấc lên ánh mắt quét Sơ Hạ liếc mắt một cái. Ngay sau đó khinh thường ra tiếng nói, liền bọn họ như vậy một đám ngu xuẩn, cũng xứng ta ra tay làm phá hư. Sơ Hạ theo lời này ngẫm lại, cảm thấy cũng là. Nàng đảo không phải cảm thấy Hàn Đình bọn họ xuẩn, mà là bọn họ thật sự là sẽ không sinh hoạt, cũng đều không vui làm chính mình ham ở tuổi gạo mang muối, tính toán tỉ mỉ nhật tử, cho nên cũng không muốn học. Bọn họ là không muốn chủ động vì sinh hoạt tốn nhiều tâm tư. Đều là xem nàng cùng Lâm Tiêu Hàm nhật tử qua đến hảo, mắt thèm đến không được, mới bị bất đắc dĩ động thủ. Lần đầu tiên chính mình trưng màn thầu thời điểm, kia màn thầu tất cả đều là cát đá. Lúc này đây chính mình làm đất trồng rau, không biết có phải hay không lại sẽ chỉnh ra chút kỳ kỳ quái quái sự tình tới. Chương 37. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ không lại cùng Lâm Tiêu Hàm liêu Hàn Đình bọn họ. Liêu đến nhiều, có vẻ nàng giống như thực lo lắng bọn họ dường như, nàng thiện lương cũng là phân người phân tình huống, nàng hiện tại đối Hàn Đình bọn họ sinh không ra nửa điểm lo lắng hòa hảo ý. Nàng hiện tại đối đãi Hàn Đình bọn họ. Thái độ chính là, chỉ cần bọn họ không đáng nàng, nàng liền đem bọn họ đương không khí. Bọn họ quá đến đoàn kết náo nhiệt nàng không hâm mộ, bọn họ ngày nào đó nếu là quá tạp, nàng liền nhìn xem náo nhiệt. Trích hảo đồ ăn, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trở lại thanh niên trí thức điểm nấu cơm. Nếu nói tốt hai người đồ ăn cùng nhau xảo hơn nữa cùng nhau ăn, Sơ Hạ nghĩ nghĩ, lại cùng Lâm Tiêu Hàm thương lượng một chút, dứt khoát lại bớt việc chút, màn thầu cũng đặt ở cùng nhau nhiệt. Không có hại làm việc gọn gàng sự, Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không cự tuyệt. Vì thế hai người liền một cái trong nồi nhiệt màn thầu, lại cùng nhau xào rau. Lâm Tiêu Hàm tuy rằng cùng Sơ Hạ nói tốt làm nàng cho hắn đương đầu bếp, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn phủi tay nghỉ ngơi mặc kệ. Ở Sơ Hạ bận trước bận sau thời điểm, hắn chủ động ngồi vào bếp sau nhóm lửa đi. Sơ Hạ tự nhiên cũng không cùng hắn khách khí. Hắn nhóm lửa nàng xào rau, làm như vậy lên cũng mau. Sơ Hạ xào đồ ăn thời điểm ở trong lòng tưởng, trước đây Lưu Đại Nương cùng Lý Thím nói được là không sai. Nhà ai cô nương nếu có thể gả cho Lâm Tiêu Hàm, khẳng định có thể quá thượng hảo nhật tử, hưởng thượng đại phúc. Đi ra ngoài tới rồi bên ngoài, hắn sự tình gì đều làm được xinh đẹp, đi nào đều có thể đến khen ngợi. Về tới trong nhà, cũng là mọi thứ sống đều có thể làm, lại có thể kiếm tiền lại biết sinh sống. Nếu đơn từ kết hôn sinh hoạt góc độ tới nói, giống hắn như vậy nam nhân, thật là đốt đèn lồng đều khó tìm. Đương nhiên, Lưu Đại Nương cùng Lý Thím không biết chính là, căn bản không ai có thể hưởng đến như vậy phúc. Lâm Tiêu Hàm tâm cao khí ngạo ai cũng chứng mắt, càng sẽ không để cho người khác hưởng đến trên người hắn phúc. Sơ Hạ đương nhiên cũng không phải thực quan tâm phương diện này, tùy tiện tưởng một chút mà thôi. Tưởng xong rồi, đem xào tốt đồ ăn thịnh đến mâm, phóng tới bên cạnh trên bàn đi. Đảo Du xào cái thứ hai đồ ăn thời điểm, Hàn Đình bọn họ tan tầm đã trở lại. Sơ Hạ nghe được thanh âm cũng không ra bên ngoài nhiều xem, tiếp tục xào rau, xào hảo về sau trang bàn phóng tới trên bàn. Hàn Đình bọn họ ở trong sân tẩy xong tay cũng chưa đi đến phòng bếp. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vừa vặn rơi vào thanh tịnh, có thể an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm trưa. Lâm Tiêu Hàm cầm chiếc đũa, cùng Sơ Hạ cùng nhau đến bên cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm. Mà ở chính thức động chiếc đũa phía trước, Sơ Hạ lại đem hai cái mâm đồ ăn cấp từ trung gian tách ra. Phân xong sau nàng còn cười nói, ta biết ngươi là cái chú trọng người, không thích cùng người khác ăn một mâm đồ ăn, cho nên vẫn là lão quý củ, từ trung gian tách ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đụng tới ngươi kia một nửa. Lâm Tiêu Hàm. Phần 56. Hàn Đình bọn họ tan tầm trở về, ở trong sân áp thủy rửa tay thời điểm, đã nghe tới rồi trong phòng bếp bay ra rau dừa xảo chín tiên hàm hương cay hương vị. Vì không chịu xem đến nghe được ăn không được tra tấn, cho nên bọn họ chưa đi đến phòng bếp, mà là tẩy xong tay trực tiếp vào ký túc xá, tính toán chờ Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi rồi, bọn họ lại đi nấu cơm. Không có đối lập, nhật tử quá thành thế nào đều hảo. Giống như bây giờ, xem người khác một ngụm giòn sảng một ngụm tiên hương một ngụm cay, chính mình vẫn là chỉ có thể gặm màn thầu liền điểm dưa muối ngọt đáp, liền thập phần chịu không nổi. Không thể trộm cũng không thể đoạt, kia biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là nhắm mắt làm ngơ. Đã có thể như vậy tránh ở trong ký túc xá đôi mắt là nhìn không thấy, kia đầu góc vẫn là sẽ nhịn không được tưởng. Vì không cho đầu góc suy nghĩ, tự nhiên liền phải thông qua nói chuyện ba tới giảm bớt. Hoa cái dựa nghiêng trên giường, trong tay kẹp một cây báo chí cuốn tế giấy cuốn, làm bộ chính mình ở hút thuốc, ra tiếng nói, đều đã nhìn ra đi. Lâm Tiêu Hàm ngày hôm qua giữa trưa sở dĩ đứng ra xung đầu to cấp Sơ Hạ chống lưng, đó chính là coi trọng Sơ Hạ chủ nghệ hảo, vì làm Sơ Hạ cam tâm tình nguyện mỗi ngày đều cho hắn nấu ăn ăn, này nha liền chưa làm qua lô vốn sự. Nghe xong qua cái lời này, Lý Kiều tỏ vẻ nhận đồng, cũng nhịn không được phun tào nói, ta nhất xem thường loại này nam nhân, lợi dụng nhân gia thích hắn, treo nhân gia, làm nhân gia vì hắn làm như vậy, không cự tuyệt cũng không phụ trách, hưởng thụ nhân gia đối hắn hảo, nhưng kính mà chiếm nhân gia tiện nghi. Bị hồi. Cấu Ngọc Trúc đi theo lời này lại nói, kia còn không phải có người chính mình nguyện ý thượng vội vàng phạm tiện. Hàn Đình nghe được lời này, ánh mắt xoát một chút quét đến Cấu Ngọc Trúc trên mặt. Cấu Ngọc Trúc gặp phải hắn ánh mắt, có chút khí hư, nhưng vẫn là đỉnh khí lại nói, không phải, Hàn Đình, Đường Sơ Hạ sớm đều không bắt ngươi đương ca, ngươi làm gì còn lao che chở nàng nha. Nàng phàm là thật sự bắt ngươi đương ca, đều không thể sẽ đi thích cùng ngươi như nước với lửa Lâm Tiêu Hàm. Nàng hiện tại trong lòng trong mắt chỉ có Lâm Tiêu Hàm. Cả ngày giống cái không đầu góc ngốc tử giống nhau đi theo hắn, lại là cho hắn ăn thịt bò đóng hộp, lại là cho hắn làm mì trộn tương, lại là cho hắn nấu ăn, ta nói nàng thượng vội vàng phạm tiện, nơi nào nói sai rồi sao? Nàng này đây vì nàng làm như vậy là có thể đả động Lâm Tiêu Hàm sao? Nàng cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình, Lâm Tiêu Hàm có thể nhìn chúng nàng sao? Cấu Ngọc Trúc càng nói tự tin càng đủ, thanh âm cũng càng ngày càng lạnh. Nàng mỗi lần nói Sơ Hạ không tốt, Hàn Đình đều phải che chở. Nàng lần này không nghĩ cấp Hàn Đình mặt mũi. Đường Sơ Hạ chính là đầu óc có vấn đề, nàng còn không thể nói sao. Những lời này nói xong lời cuối cùng, nàng liền trên người khí thế đều đi theo đi lên. Nói xong nháy mắt, nàng thẳng thắn eo lưng nhìn Hàn Đình, chờ hắn phản ứng. Mà Hàn Đình còn không có tới kịp cấp ra phản ứng, chợt nghe đến ký túc xá ngoài cửa truyền đến một câu, ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết ta, vậy ngươi nói ta có thể nhìn chúng ai? Ngươi sao? Cấu Ngọc Trúc cùng những người khác cùng nhau quay đầu nhìn về phía trên cửa, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm vào được. Cấu Ngọc Trúc theo bản năng có chút khí hư, nhưng ngẫm lại chính mình vừa rồi cũng chưa nói hắn cái gì nói bậy, vì thế lại ổn định ngữ khí, mang theo chút âm dương quái khí nói, ta nhưng chịu không dậy nổi như vậy phúc khí. Lâm Tiêu Hàm lập tức lại hồi nàng một câu, ngươi xác thật chịu không dậy nổi. Nói xong hắn hơi hơi quay đầu lại, hướng ký túc xá nữ bên kia kêu một câu, Đường Sơ Hạ, lại đây. Sơ Hạ đang ở trong ký túc xá bối thứ bao. Nghe được Lâm Tiêu Hàm kêu nàng, nàng liền đeo lên cặp sách lập tức lại đây. Tới rồi nam sinh ký túc xá bên này, nhìn đến tất cả mọi người ở, nàng hơi hơi sửng sốt hỏi, làm sao vậy? Lâm Tiêu Hàm không nói chuyện. Hắn trực tiếp đi cầm chính mình túi du lịch lại đây, phóng tới cũ bản trên bàn. Hắn đứng kéo ra du lịch túi, lại kêu Sơ Hạ một lần, đã đứng tới. Trong ký túc xá không khí rõ ràng thực không bình thường. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Sơ Hạ banh sắc mặt đi đến Lâm Tiêu Hàm bên cạnh. Nàng cũng không biết hắn muốn làm gì, cho nên nhỏ giọng hỏi, như thế nào làm? Lâm Tiêu Hàm mân mê du lịch túi không trả lời, trực tiếp lại nói một câu, há mồm. Sơ Hạ nghe vậy lại lần nữa hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó còn không có phản ứng lại đây. Lâm Tiêu Hàm liền giơ tay đến miệng nàng biên, động tác tùy ý đến như là ở uy tiểu hải tử, ở miệng nàng thả cái đồ vật. Sơ Hạ thất thần nếm một ngụm, phát hiện là đậu phộng kẹo hạnh nhân. Mà nếm ra tới là đậu phộng kẹo hạnh nhân ngay mắt. Nàng cũng thực nhạy bén mà cảm nhận được đến từ mặt khác 10 cái người ánh mắt. Nhớ tới này đường là Lâm Tiêu Hàm lột giấy gói kẹo, làm cho 10 cái người mặt đưa đến miệng nàng, trên má nàng không chịu khống chế mà đảo qua một mảnh nhiệt độ. Lâm Tiêu Hàm biểu hiện đến thập phần tự nhiên, lại nói, cặp sách mở ra. Sơ Hạ nghe vậy lấy lại tinh thần, vội đem đậu phộng kẹo hạnh nhân toàn bộ ăn đến trong miệng hàm chứa, sau đó lại dựa theo Lâm Tiêu Hàm nói, đem cặp sách cái nhấc lên tới, dùng tay kéo khai cặp sách khẩu. Kế tiếp liền ở mặt khác 10 cái người ánh mắt dưới, Lâm Tiêu Hàm từ chính mình túi du lịch móc ra giòn mễ bánh, phóng tới Sơ Hạ cặp sách, móc ra sữa bò bánh quy, phóng tới Sơ Hạ cặp sách, lại móc ra hồng tôm tô, móc ra chocolate, đều phóng tới Sơ Hạ cặp sách. Hắn như vậy đào giống nhau phóng giống nhau, toàn bộ trong ký túc xá an tĩnh đến một chút tiếng vang đều không có. Mà hắn môi hướng Sơ Hạ cặp sách phóng một thứ, đều giống hung hăng quăng một cái tát ở tại chỗ mặt khác 10 cái người trên mặt. Sơ Hạ trên mặt biểu tình lãng ốc. bọn họ 10 cái người còn lại là lại ngốc lại nóng rát. Lâm Tiêu Hàm hướng Sơ Hạ cặp sách phóng xong rồi đồ vật, một bên kéo túi du lịch khóa kéo một bên lại ra tiếng nói, muốn ăn liền ăn, không cần tỉnh, ăn xong rồi lại đến tìm ta lấy. Sơ Hạ lấy lại tinh thần, cái khởi chính mình cặp sách cái ứng, nga. Ứng xong nàng lại nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, có thể hay không trường sâu răng a? Mà nàng lời này vừa hỏi xong, những người khác trên mặt nháy mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Mỗi ngày, ăn nhiều như vậy. Lâm Tiêu Hàm đem du lịch túi phóng lên, ra tiếng nói, đúng hạn đánh răng là được. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm lấy thượng thư bao, cùng hắn cùng nhau ra ký túc xá, lại cười nói, ta đây liền không khách khí. Bọn họ hai người đi ra ngoài, trong ký túc xá lại lần nữa an tĩnh lại. An tĩnh thời gian có điểm dài quá, chỉnh gian trong phòng không khí giống như đều đọng lại, người cũng giống như tất cả đều bị định trụ, chỉ thất thần trước mắt. Chương 38. Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm bên cạnh ra rào che sân. Xuất viện phía sau cửa đi rồi hai bước, nàng quay đầu lại hướng nam sinh ký túc xá xem một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm tiểu thanh âm hỏi, ngươi đây là ở cố ý chọc giận bọn họ đi. Bọn họ có phải hay không ở sau lưng nói ngươi keo kiệt? Lâm Tiêu Hàm quay đầu xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra rất biết đoán. Sơ Hạ hướng hắn cười một chút, ta còn là rất thông minh. Lâm Tiêu Hàm. Xem Lâm Tiêu Hàm không nói, Sơ Hạ lại tiếp theo nói, ngươi vừa rồi có hay không chú ý bọn họ trên mặt biểu tình. Xem ngươi lại là cho ta ăn đường, lại là hướng ta cặp sách xùy đồ vật, bọn họ tất cả đều xem choáng váng. Thẳng đến chúng ta đi ra, bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây. Ta đoán bọn họ đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây, hoàn toàn không thể tin được, ngươi sẽ cho ta nhiều như vậy quý đồ ăn vặt ăn. Nghe được Sơ Hạ nói lời này, Lâm Tiêu Hàm chợt ngẩn người. Hắn xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, trong lòng cũng có chút hậu chi hậu giác sau phản ứng. Đúng vậy, hắn như thế nào sẽ hào phóng như vậy, cho nàng nhiều như vậy quý đồ ăn vặt ăn. Hắn từ nhỏ lớn như vậy, trước nay không đối ai hào phóng như vậy quá. Lúc này đây thứ, đối nàng nhưng thật ra bỏ được. Hắn xác thật không ăn đồ ngọt. Nhưng mấy thứ này chỉ có thể chờ thêm kỳ uy heo uy cẩu là không có khả năng. Người thành phố đều không thấy được có thể ăn nổi thứ tốt, tùy tiện lấy điểm ra tới, đều có thể ở người khác nơi đó nhẹ nhàng đổi lấy rất nhiều những thứ khác. Đừng nói Hàn Đình bọn họ kinh ngạc. Chính là chính hắn, hiện tại cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Loại chuyện này, xác thật liền không nên ở hắn Lâm Tiêu Hàm trên người phát sinh. Lâm Tiêu Hàm không nói chuyện, Sơ Hạ nhìn hắn nửa ngày cũng không thấy ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Vì thế nàng lại tiếp tục nói, ta biết ngươi vừa rồi là ở diễn kịch cho bọn hắn xem, ta tối hôm qua đã ăn ngươi rất nhiều đồ ăn vặt, này đó đợi lát nữa đến trường học ta liền còn cho ngươi. Lâm Tiêu Hàm này có thể nói, ra tiếng nói, vẫn là dùng nấu ăn tới còn đi. Thanh niên trí thức điểm nam sinh ký túc xá. Hàn Đình bọn họ 10 cái người xác thật còn thất thần không có động. Nam thanh niên trí thức Hồ Dương trước phản ứng lại đây, ra tiếng nói, nếu ta nhớ không lầm nói, Lâm Tiêu Hàm là liền nước miếng đều liên tiếp cho người ta uống người đi. Nếu ta không có nhìn lầm nói, hắn vừa rồi hướng Đường Sơ Hạ cặp sách tắc đậu phộng kẹo hành nhân, giòn mễ bánh, bánh quy, còn có. Cái kia gọi là gì? Chô cố liết. Vương Hướng Tiền tiếp thượng lời nói, một khối phải 7-8 bao, đuổi kịp một cân thịt heo giá. Hồ Dương nhìn quét những người khác liếc mắt một cái, ra tiếng nói, kia như vậy xem ra nói, hai người bọn họ thật đúng là hai tỉnh. Chạy nhanh nhiệt màn thầu ăn cơm đi, cơm nước xong đi chỉnh đất phần trăm. Hồ Dương phía dưới nói chưa nói ra tới, bị bỗng nhiên đứng lên Hàn Đình đánh gãy. Xem Hàn Đình như vậy, Hồ Dương tự nhiên không lại tiếp tục đi xuống nói. Những người khác cũng không mở miệng, nên nghỉ ngơi, nên nấu cơm, ăn xong rồi cơm trưa về sau, vẫn là nên nghỉ ngơi, nên đi làm đất. Kế tiếp bọn họ cũng không ai nhắc lại quá Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm. Không đề cập tới mặt đều ẩn ẩn làm đau, đề ra kia không phải tương đương chính mình lại lấy bàn tay chịu chính mình mặt. Nấu ăn đối với Sơ Hạ tới nói không phải cái gì khó xử sự, mỗi lần ăn cơm nhiều làm một đạo đồ ăn, đối với nàng tới nói cũng không cảm thấy tốn nhiều chuyện gì, hơn nữa nàng vốn dĩ liền thích nấu ăn, sở hữu tài nghệ chung nhất lấy làm tự hào, cũng là chính mình chủ nghệ. Dùng nấu cơm nấu ăn đổi nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn vặt, cùng với nhiều tiếp cận Lâm Tiêu Hàm thời gian, Sơ Hạ tự nhiên là phi thường nguyện ý, vì thế nàng thực sảng khoái mà lại lần nữa tiếp nhận rồi Lâm Tiêu Hàm trao đổi đề nghị. Đương nhiên, Lâm Tiêu Hàm ở nam sinh trong ký túc xá nói, làm nàng muốn ăn liền ăn không cần tỉnh, ăn xong về sau lại tìm hắn lấy, nàng là không có thật sự. Loại sự tình này đặt ở người khác trên người nàng đều sẽ không thật sự, phóng Lâm Tiêu Hàm trên người nàng liền càng sẽ không thật sự. Nàng cóng đồ ăn vặt đến trường học, đem đồ ăn vặt đều móc ra tới tất cả đều phóng tới trong ngăn kéo. Mấy thứ này, hợp lý nhất ăn pháp, còn phải là thèm thời điểm lấy ra tới ăn thượng như vậy một chút, nhấm nháp một chút không giống nhau vị ngọt, như vậy có thể cho hạnh phúc cảm liên tục càng dài thời gian. Dùng mấy thứ này tới lấp đầy bụng, vẫn là quá lãng phí. Bởi vì lại nhặt cái đại tiện nghi, Sơ Hạ tâm tình tự nhiên so buổi sáng hảo rất nhiều. Thượng xong buổi chiều nửa ngày khóa, đem bọn học sinh tất cả đều tiễn đi, nàng cùng Lâm Tiêu Hàm cùng bình thường giống nhau, thừa dịp thiên còn không có hắc, lưu tại văn phòng phê chữa tác nghiệp, xử lý một ít ban ngày không có làm xong công tác. Sơ Hạ trước phê chữa xong hôm nay thu đi lên tác nghiệp. Ngồi chờ Lâm Tiêu Hàm thời điểm, nàng liền cân nhắc một chút buổi tối ăn cái gì. Phần 57. Phía trước một người ăn cơm không quá chú trọng, hiện tại nhiều một người, liền nhịn không được muốn cân nhắc một chút. Cân nhắc đến Lâm Tiêu Hàm cũng vội xong rồi. Sơ Hạ đem cặp sách bối đến trên người, hỏi hắn, trở về làm khoai lang đỏ hai mặt điều ăn, thế nào? Lâm Tiêu Hàm thu thập xong đồ vật nhìn về phía Sơ Hạ, khoai lang đỏ mặt có thể làm thành mì sợi. Sơ Hạ nhìn hắn nói, làm lên sắc thật tương đối khó, phóng bạch diện sẽ dễ dàng một ít, nhưng chúng ta không có bạch diện. Thuần khoai lang đỏ mặt, mặt nấu không tốt lời nói liền xoa không thành có thể cán ra cục bột, thành công cán thành ra mặt, thiết thời điểm cũng có thể toàn đoạn rớt, cho nên thực khảo nghiệm tay nghề. Lâm Tiêu Hàm, vậy thưởng thức một chút thủ nghệ của ngươi đi. Sơ Hạ hướng hắn cười một chút, lão quy củ, đi trước đất trồng rau hái rau. Bởi vì bọn họ đất trồng rau đồ ăn đều không có lớn lên quá thủ. Phần lớn là vừa miễn cưỡng có thể ăn, còn cần hấp thu ánh mặt trời mưa móc cùng đại địa dinh dưỡng lại trường một trường, cho nên bọn họ hai ngày này đi đất trồng rau, không có dùng một lần trích tương đối nhiều đồ ăn trở về độn. Hai người khóa cửa rời đi trường học, vẫn là trước hướng đất trồng rau đi. Dẫm lên hoàng hôn cuối cùng một tia ánh chiều tà đi đến đất trồng rau, vừa lúc gặp phải Hàn Đình Hoa cái sáu cái nam sinh, đang ở bọn họ đất phần trăm, cầm sẻn tùng thổ làm đất, ngẫu nhiên vui cười đùa giỡn. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không cùng bọn họ chào hỏi, đến trong đất hái được đồ ăn liền đi rồi. Trở lại thanh niên trí thức điểm, Lâm Tiêu Hàm cầm chén cấp Sơ Hạ thấu một nửa khoai lang đỏ mặt, Sơ Hạ cuốn lên tay háo bắt đầu triển lãm chính mình chủ nghệ. Lý Kiều các nàng bốn cái nữ sinh không đi đất phần trăm làm việc, nhưng các nàng lục soát đã ăn qua cơm chiều, cho nên trong phòng bếp chỉ có Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hai người ngốc tại trong phòng bếp nấu cơm đảo cũng thanh tịnh thả lỏng. Khoai lang đỏ mặt trực tiếp cùng rất khó xoa thành cục bột làm mì sợi. Sơ Hạ trước đem khoai lang đỏ mặt phóng tới trong nồi dùng thủy nấu, nấu hảo về sau xoa thành cục bột, sau đó ở giao diện thượng cán thành độ dày vừa phải ra mặt, cuối cùng lại gấp lên cắt thành ước chừng ngón tay khoan mì sợi. Vết dao duyên biên đi xuống, cắt ra hai căn mì sợi. Sơ Hạ dùng ngón tay túm lên mì sợi rũ ra, cấp Lâm Tiêu Hàm xem, cười nói, thế nào? Như vậy cầm lấy tới cũng không ngừng, ta chủ nghệ có thể đi. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở cái bàn đối diện, mặt vô biểu tình mà dựng cái ngón tay cái. Sơ Hạ khoe khoang xong rồi tiếp tục mặt cắt điều, một đao đem dư lại ra mặt toàn bộ thiết xong. Thiết hảo mì sợi xào một mâm cải thìa ra tới, lại nấu sôi nước nấu mì. Mì sợi nấu chín mất đến hai cái trong chén, thêm chút nước lèo, lại đem trước tiên xào tốt cải thìa phân thành hai phân, phân biệt thêm ở hai chén mì sợi, khoai lang đỏ hai mặt điều cũng liền làm tốt. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mặt đối mặt ở bên cạnh bàn ngồi, trước mặt các bày một chén mì. Sơ Hạ không có trước động chiếc đũa, mà là nhìn Lâm Tiêu Hàm ăn trước đệ nhất khẩu. Chờ Lâm Tiêu Hàm ăn xong rồi đệ nhất khẩu, nàng lập tức hỏi, thế nào? Lâm Tiêu Hàm nuốt xuống mì sợi sau gật gật đầu nói, lấy ta những cái đó đồ ăn vặt đổi thủ nghệ của ngươi, còn tính giá trị. Khó được ở trong miệng hắn nghe được nghiêm túc khẳng định nói. Sơ Hạ cười nói, ta nói rồi ta sẽ không làm ngươi có hại. Nói xong nàng cũng lập tức cúi đầu ăn mì, rau xanh cùng mì sợi cùng nhau, hướng trong miệng đưa lên một mồm to. Bụng rất đói bụng. Lâm Tiêu Hàm kế tiếp đang ăn cơm không nói nữa. Chờ cầm chén nước lèo đều uống xong rồi, hắn buông chén đũa, hoan một hồi mới lại ra tiếng nói, ta vẫn luôn tưởng nói, lấy thủ nghệ của ngươi, chi cái mặt quán hoặc là khai cái quán mì hoàn toàn không thành vấn đề. Sơ Hạ ăn xong trong chén cuối cùng một ngụm mặt. Ăn no buông chiếc đũa, nàng nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói tiếp, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng hiện tại loại này hoàn cảnh xã hội, liền trộm bán cái đồ ăn bị bắt được đều sẽ bị đánh thành đầu cơ trục lợi, sao có thể khai quán mì a? Sắc thật không thể. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ nghĩ nghĩ, công xã chợ thượng những cái đó quầy hàng là nơi nào tới. Nghe được lời này, Sơ Hạ cũng theo nghĩ nghĩ, những cái đó hẳn là đều là quốc doanh đi. Lâm Tiêu Hàm, chủ nhật một khối đi hỏi thăm hỏi thăm. Ngày thường đều là nàng mặt dày quân lấy hắn, khó được hắn chủ động kêu nàng cùng đi làm việc. Sơ Hạ một giây đều không suy xét, sợ hắn sẽ đổi ý giống nhau, lập tức ứng tiếng nói, hảo a. Chương 39. Lâm Tiêu Hàm những lời này thoạt nhìn giống như là ý niệm vừa động thuận miệng vừa nói, khả năng tùy thời sẽ đổi ý, cho nên Sơ Hạ theo bản năng nên được thực mau. Nhưng nàng ứng xong về sau, trong đầu nháy mắt liền lại nghĩ đến, Lâm Tiêu Hàm cũng không phải là loại này thuận miệng nói chuyện phiếm, ngoài miệng vừa nói, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không có gì ý tưởng còn muốn đi lãng phí thời gian người. Vì thế nàng nhanh chóng suy nghĩ một hồi, liên hệ đến phía trước, sau đó nhìn Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, ta phía trước để qua tưởng dọn ra thanh niên trí thức điểm, ngươi lúc ấy nói, chờ nghỉ hè có thời gian lại nói, ngươi có phải hay không tính toán, đến công xã chợ đi lên chi cái sạp, lợi dụng nghỉ hè 2 tháng nhiều tránh điểm tiền. Muốn dọn ra đi, không có gì mặt khác dễ dàng hảo biện pháp. Chỉ có thể là chính mình kiếm được tiền, xây căn nhà ra tới. Bọn họ hộ khẩu ở trong thôn, hiện tại lại là trường học lão sư, làm đại đội đem trường học bên cạnh mà họa cho bọn hắn, nhưng thật ra không có gì khó xử, khó chính là lộng tài liệu thỉnh công nhân xây nhà. Trong thôn có chút nhân gia, nhi tử phân gia còn đều ở tại một khối, cũng đều không phải bởi vì không có đất nền nhà, mà là đại đội phân đất nền nhà cho bọn hắn, nhưng bọn hắn không có tiền xây nhà. Lâm Tiêu Hàm ứng tiếng nói, là tính toán dùng nghỉ hè thời gian nhiều kiếm một phần tiền, nhưng đến nỗi rốt cuộc như thế nào kiếm, còn không có tưởng hảo, trước hiểu biết lại nói, hiện tại ly nghỉ hè còn sớm, cũng không nóng nảy. Sơ hạ chính mình cũng nghĩ tới làm buôn bán kiếm tiền cái này biện pháp. Nhưng trước mắt chính sách không cho phép, nàng lại có lao sư cái này đứng đắn chức nghiệp, mà nguy hiểm trộm buôn bán bị bắt được nói, ảnh hưởng quá lớn, không đăng giá, cho nên nàng liền không thâm tưởng. Hiện tại Lâm Tiêu Hàm lại nhắc tới, vậy đi tìm hiểu hiểu biết hảo. Vì thế nàng hướng Lâm Tiêu Hàm gật đầu nói, hảo, chúng ta đây chủ nhật đi công xã hỏi thăm hỏi thăm. Chủ nhật, ánh sáng mặt trời sơ thăng đại như mâm tròn. Bởi vì không cần đi làm, sơ hạ buổi sáng như cũ ngủ nhiều một hồi. Hôm nay nam sinh ký túc xá đồng hồ báo thức không có vang, Lý Kiều các nàng cũng không có dậy sớm đi làm công làm việc, sơ hạ rời giường rửa mặt thời điểm, các nàng đều còn ở trên giường ngủ. Sơ hạ nhẹ động tác không có quấy rầy đến các nàng. Rửa mặt xong uy gà lại ăn cơm sáng, đeo lên cặp sách cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ra sân. Hôm nay đi công xã học chợ, không có gì đặc biệt muốn mua đồ vật. Từ cảm giác đi lên nói, càng như là đi dạo phố ngọt nhạc, thuần túy mà thả lỏng thả lỏng. Bất quá đối với bọn họ tới nói, đi một chuyến công xã cũng không phải kiện nhẹ nhàng lại bình thường sự. Cho nên tối hôm qua ở tan tầm phía trước, sơ hạ ở trong văn phòng viết phong thư nhà, lại nói gần nhất chính mình ở nông thôn tình huống, tính toán đợi lát nữa tới rồi công xã, đi bưu cục cấp gửi đi ra ngoài. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ra cửa đi rồi, thanh niên trí thức điểm lại lâm vào an tĩnh bên trong. Đồ vật hai bên trong ký túc xá, những người khác đều ở trên giường ngủ đến trầm, chỉ có sân trong một góc sáu chỉ tiểu gà mái, chạm một hồi đi vài bước, thường thường phát ra thầm thì thanh. Thái dương ở đông giữa không trung lên cao. Ánh mặt trời chiếu tiến trong viện, tiểu gà mái lông chim thượng lưu quá thải quang. Hai chỉ tiểu gà mái triển khai cánh phiến hai hạ, chợt nghe đến phía tây trong phòng truyền ra tiếng người. Phía tây trong ký túc xá bốn cái nữ sinh, Lý Kiều là trước hết tỉnh lại. Nàng ngồi dậy tỉnh vài giây ngủ gật, trước đem ngủ nàng bên trái Trần Tư Tư diêu lên, sau đó lại kêu Tô Vận cùng Khấu Ngọc Trúc, Thái Dương đều phơi mông. Lại không đứng dậy liền không đuổi kịp tập lạp. Hôm nay bọn họ thỉnh một ngày giả, quan trọng nhất sự chính là đi công xã học chợ. Tô Vận cùng Khấu Ngọc Trúc nghe được lời này, lập tức bừng tỉnh ngồi dậy. Xem bên ngoài Thái Dương sắc thật thăng thật sự cao, bốn người cái gì cũng chưa lại nói, chạy nhanh từ trên giường bỏ dậy. Mặc vào đêm qua trước tiên chuẩn bị tốt quần áo, đối với gương trải đầu chắt bím tóc. Khó khăn đi một chuyến công xã học chợ, tự nhiên là phải hảo hảo trang điểm một chút chính mình. Các nàng xuyên y phục là chưa từng xuyên xuống ruộng trải qua sống, vải dệt tương đối tân, màu sắc và hoa văn cũng tiên vừa lúc xem một ít, tóc sơ đến một cây sợi tóc cũng không loạn, chắt thành hai căn bánh quai trèo biện. Cấu Ngọc Trúc càng ái trang điểm, còn ở biện sao thượng chắt càng vì xinh đẹp màu đỏ dây của tóc. Chắt hảo dây của tóc, nàng đối chính mình trang điểm thập phần vừa lòng. Nhìn ánh mắt từ dây cột tóc chuyển rời đến chính mình trên mặt, nàng trong mắt nháy mắt lại không có vừa lòng ý cười. Lại như thế nào trang điểm, cũng vô pháp làm khuôn mặt cùng làn da biến thành trước kia như vậy. Nàng ném xuống trong tay lược, tâm tình buồn bực bực bội mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Vận. Tô Vận đang ở hơi nghiêng đầu biên bím tóc, nàng là dựa vào cảm giác biên, không có chiếu gương. Tô Vận thiên sinh lệ chất, từ trước đến nay đều là tùy tiện thu thập một chút liền sẽ thật xinh đẹp. Nàng xinh đẹp đến thập phần dễ dàng. Không giống Cấu Ngọc Trúc yêu cầu lo lắng trang điểm mới có thể hiện đẹp, cho nên nàng ngày thường không phải thập phần để ý bề ngoài, nàng có để ý không đều xinh đẹp. Cấu Ngọc Trúc như vậy xem Tô Vận một hồi, đồng nhiên lại không như vậy không cao hứng, ra tiếng nói, ta gần nhất cũng chưa chú ý, nguyên lai Tô Vận ngươi cũng sẽ bị phơi hắc ca, như vậy ta liền thoải mái nhiều. Nghe được lời này, Tô Vận trói dây cột tóc tay bỗng dưng một đốn. Sau đó nàng tiếp tục vòng dây cột tóc, thanh âm bình thường nói, phải không? Ta gần nhất không như thế nào chiếu gương. Cấu Ngọc Trúc trực tiếp đem gương dơ lên dán đến Tô Vận thể diện trước. Nàng khiến cho Tô Vận không thể không xem gương, đối nàng nói, chính ngươi xem, phía trước còn không quá rõ ràng, nhưng hiện tại thoạt nhìn còn rất rõ ràng, làn da biến đen cũng biến tháo. Tô Vận nhìn đến trong gương chính mình mặt, sắc thật giống Cố Ngọc Trúc nói như vậy. Nàng ngực tim đập đống nhiên trở nên mau đứng lên, hô hấp cũng bắt đầu trở nên không thông thuận. Cố Tình Lý Kiều cùng Trần Tư Tư nghe được Cố Ngọc Trúc nói, cũng thỏ qua tới nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Coi trọng một hồi, Trần Tư Tư cũng gật đầu nói, ân, sắc thật là đen cũng tháo. Lý Kiều không ra tiếng nói cái gì, trực tiếp xoay người đi ra ngoài rửa mặt đi. Nàng trong lòng nghĩ, Tô Vận lại không phải tiên nữ, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa trên mặt đất làm việc, phơi đến mồ hôi ướt đẫm, làn da biến hắc biến tháo có cái gì hiếm lạ, các nàng không đều là như thế này sao? Các nàng biến hắc biến thô ráp chính là không sao cả sự, đến Tô Vận liền đáng giá đại kinh tiểu quái. Nếu không phải Hàn Đình ngày thường thế nàng chắn sự làm nàng trộm rất nhiều lười, nàng sớm nên như vậy. Lý Kiều đến bên ngoài áp giếng nước. Ở Cố Ngọc Trúc các nàng ra tới thời điểm, đối diện Hàn Đình bọn họ cũng đánh ngáp ra tới. Phần 58. Trước mắt đều mau đến 10 điểm chung, ăn cơm sáng lại đi họp chợ khẳng định là không còn kịp rồi. Cho nên 10 cái người vội vàng rửa mặt một phen, trực tiếp không bụng hướng công xã đi. Đi họp chợ là kiện làm người thập phần vui vẻ sự tình. Hôm nay lại không dùng tới công, đói thượng một đốn đảo cũng không có gì quan hệ. Đại gia kết bạn ở trên đường nói cười cười cãi nhau ầm ĩ, còn chưa tới chợ cũng đã thực vui vẻ. Mà Tô Vận lại không dung nhập đến như vậy không khí chung, nàng đi được cũng so người khác chậm rất nhiều. Hàn Đình tự nhiên nhân nhượng nàng cùng nhau ở phía sau đi được chậm. Xem nàng đấy mắt có chút u buồn, hắn lại quan tâm hỏi nàng, làm sao vậy? Có phải hay không đói bụng? Buổi sáng không có ăn cơm, lại đuổi điểm lộ, khẳng định là đói. Nhưng Tô Vận không có gật đầu, tương phản còn lắc lắc đầu. Hàn Đình loan hạ lưng đến nhìn kỹ nàng mặt. Xem một hồi cố ý cười hống nàng hỏi, như thế nào làm? Lại chuyện gì tâm tình không hảo a? Tô Vận nhấp môi môi, nhấc lên ánh mắt nhìn về phía Hàn Đình. Một lát bài trừ thanh âm hỏi, Hàn Đình, ta hiện tại có phải hay không biến xấu, trở nên khó coi? Hàn Đình hơi hơi lăng một chút, ngay sau đó lại cười ra tới nói, ai nói? Ngươi trời sinh chính là cái đại mỹ nhân, như thế nào đều xinh đẹp, toàn bộ Thanh Hà Trấn cũng lại tìm không ra so ngươi càng xinh đẹp. Tô Vận nghe xong lời này trong lòng thoải mái một ít. Nàng giơ tay nhẹ nhàng sờ một chút chính mình mặt. Nhưng ta hiện tại mặt biến đen, cũng biến thô ráp. Hàn Đình tiếp theo lời nói tiếp tục nói, tại đây ở nông thôn, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa làm công làm việc, cái nào không hắc cái nào không tháo. Không ai có thể bất biến, ngươi có thể so những người khác khá hơn nhiều. Hiện thực xác thật cũng chính là như vậy, nàng có biến hóa cũng so người khác xinh đẹp. Tô Vận yên lặng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hàn Đình lại hỏi, ta không có trước kia đẹp, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Hàn Đình lập tức nói, ngươi này nói chính là nói cái gì? Ta Hàn Đình là như vậy nông cạn người sao? Đừng miên man suy nghĩ, ngươi ở lòng ta, vĩnh viễn đều là đẹp nhất. Tô Vận bị Hàn Đình hống đến tâm tình có điểm hảo. Nàng nhìn Hàn Đình, lại cố ý xử tiểu tính tình hỏi, kia rốt cuộc là ta mị vẫn là đồng nhụy mị a? Hàn Đình thản nhiên trả lời nói, đồng nhụy quá cao cao tại thượng, quá bưng. Nói nhìn về phía Tô Vận, ngữ khí khẳng định nói, vẫn là ngươi đẹp nhất. Tô Vận cái này tâm tình là thật sự hảo đi lên. Nàng cười thu hồi ánh mắt. Đi phía trước đi đường bước chân đều theo bản năng nhanh một ít. Người trẻ tuổi cước trình mau. Đặc biệt đối dạo chợ tràn ngập chờ mong, cho nên bọn họ vô dụng một giờ liền chạy tới công xã. Đến công xã vào chợ chung đi, tự nhiên vui vẻ mà dạo lên. Bởi vì trong khoảng thời gian này nhật tử quá đến quá khổ, nhìn đến quầy hàng thượng rất nhiều đồ vật trong lòng đều phi thường từng mua, nhưng nghề hà trong túi ngượng ngùng, có thể ngoan hạ tâm mua đồ vật không mấy thứ. Bọn họ từng người suy tiền. Tới trước cung tiêu xã bổ một ít tất yếu đồ dùng sinh hoạt. Tỷ như kem đánh răng giặt quần áo tạo giấy vệ sinh linh tinh, ngày thường không cần thật sự không được. Bổ xong rồi này đó, mặt khác liền lại chỉ có thể nhìn xem. Nhiều nhất, cũng liền lại tốn một xu mua mấy khối trái cây đường, nếm thử vị ngọt. Hàn Đình vẫn là không thay đổi tiêu xái tính tình. Hắn cùng hoa cái siêu tử ba người cùng nhau thấu tiền, đi cung tiêu xã mua một bao thuốc lá. Nay thật đúng là, tiêu xái xong hôm nay, ngày mai sự liền trước không nghĩ. Bọn họ trước lấy lòng chính mình đồ vật, mới lại kết bạn cùng đi mua đồ ăn loại. 10 cái người kết thành một đám ở mặt đường thượng đi tìm bán đồ ăn loại quầy hàng. Tìm được rồi bán đồ ăn loại quầy hàng, Lý Kiều cùng siêu tử ở phía trước khúc chân ngồi xổm xuống, trước tò mò mà hiểu biết một chút vì cái gì có đồ ăn là bán đồ ăn mầm, có đồ ăn là bán đồ ăn loại. Những người khác đối này đó cũng chưa cái gì hứng thú. Tô Vận cùng Hàn Đình đứng ở nhất bên ngoài, chỉ đứng tùy ý nghe xong hai câu. Nghe xong hai câu liền lười đến xuống chút nữa nghe xong, Tô Vận quay đầu hướng khác quầy hàng thượng nhìn. Ánh mắt từ một cái quầy hàng thượng quét đến tiếp theo cái quầy hàng thượng, sau đó đông nhiên ở một cái bán rau dưa quầy hàng biên, thấy được hai cái quen thuộc gương mặt, Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ. Lâm Tiêu Hàm nhưng thật ra không có gì đặc biệt, nhưng nàng nhìn đến Sơ Hạ thời điểm, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Sơ Hạ đứng ở Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ở cùng bán đồ ăn quán chủ nói chuyện, trên người nàng ăn mặc một kiện đơn giản màu trắng áo sơ mi, nửa người dưới xuyên một cái màu đen quá đầu gối váy, trên người cong nắp gập ấn màu đỏ sao năm cánh quân lục sắc cặp sách. Quần áo nhan sắc đơn giản kiểu dáng bình thường, đảo không có gì đặc biệt. Nhưng là nàng trên đầu đeo đỉnh đầu mũ rơm, hơn nữa mũ rơm thượng châm một thốc hoa dại, có màu hồng phấn đóa hoa, có màu vàng đóa hoa, điểm xuyết ở mũ rơm thượng có vẻ phá lệ sinh động. Mũ rơm phía dưới là nàng kia trương bình thường nhưng không kinh cái gì phong xương liệt dương mặt. Nàng nói chuyện thời điểm trên mặt mang theo cười, giống như còn cùng học sinh thời kỳ giống nhau đơn thuần vô ưu. Bị Hàn Đình hướng qua, vừa rồi lại đi dạo phố, vốn dĩ tâm tình còn khá tốt. Nhưng lúc này ở nhìn đến Sơ Hạ về sau, Tô Vận trong lòng đống dưng giống ngăn chặn một hơi. Hàn Đình hống nàng thời điểm nói đại gia ở nông thôn quá đến độ giống nhau. Không phải, bọn họ lẩu Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, bọn họ quá đến cùng những người khác đều không giống nhau. Tô Vận bất hòa Lâm Tiêu Hàm so qua đến thế nào, nàng chỉ nhìn chằm chằm Sơ Hạ. Mấy ngày nay tới giờ, Sơ Hạ ở trường học dạy học, cơ bản không chịu quá cái gì dãi nắng dầm mưa. Các nàng mỗi ngày ở liệt dương dưới làm việc, mà Sơ Hạ tới đuổi cái tập, cư nhiên đều phải mang cái mũ rơm chắn thái dương. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng càng thêm đổ đến muốn xuyễn không lên khí. Mà làm nàng cảm giác như thế bực bội, cũng hoàn toàn không ngăn trước mắt này đối lập mãnh liệt một màn. Cho đến ngày nay, nàng trong tiềm thức vẫn là cảm thấy, cái này lao sư chức vị, vốn nên là thuộc về nàng. Sơ Hạ hiện tại hưởng thụ đến hết thảy, đều vốn nên là của nàng. Sơ Hạ lên làm lão sư này hơn 2 tháng tới nay, nàng không ngừng một lần nằm mơ mơ thấy, chính mình đứng ở Đàm Khê tiểu học trong phòng học, giao giáo trong phòng bọn nhỏ ca hát. Trong trường học bọn nhỏ đều thích nàng, luôn là cười khen nàng lớn lên xinh đẹp. Ra trường học, mặt khác xã viên cũng đều tôn kính mà kêu nàng Tô lão sư, khách khí hỏi nàng ăn không. Toàn bộ Đàm Khê đại đội, nàng là nhất lóa mắt tồn tại. Chỉ cần có nàng ở địa phương, mặt khác mọi người tất cả đều thất sắc. Mà hiện giờ lên làm lão sư Sơ Hạ, ở nàng trong mộng là nhất không có tồn tại cảm. Mỗi lần làm xong như vậy mộng ở ban đêm tỉnh lại, nàng đều sẽ hãm ở mộng tình cảnh thời gian rất lâu đi không ra. Bởi vì những cái đó cảnh tượng ở nàng trong đầu đặc biệt rõ ràng, như là chân thật phát sinh, cũng là vốn dĩ hẳn là phát sinh, căn bản không phải nàng nằm mơ ảo tưởng ra tới. Rõ ràng nên là trong mộng bộ dáng, nhưng vì cái gì sẽ không giống nhau đâu. Hàn Đình cũng không nhiều quan tâm mua đồ ăn loại sự. Hắn quay đầu nhìn đến Tô Vận chính quay đầu phát ngốc, liền ra tiếng hỏi câu, nhìn cái gì đâu. Tô Vận nghe vậy hoàn hồn, vội trả lời một câu, Nga, ta suy nghĩ đợi lát nữa muốn hay không đi mua cái mũ rơm, về sau làm việc mang nói, hẳn là có thể chắn điểm Thái Dương, về sau Thái Dương sẽ càng ngày càng phơi. Nàng trong đầu những việc này, nói ra rất không đạo lý, cho nên nàng cũng không thể trở thành là ủy khuất đương nhiên mà nói cho Hàn Đình nghe. Nàng không nghĩ phá hư chính mình ở Hàn Đình trong lòng hình tượng. Nàng ở chỗ này còn phải dựa vào Hàn Đình. Không có Hàn Đình che chở nàng lời nói, nàng sinh hoạt gặp qua thật sự gian nan. Không thể nói, tự nhiên liền chỉ có thể chính mình như vậy buồn ở trong lòng. Mỗi làm một lần ngộng, mỗi nhớ tới một lần, liền khó chịu đến thở không nổi một lần. Mà Tô Vận lời này nói xong, Hàn Đình còn không có ra tiếng, Cấu Ngọc Trúc lập tức tiếp thượng nói, đúng vậy, mũ rơm hẳn là có thể chắn Thái Dương, ta đợi lát nữa cũng mua một cái. Trần Tư Tư nghe xong lời nói cũng tâm động, đi theo nói, ta đây cũng mua một cái. Lý Kiều không cao hứng, ngồi xổm quay đầu lại nói, làm ơn các ngươi trước tới tuyển đồ ăn loại hảo đi. Cùng đồ ăn loại quầy hàng cách con phố, cũng cách 4-5 cái quầy hàng bán đồ ăn quầy hàng biên, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm còn ở cùng bán đồ ăn quán chủ nói chuyện thiếm. Sở dĩ cùng hắn liêu thời gian tương đối trường, là bởi vì hắn cũng là Đàm Khê đại đội. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đến chợ thượng về sau hỏi không ít bán hàng rong. Bọn họ xác thật đều là quải quốc doanh thẻ bài, nhưng không đều là chấn trên người. Gần nhất 2 năm chính sách rộng thùng thình chút, bãi bỏ chợ lại lần nữa khai trương. Công xã quy định, mỗi cái chủ nhật phùng một lần tiểu tập, sau đó đến đoan ngọ trung thu như vậy ngày hội phía trước, phùng một lần đại tập, an tết phía trước còn lại là vài thiên đại tập. Khai trương phiên chợ, tự nhiên liền phải có người tới bán đồ vật. Chính sách là không chuẩn cá nhân bán đồ vật, vì thế này đó bán hàng rong, vẫn cứ làm đều là quốc doanh mua bán. Bán chính là tập thể, hoặc là quốc gia đồ vật. Tỷ như cái này bán đồ ăn quán chủ, bán đồ ăn cũng không phải chính hắn ra trong đất. Là trong thôn xã viên trong nhà đồ ăn ăn không hết, giao cho đại đội đổi công điểm, lại từ hắn kéo tới bán. Mà có thể ngồi xổm trên phố này bán đồ vật, cũng đều không phải tùy tiện tới. Bọn họ đều có chính quy thủ tục, là công xã cùng đại đội an bài tốt. Hiểu biết xong rồi đại khái tình huống. Xem quầy hàng trước không ai, Lâm Tiêu Hàm lại nhỏ giọng hỏi câu, ngài có thể kiếm tiền sao? Quan chủ xua xua tay, tiến đến Lâm Tiêu Hàm trước mặt, dùng rất nhỏ thanh âm nói, đồ ăn giao cho đội sản xuất, đội công điểm quá ít, rất nhiều xã viên thả rằng mạo hiểm chính mình trộm lấy ra đi bán, cho nên đội sản xuất bên này thu được đồ ăn không nhiều lắm. Một cân đồ ăn cũng bán không được vài phần tiền, xóa thu đồ ăn phí tổn, đội sản xuất lại lấy đi một nửa, một ngày xuống dưới có thể có cái gì tiền. Phần 59. Lâm Tiêu Hàm tỏ vẻ nghe minh bạch, hướng quan chủ gật gật đầu. Cơ bản có thể hiểu biết tình huống đều hiểu biết xong rồi, Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ cùng quán chủ lại khách khí hàn huyên vài câu, không lại quấy rầy hắn bán đồ ăn, cùng hắn vây vây tay đi rồi. Đi ra chợ, rời xa ầm ĩ. Sơ Hạ nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, chúng ta đây cũng là có thể tới bày quán, chẳng qua cũng đến là quốc doanh. Lâm Tiêu Hàm tiếp theo nói, nếu là chi quán mì lời nói, không làm quốc doanh cũng căn bản không có khả năng làm được thành, cả nước từ trên xuống dưới, sở hữu lương thực đều là nghiêm khắc quản khống. Cá nhân căn bản lấy không được như vậy nhiều lương thực. Sơ Hạ gật đầu nói, cho nên việc này đến cùng Lưu thư ký thương lượng, đến làm đại đội những cái đó cán bộ tất cả đều đồng ý, sau đó đại đội ra lương thực ra đồ ăn ra thịt ra gia vị, chúng ta thuần đương lao động, kiếm tiền cũng đến trước làm đại đội phân. Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, cho nên ngươi đây là suy xét hảo quyết định làm mặt quán. Vừa rồi cái kia bán đồ ăn đại gia nhưng nói, hắn một ngày xuống dưới căn bản kiếm không đến cái gì tiền. Sơ Hạ nghĩ nghĩ gật đầu. Ta muốn thử xem. Liên tính kiếm không cái gì tiền đến chính mình trong túi, kia cũng có thể tích cóp đến giờ kinh nghiệm. Chờ về sau chính sách thay đổi, không dựa vào tập thể chính mình động thủ thời điểm, cũng có thể có điểm thật sự kinh nghiệm nhưng ý nghĩa. Không biết Lâm Tiêu Hàm là cái gì tính toán, Sơ Hạ nhìn hắn lại hỏi, ngươi cùng ta cùng nhau không? Nàng không biết Lâm Tiêu Hàm là tính toán cùng nàng cùng nhau chi mặt quán, vẫn là tính toán chính mình chi một cái khác sạp, cùng nàng tách ra các làm các. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ. Ngươi tưởng cùng ta cùng nhau. Sơ Hạ hướng hắn cười một chút, theo bản năng buột miệng thốt ra, ân, ta mỗi ngày đều tưởng cùng ngươi cùng nhau. Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ ánh mắt bỗng nhiên đỉnh trệ một chút. Mà Sơ Hạ cũng lập tức liền ý thức được không đúng, vì thế vội lại cười tiếp thượng, kiếm tiền. Lâm Tiêu Hàm. Chương 40. Lâm Tiêu Hàm tiếp tục đi phía trước đi, ngươi nếu là làm ta cùng ngươi cùng nhau nói, ngươi đạt được ta một nửa tiền. Tiền khẳng định là muốn phân. Sơ Hạ đuổi kịp hắn bước chân nói, không thành vấn đề a. Lâm Tiêu Hàm, ta đây liền. Suy xét đi. Sơ Hạ nhìn hắn nhướng mày nhấp lời, hắn nói như vậy nói, hẳn là chính là đáp ứng rồi. Lấy hắn tính cách, nếu hắn không muốn, sẽ không chút do dự cự tuyệt. Quả nhiên trở lại thanh niên trí thức điểm ăn xong cơm trưa. Lâm Tiêu Hàm mới vừa buông chiếc đũa, liền minh sắc đáp ứng rồi xuống dưới, hành, ta cùng ngươi cùng nhau. Sơ Hạ không chút nào ngoài ý muốn hướng hắn cười một chút. Vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng đi. Nếu Lâm Tiêu Hàm đáp ứng rồi, Sơ Hạ liền rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp lôi kéo hắn lại kỹ càng tỉ mỉ trò chuyện một chút, kế tiếp cụ thể nên làm cái gì bây giờ, bao gồm đi công xã chi sạp trước phải làm này đó chuẩn bị. Mà ở xuống tay làm chuẩn bị công tác phía trước, chính yếu cũng là quan trọng nhất, là muốn cho đại đội cán bộ nhóm đồng ý bọn họ cái này ý tưởng, duy trì bọn họ đi công xã bãi mặt quán. Lâm Tiêu Hàm nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc này không giống thu đồ ăn bán đồ ăn đơn giản như vậy, thu đi lên trực tiếp kéo đi chợ thượng bán là được. Muốn đi chợ thượng chi một cái mặt quán, kia đến trước chuẩn bị không ít đồ vật. Nồi chén gáo buồn bàn ghế, dầu muối tương giấm lương thực tinh đồ ăn thịt, mỗi loại đều là không nhỏ đầu nhập. Này nếu là kiếm không lên tiền nói, đại đội không phải mệt quá độ. Đại đội có thể dễ dàng đầu nhập nhiều như vậy làm cho bọn họ đi thử sao. Này cũng không phải là chơi đóng vai gia đình việc nhỏ. Sơ Hạ cũng biết sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng nàng không có nhu trí, thái độ kiên định mà nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, dù sao khoảng cách nghỉ hè còn có một đoạn thời gian, chúng ta chậm rãi ma bái, có kiên trì giả sự thế nhưng thành. Xem Sơ Hạ xác thật là hạ quyết tâm phải làm chuyện này, Lâm Tiêu Hàm cũng liền không lại nói khác. Hắn lòng ngữ khi nói, hành, vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đợi lát nữa liền đi tìm Lưu thư ký tán gẫu một chút, trước xem hắn thái độ. Sơ Hạ đồng ý, hảo. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói tốt lời này. Vừa lúc Hàn Đình bọn họ đã trở lại. Vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không tiếp tục ở trong phòng bếp ngồi, đứng dậy thu thập chén đũa, đem phòng bếp nhường cho Hàn Đình bọn họ nấu cơm ăn cơm. Lập hạ qua đã có một đoạn thời gian. Phía trước hạ mấy trận mưa, gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt. Đặc biệt là giữa trưa này một trận, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cảm giác nóng rát. Vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không đỉnh Thái Dương đi ra ngoài, mà là cắt trở về ký túc xá trước nghỉ ngơi. Tây phòng ký túc xá nữ. Sơ Hạ nằm ở chính mình chỗ nằm thượng, trong tay phe phẩy một phen quạt hương bù. Nàng một bên cho chính mình quạt gió một bên tưởng chi quán mì sự tình, nghị nghị bất chi bất giác ngủ rồi. Ngủ không biết bao lâu, bị Lý Kiều các nàng bốn người nói chuyện thanh âm đánh thức. Mùa hè ngủ chưa dễ dàng đốc, sơ hạ từ trên giường ngồi dậy thân tới, ngốc biểu tình tỉnh sẽ ngủ gật. Lý Kiều các nàng bốn người đang ở thay quần áo. Nghe các nàng nói chuyện cũng liền nghe ra tới, các nàng đây là chuẩn bị thay đổi quần áo xuống ruộng trồng rau. Các nàng trên người ăn mặc vải dệt tương đối quần áo mới, xuyên đến trong đất làm việc liền đạp hư. Sơ hạ không có cẩn thận nhiều nghe, ngủ gật ý tiêu một ít sau liền rời giường đi ra ngoài. Đến sân đi áp nước giếng, dùng mát lạnh nước giếng rửa mặt xong, cũng liền hoàn toàn thanh tỉnh tinh thần. Tẩy xong trở lại ký túc xá, sơ hạ ở cái bàn biên ngồi xuống. Nàng từ cặp sách móc ra gương tới, đối với gương đơn giản sửa sang lại một chút tóc. Sau đó lại từ cặp sách móc ra kem bảo vệ da, mặt một chút ở lòng bàn tay xoa khai, sắt đến trên mặt. Lau xong rồi mặt, lại dùng lòng bàn tay bao sát mu bàn tay, làm mu bàn tay cũng hương hương. Kem bảo vệ da mùi hương ở trong ký túc xá phiêu tán khai. Lý Kiều các nàng ngửi được mùi hương, không hẹn mà cùng mà hướng sơ hạ nhìn thoáng qua. Nhưng là bởi vì sơ hạ liền ngồi ở chỗ này, cho nên các nàng ai đều không có ra tiếng nói cái gì. Sơ hạ tự nhiên cũng không chú ý các nàng. Lau xong rồi kem bảo vệ da, nàng đem kem bảo vệ da cùng gương đều thu hồi đến cặp sách, xách lên quai đeo cặp sách tử bối đến trên người, đứng dậy lấy mũ rơm mang lên, liền đi ra ngoài. Nàng đi đến đối diện nam sinh ký túc xá ngoài cửa, kêu một tiếng Lâm Tiêu Hàm. Chờ Lâm Tiêu Hàm ra tới, hai người lại cùng nhau ra sân đi. Xem sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm xuất viện môn đi rồi. Cấu Ngọc Trúc chua mở miệng nói, thực sự có đủ làm ra vẻ, mùa hè còn mạt kem bảo vệ da. Nghe được Cấu Ngọc Trúc lời này, Trần Tư Tư chợt thở dài một hơi nhuyễn thanh nói, ta nếu là có mạt, ta cũng một năm bốn mùa một ngày ba lần hướng trên mặt mạt, ai không nghĩ khuôn mặt nhuận nhuận, mỗi ngày thơm ngào ngạt. Các nàng tình huống hiện tại là, khả năng đến mùa đông đều mạt không dậy nổi. Thứ này chết quý, lấy các nàng tránh công điểm, tám phần là mua không nổi. Cấu Ngọc Trúc, nàng đây là cố ý tự cấp nàng nột ngạt sao? Trần Tư Tư đảo không phải cố ý, nàng trời sinh không phải cái sĩ diện ái mạnh miệng người. Nàng lại thở dài một hơi, thanh âm trường kỷ tiếp tục nói, hiện tại cùng sơ hạ so sánh với, chúng ta quá đến quả thực chính là ngưu giống nhau nhật tử, mỗi ngày mệt chết mệt sống, lại liền đốn ngon miệng cơm đều ăn không được. An thượng đều như vậy, mặt khác liền càng đừng nói nữa, liền tưởng cũng vô pháp suy nghĩ. Như vậy đối lập lên xác thật gọi người khó chịu. Lý Kiều lại ra tiếng nói, kia có thể so sánh sao? Nàng chính là đương lão sư, mỗi ngày không ngừng có 10 cái công điểm, mỗi tháng còn có 5 đồng tiền trợ cấp, chúng ta có cái gì? Chúng ta có 10 cái người A. Trần Tư Tư đạp biểu tình nhìn về phía Lý Kiều, người trước kia còn nói, sơ hạ không cùng chúng ta kết phường, một người khẳng định sẽ gặp được khó xử, khóc lóc tới cầu chúng ta. Hiện tại xem ra, nên khóc chính là chúng ta. Lý Kiều, nàng đây là quyết tâm một hai phải cho các nàng thêm cái này đổ. Trần Tư Tư thoạt nhìn sắc thật có điểm hơn bộ dáng, lại tiếp tục nói, cũng là các ngươi phía trước nói nàng sẽ bị Lâm Tiêu Hàm hố, sẽ tải cái đại té ngã, kết quả Lâm Tiêu Hàm không chỉ có không có hố nàng, còn đối nàng như vậy hảo, cho nàng như vậy thật tốt ăn, có ta cũng chưa ăn qua. Lý Kiều Cấu Ngọc Trúc tô vận, lại nghe đi xuống gan cùng phổi đều đến chịu không nổi. Cấu Ngọc Trúc không lại chịu đựng, mở miệng nói, kia nếu không ngươi đi khóc lóc cầu bọn họ, làm cho bọn họ mang người kết phường. Trần Tư Tư nghe vậy nhìn về phía Cấu Ngọc Trúc, nhìn đến nàng sắc mặt sau lăng một chút, sau đó lại nhìn về phía Lý Kiều cùng Tô Vận, lúc này mới ý thức được chính mình nói những lời này làm các nàng đều không cao hứng. Vì thế nàng vội nhấp miệng. Ở Lý Kiều, Tô Vận cùng Cấu Ngọc Trúc trong ánh mắt phong khẩu câm miệng. Không nói thêm lời nào nữa. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm rời đi thanh niên trí thức điểm, trực tiếp đi đại đội bộ. Bọn họ cũng không biết lưu thư ký này gặp ở nơi nào, cho nên đi trước đại đội bộ chạm vào vật khí. Đi ở trên đường, sơ hạ nghĩ nghĩ, quay đầu cùng Lâm Tiêu Hàm nói, đúng rồi, nếu không ta cùng Lưu Thư Ký nói, nhà của chúng ta trước kia là mở tiệm cơm, làm hắn cảm thấy chúng ta không phải một chút kinh nghiệm đều không có. Lâm Tiêu Hàm không nghe ra nàng nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, cho nên nhìn về phía nàng hỏi, nhà ngươi trước kia là mở tiệm cơm. Phần 60. Sơ hạ gật gật đầu, đúng vậy a, ông nội của ta khai. Lâm Tiêu Hàm, vậy ngươi ra là nhà tư bản. Sơ hạ nghe được lời này lập tức trợn tròn đôi mắt, hướng Lâm Tiêu Hàm lắc đầu, đương nhiên không phải a, ông nội của ta lúc ấy khai tiệm cơm dùng chính là trong nhà phòng ở, liền ở ngõ nhỏ, làm chính là mua bán nhỏ, liền cái chạy đường cũng chưa thuê, không tồn tại bóc lột cùng áp bách. Hơn nữa ở xã hội cải tạo vừa mới bắt đầu thời điểm, ông nội của ta liền chủ động đem trong nhà tiệm cơm nhỏ cùng tứ hợp viện bất động sản đều nộp lên cấp quốc gia. Bởi vì cái này, ta ba còn cùng ông nội của ta náo loạn khá dài thời gian biệt nữ đâu, bất quá sau lại, công tư hợp doanh thời điểm có người nháo không muốn giao ra trong nhà sản nghiệp, bị đánh thành hư nhà tư bản, ta ba liền không lại biệt nữ. Lại sau lại, cả nước trên dưới nháo nổi lên cách mạng, nhà ta cái gì tài sản đều không có, cho nên một chút đều không có đã chịu lan đến, khi đó ta ba chẳng những không biệt nữ, còn khen ông nội của ta có dự kiến trước. Nói tới đây, Sơ Hạ dừng một chút. Nghĩ Lâm Tiêu Hàm đối nhà nàng sự hẳn là không có hứng thú, vì thế liền đình chỉ chưa nói. Kết quả Lâm Tiêu Hàm giống như rất cảm thấy hứng thú, nhìn Sơ Hạ lại hỏi, cho nên nhà ngươi cùng Hàn Đình gia hiện tại trụ sân, vốn là nhà các ngươi gia sản. Nếu hắn hỏi, kia Sơ Hạ cũng liền tiếp tục trả lời. Nàng gật gật đầu nói, kiến quốc lúc đầu thời điểm, Bắc Kinh không phải đặc biệt loạn sao, cư dân nhà ở thực thành vấn đề. Quốc gia thu đi rồi rất nhiều phòng ở quyền tài sản, sau đó đem này đó phòng ở lấy ra tới, phân cho đại gia cùng nhau trụ. Ông nội của ta đem nhà ta bất động sản giao đi lên về sau, viện nhi liền trụ tiến vào hai hộ nhân gia, trong đó một nhà chính là Hàn Đình gia. Lâm Tiêu Hàm, vậy ngươi ra tiệm cơm hiện tại là quốc doanh. Sơ Hạ nói, ông nội của ta lúc ấy thân thể không tốt, đem tiệm cơm nộp lên cấp quốc gia về sau, chính mình liền rời khỏi không làm. Tiệm cơm thành quốc doanh về sau, tuy rằng địa phương không lớn sinh ý cũng không lớn, nhưng giám đốc, đầu bếp, kế toán, người phục vụ, nên có nhân viên công tác một cái cũng không ít, ta ba lúc ấy ở bên trong làm đầu bếp. Ở tiệm cơm công tác, mọi người đều giống nhau, mỗi tháng lấy cố định tiền lương. Nhưng điểm này tiệm cơm nhỏ, căn bản nuôi không nổi nhiều người như vậy. Khả năng bởi vì ta ba chủ nghệ không có ông nội của ta hảo, sinh ý cũng càng ngày càng kém. Ban đầu thời điểm, đại gia mỗi người một tháng lấy 30 khối tiền lương, bởi vì tiền lời không được, sau lại liền hàng tới rồi 20 khối một tháng. Lúc sau càng là một hàng lại hàng, từ 20 hàng đến 15, 9 khối, thậm chí 6 khối. Lại đến sau lại, liền đóng cửa. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ lại hỏi, đóng cửa thời điểm ngươi vài tuổi. Sơ Hạ dựng thẳng lên 5 căn ngón tay, 5 tuổi. Lâm Tiêu Hàm. Khó trách nàng nói muốn cho Lưu Thư Ký cảm thấy nàng không phải một chút kinh nghiệm không có. Bởi vì xác thật một chút kinh nghiệm đều không có. Lâm Tiêu Hàm nghĩ nghĩ nói, nếu không như vậy đi, không nói nhà ngươi trước kia khai quá tiệm cơm, rốt cuộc mở tiệm cơm thời điểm còn không có ngươi đâu, liền nói thẳng ngươi ba ở tiệm cơm quốc doanh đương quá đầu bếp. Sơ Hạ cảm thấy nói như vậy xác thật càng tốt một ít. Nàng hướng Lâm Tiêu Hàm gật gật đầu, hành. Hai người trò chuyện một đường đi đến đại đội bộ, tiến sân sau lập tức đi đại đội văn phòng. Bọn họ vận khí tương đối hảo, Lưu Thư Ký liền ở văn phòng, nhưng hắn hiện tại có việc đang ở vội, cho nên bọn họ ở trong sân đợi một hồi. Đợi ước chừng 20 phút, Lưu Thư Ký ra tới đem bọn họ kêu vào văn phòng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước sau đi vào văn phòng, trước sau cùng Lưu Thư Ký chào hỏi. Chờ bọn họ đi đến bàn làm việc trước. Lưu Thư Ký ngồi ở cái bàn sau mở miệng hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì a? Là công tác thượng gặp được cái gì khó khăn, yêu cầu chúng ta giúp đỡ giải quyết. Công tác thượng nhưng thật ra không có gì vấn đề. Sơ Hạ trước nói tiếp nói, đều khá tốt. Lưu Thư Ký nhìn về phía nàng, đó là thanh niên trí thức điểm ra vấn đề. Ở tới phía trước, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều đã làm tốt sở hữu chuẩn bị tâm lý. Kế tiếp không lại vòng quanh, Lâm Tiêu Hàm nói, Lưu Thư Ký, là cái dạng này, quá một thời gian trường học liền phải nghỉ, nghỉ hè thời gian còn khá dài. Nghỉ chúng ta cũng không tính toán nhàn rỗi, không nghĩ đem thời gian cấp lãng phí, tưởng nhiều giúp đại đội làm chút chuyện. Đây là chuyện tốt ta. Lưu Thư Ký nói, đội sản xuất sống các ngươi đi làm là được, đều cho các ngươi ghi việc đã làm phân. Sơ Hạ này lại tiếp thượng nói, Lưu Thư Ký, chúng ta là như thế này tưởng, đội sản xuất sống tổng cộng cũng liền như vậy chút, chúng ta không đi đại gia cũng có thể làm được xong, chúng ta đi nói, khởi không đến cái gì đặc biệt đại tác dụng, còn tránh đội sản xuất công điểm. Cho nên chúng ta tưởng, chính chúng ta làm điểm khác sự tình, cấp đại đội tránh điểm tiền trở về, ngài cảm thấy được chưa? Lưu Thư Ký nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mặc sẽ. Sau đó hắn ngữ khí dứt khoát hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tiêu Hàm nói, chúng ta hiểu biết một phen, tính toán đi công xã chợ thượng chi cái quốc doanh mặt quán, chủ yếu bán mì trộn tương, nhân tiện bán mì Dương Xuân, tam tiên mặt này đó mì nước, còn có xào rau. Lưu Thư Ký tự nhiên nghe được minh bạch, nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại nói, cho nên các ngươi tưởng, chúng ta đại đội lộng cái mặt quán, cho các ngươi hai cái đến công xã chợ thượng bán mặt đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau gật đầu, đúng vậy. Không thấy ra Lưu Thư Ký là cái gì thái độ, bọn họ cũng liền không biểu hiện dư thừa cảm xúc. Lưu Thư Ký lại xem hai người bọn họ một hồi, sau đó chợt cười ra tới nói, các ngươi loại này muốn vì đại đội làm việc, tưởng cấp đại đội nhiều tránh điểm tiền, loại này ý tưởng là tốt, nhưng việc này cũng không phải là ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Các ngươi hai cái trong thành hoa hoa, cơm đều là xuống nông thôn sau tài học biết làm đi. Sơ Hạ vội nói, không phải, Lưu thư ký, ta rất nhỏ liền sẽ nấu cơm, ta sẽ làm rất nhiều đồ ăn, sở trường nhất chính là mì trộn tương, ta ba ba còn ở tiệm cơm quốc doanh đương quá đầu bếp đâu. Lưu thư ký cười hướng nàng xua xua tay, ngươi sẽ nấu cơm sẽ nấu ăn sẽ làm mặt, ngươi ba ba ở tiệm cơm quốc doanh đương quá đầu bếp, đều không thể thuyết minh ngươi có thể làm thành quán mì sinh ý, việc này ta không thể đáp ứng các ngươi. Tới phía trước liền lường trước tới rồi Lưu thư ký sẽ là cái dạng này phản ứng. Lâm Tiêu Hàm tiếp tục tỏ thái độ nói, Lưu thư ký, ngài khả năng cảm thấy chúng ta tuổi tác tiểu, tưởng sự tình chính là đầu góc nóng lên, làm việc bằng chính là người trẻ tuổi mang kính, nhưng kỳ thật chúng ta nghĩ đến rất rõ ràng, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đến Đàm Khê đại đội thời gian dài như vậy, chúng ta hai cái ngày thường làm việc biểu hiện thế nào, ngài hẳn là đều là xem ở trong mắt. Không chờ Lưu thư ký nói nữa. Sơ Hạ lại tiếp theo nói, Lưu thư ký, chúng ta cũng không cần đại đội cho chúng ta phát cố định tiền lương. Nếu thật sự mệt tiền nói, đến cuối năm kết toán thời điểm, ngài làm kế toán từ chúng ta công điểm khấu, nếu kiếm lời nói, cho chúng ta phân nhiều ít, cũng là ngài định đoạt. Tuy rằng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói được thực nghiêm túc, nhưng Lưu thư ký cũng không có bị bọn họ đả động. Hắn đánh đáy lòng cảm thấy Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, thậm chí có thể nói là có điểm ý nghĩ kỳ lạ, trên thế giới này tiền không bọn họ tưởng như vậy hảo kiếm, thậm chí có thể nói phi thường khó kiếm. Hắn cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, công xã vốn dĩ liền có quốc doanh thực đường, bên trong màn thầu bánh bao sủi cảo mì sợi cái gì đều bán, đồng dạng đều phải phiếu đòi tiền, nhân ra muốn ăn mì, vì cái gì không đi ăn chính thức đầu bếp làm, mà muốn tới ăn ngươi cái này tiểu nha đầu làm. Sơ Hạ nhẹ giọng nói, bởi vì ta làm tốt lắm ăn. Lưu thư ký. Hắn nghẹn sẽ chợt cười ra tới, so nhân ra chuyên nghiệp đầu bếp làm tốt lắm ăn. Cười nói xong, hắn lại trực tiếp hướng Sơ Hạ xua tay, trực tiếp không hề làm nàng tiếp tục đi xuống nói. Hắn phía trước còn cảm thấy Sơ Hạ này tiểu nha đầu nhìn rất tự ti. Kết quả không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn sẽ nói như vậy lời nói. Hắn cười một hồi dừng lại, không lại cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi xuống xả. Bọn họ đại đội cán bộ đều rất bận, không có thời gian cũng không tinh lực cùng bọn họ lăn lộn mù quáng. Cho nên Lưu thư ký thu trên mặt cười, nghiêm túc lên lại nói, khoảng cách nghỉ hè còn có đoạn thời gian đâu, các ngươi trước mắt phải làm, là chuyên tâm đem dạy học công tác làm hảo. Từ đại đội bộ trong viện ra tới. Đi rồi vài bước, Sơ Hạ trước ra tiếng nói chuyện, quả nhiên không đồng ý. Lâm Tiêu Hàm thần sắc cùng ngữ khí bình thường, ngươi không phải nói sao, có kiên trì giả sự thế nhưng thành. Sơ Hạ nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, đúng vậy, có kiên trì giả sự thế nhưng thành. Sau khi nói xong nàng lại trầm hạ tâm tới cẩn thận nghĩ nghĩ. Lưu thư ký là cái gì thái độ, vừa rồi bọn họ đã xem đến thực minh bạch. Muốn thay đổi thái độ của hắn nói, chỉ dựa vào miệng chỉ sợ là không được. Nghĩ như vậy suy nghĩ. Sơ Hạ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, ta nghĩ đến một cái chủ ý. Kết quả Lâm Tiêu Hàm lại cùng nàng đồng thời nói ra đồng dạng lời nói. Nghĩ đến phía trước chiêu sinh thời điểm, hai người bọn họ cũng như vậy quá. Sơ Hạ không nhịn cười ra tới, nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, kia lần này ngươi nói trước. Lâm Tiêu Hàm không cùng nàng khách khí nhún nhường, nói thẳng, nếu dựa miệng nói không thông, nói lại nhiều bọn họ cũng đều không tin, vậy không bằng trực tiếp cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Làm cho bọn họ nếm thủ nghệ của ngươi lại nói. Bọn họ lại nghĩ đến một khối đi. Sơ Hạ gật đầu ứng hòa nói, ta cũng là như vậy tưởng, cùng với khua môi múa mép lãng phí nước miếng, không bằng trực tiếp làm cho bọn họ chảy nước miếng. Chương 41. Cái này cuối tuần là không có thời gian. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sóng vai hướng đất phần trăm đi, lại thương lượng một chút. Quyết định làm một lần chuẩn bị, đến sau chủ nhật thời điểm, nghĩ cách đem đại đội mấy cái quan trọng cán bộ thỉnh đến cùng nhau. Làm cho bọn họ nếm thử Sơ Hạ làm đồ ăn. Chờ bọn họ nếm xong rồi Sơ Hạ tay nghề. Đến lúc đó xem bọn họ thái độ, lại làm bước tiếp theo tính toán. Đến nỗi chuẩn bị công tác, chủ yếu cũng chính là chuẩn bị đồ ăn thịt cùng mặt. Tương tạm thời không cần chuẩn bị, Sơ Hạ xuống nông thôn thời điểm từ trong nhà mang theo một đại vại tới. Này tương có thể phóng thời gian rất lâu sẽ không hư, phía trước cũng chỉ ăn qua hai lần, cho nên còn dư lại hơn phân nửa vại. Thương lượng xong việc này, hai người vừa vặn đi tới đất phần trăm hai đầu bờ ruộng thượng. Nay sẽ ước chừng 3-4 giờ chung, ngày treo ở tây giữa không trung, ánh nắng không có chính buổi trưa như vậy liệt, nhưng chiếu lên trên người vẫn là rất nhiệt. Lúc này bãi sông thượng, không giống trước kia như vậy an tĩnh. Bởi vì Hàn Đình bọn họ 10 cái người, đang ở bọn họ sửa lại trong đất đảo hố trồng rau. Càng xác thực mà nói, là 9 người ở trồng rau, còn có một cái Tô Vận ngồi ở bờ sông thượng nghỉ ngơi. Người nói nhiều thanh âm tạp, hơn nữa ngẫu nhiên đùa giỡn. Bãi sông thượng rất là náo nhiệt. Nghe được ồn ào thanh âm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hướng bọn họ bên kia nhìn lướt qua, quét xong liền thu hồi ánh mắt, hạ đến chính mình trong đất hái rau đi. Sơ hạ ở dưa leo giá trước nhìn nhìn. Lại trải qua mấy ngày sinh trưởng, có hai căn dưa leo đã thoạt nhìn không nhỏ. Sơ hạ không nhiều do dự, đem kia hai căn dưa leo hái xuống. Đơn giản hái được gọi món ăn, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền rời đi đất trồng rau. Dọc theo bờ sông đi xa 10 tới bước, sơ hạ ra tiếng nói, bọn họ cũng thật đoàn kết rộng lượng, Tô Vận mỗi ngày như vậy lười biếng, bọn họ cư nhiên có thể bao dung lâu như vậy, một chút cảm xúc đều không có. Lâm Tiêu Hàm cười lạnh một chút nói, chết sĩ diện chết căng thôi, hiện tại bọn họ còn không có bị đói, chờ ngày nào đó cơm đều ăn không được, liền biết rốt cuộc có phải hay không thật sự đoàn kết rộng lượng. Không biết tới rồi lúc ấy, Hàn Đình còn như thế nào hộ hắn này nũng nịu bạn gái. Nghe xong lời này, sơ hạ theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Tô Vận. Vừa lúc Tô Vận cũng đang nhìn nàng, hai người ánh mắt cách vài chục bước khoảng cách không gặp phải. Tô Vận ánh mắt không thu hồi đi, sơ hạ cảm giác chính mình ở nàng trong ánh mắt thấy được cú hoán. Một lát quay đầu lại, sơ hạ nói thầm một câu, làm gì dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Nghe được sơ hạ nói, Lâm Tiêu Hàm cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phần 61. Tô Vận ánh mắt vẫn là không thu hồi đi, Lâm Tiêu Hàm xem một cái liền quay lại đầu, ra tiếng cùng sơ hạ nói, có thể là bởi vì ngươi lên làm lão sư, mà nàng không có đi. Sơ hạ ra tiếng nói tiếp, lại không phải ta đoạt nàng cơ hội, vốn dĩ chính là của ta. Lâm Tiêu Hàm quay đầu xem sơ hạ một hồi, lại nói, nếu ngươi không phải đột nhiên đầu góc bình thường nói, lúc ấy Hàn Đỉnh tìm ngươi đem cơ hội nhường cho Tô Vận, ấn kinh nghiệm tới nói ngươi hẳn là sẽ làm. Khả năng nàng đều đã làm tốt đương lão sư chuẩn bị, kết quả ngươi lại không làm. Nghe được Lâm Tiêu Hàm lời này, sơ hạ theo bản năng nghĩ đến nguyên trong tiểu thuyết cốt truyện. Tưởng xong về sau, nàng lại nhịn không được tưởng, Tô Vận sẽ không cũng biết nguyên tiểu thuyết cốt truyện đi. Tưởng một hồi sơ hạ lại lắc đầu. Liền tính nàng đã biết nguyên tiểu thuyết cốt truyện lại có thể thế nào. Này cơ hội vốn dĩ liền không phải nàng, nguyên trong tiểu thuyết nàng cũng là dựa vào nàng mới hưởng thụ thượng kia hết thảy. Cho nên sơ hạ lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, cơ hội vốn dĩ chính là ta vất vả biểu hiện được đến, ta muốn cho khiến cho, không nghĩ làm liền không cho, nàng trong lòng không cao hứng cũng chỉ có thể nghẹn. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, bởi vì Hàn Đình thích nàng, nàng liền cảm thấy toàn thế giới đều đến vây quanh nàng chuyển. Ở nguyên trong tiểu thuyết xác thật là như thế này. Nhưng ở trước mắt trong hiện thực, đã không phải như vậy. Liền tính nàng trong lòng có lại nhiều nghẹn khuất cùng bất mãn, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi xa, Tô Vận quay đầu thu hồi chính mình ánh mắt. Mặt khác 9 người như cũ trên mặt đất trồng rau, có người lấy sẻng nhỏ đào hố, có người đem đồ ăn mầm phóng tới hố cái thổ, có người lấy hổ lô gáo múc nước tới nước. Hoa cái dùng cái sẻng đào cái hố, ngẩng đầu hướng sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm rời khỏi phương hướng xem một cái, xuyến khẩu khí nói, có gì đặc biệt hơn người, bất quá chính là trồng chút rau, việc rất nhỏ. Qua không bao lâu, chúng ta loại này đó đồ ăn cũng liền tất cả đều trường đi lên. Đến lúc đó, chúng ta một đốn xào hắn cái hai bàn đồ ăn, nhưng kính phóng du, làm cho bọn họ biết, cái gì kêu chân chính hưởng thụ. Cấu Ngọc Trúc ở hắn mặt sau cấp đồ ăn mầm điển hố cái thổ. Tiếp theo hoa cái nói, chính là, mỗi lần đường sơ hạ xào rau, đều keo kiệt bùn xỉn liền phóng một chút du. Không có du, xào ra tới đồ ăn có thể ăn ngon sao. Chúng ta đậu nành đậu phộng cùng cây cải dầu hạt đều còn không có ăn đâu, cầm đi xưởng ép dầu có thể ép rất nhiều du, xào rau thời điểm cần thiết phóng chân. Hoa cái, sáng bóng lượng tỏi giã cải thìa. Hoa, chỉ là ngâm lại nước miếng liền xuống dưới. Nói xong hắn liền thật nuốt một mồm to nước miếng, những người khác đều đi theo cười rộ lên. Lý Kiều cùng Trần Tư Tư hai người ở xa một ít địa phương tới nước. Lý Kiều cười xong, trên mặt còn mang theo chút ý cười, ngoài miệng lại nhỏ giọng nói, phiền. Lời này chỉ có Trần Tư Tư nghe thấy. Trần Tư Tư nhìn nàng hỏi, lập tức chúng ta cũng có đồ ăn ăn, phiền cái gì nha. Lý Kiều tiếp tục tới thủy nhỏ giọng nói, ngươi nói chuyện nói nhỏ thôi, đừng làm cho bọn họ nghe được. Chúng ta độc lập khai hỏa sau liền không chạm qua giọt dầu, có đồ ăn ăn ta đương nhiên cao hứng, ta nói không phải đồ ăn sự, là Tô Vận. Nghe được lời này, Trần Tư Tư theo bản năng nâng lên ánh mắt hướng bờ sông thượng nhìn thoáng qua. Lý Kiều ý bảo nàng đừng nhiều xem, lại nhỏ giọng nói, ta hiện tại xem nàng càng ngày càng phiền, mỗi ngày đều là một bộ muốn chết không sống bộ dáng, đều xuống nông thôn thời gian dài như vậy, còn không có tiếp thượng địa khí, cả ngày cùng sống ở trên đụn mây dường như. Vừa đến trong đất vài phút liền choáng váng đầu não hôn. Tại một cây đồ ăn mầm giẫm hai cây, khách khí một câu làm nàng đi nghỉ sẽ, nàng liền ngồi kia không đứng dậy, thật là chịu không nổi. Trần Tư Tư tự nhiên cũng nhỏ giọng, nàng liền không thích đứng, kia cũng không có biện pháp sao. Lý Kiều, chúng ta liền thích đứng. Ai mà không mỗi ngày đều căng ra đầu ở làm A. Nàng một ngày xuống dưới tránh công điểm, còn không bằng trong thôn 7-8 tuổi hóa hoa đâu. Hiện tại đến từ lưu trong đất trồng rau, nàng vẫn là cái dạng này, nàng rốt cuộc dựa vào cái gì có loại này đãi ngộ a? Trần Tư Tư lại nhỏ giọng nói nguyên nhân, Hàn Đình che chở nàng sao? Lý Kiều hướng Hàn Đình xem một cái, thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng hút khẩu khí, lại nói, cho nên ta nói nàng không có một chút tự giác tính, nàng chính mình thật không cảm thấy như vậy không thích hợp sao? Nói cái gì Hàn Đình đem nàng sống cấp làm, nhưng Hàn Đình lại làm, kia một ngày không cũng liền 10 cái công điểm sao? Trần Tư Tư không dám gây chuyện, càng không dám chọc Hàn Đình. Nàng nhỏ giọng nói, thôi bỏ đi, nhẫn nhẫn bái, cũng không phải cái gì đại sự, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau loại, thiếu nàng một cái ảnh hưởng cũng không lớn. Những người khác đều không có ý kiến, liền chúng ta có ý kiến nói, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta tâm nhãn tiểu, cảm thấy chúng ta chuyện bé xé ra to ở không có việc gì tìm việc. Nếu là làm không hảo lại nháo đến không vui nói, không phải làm Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ miễn phí chế rêu sao? Lý Kiều xác thật cũng không tính toán nói ra. Nàng tuy rằng thường xuyên sau lưng nói Tô Vận, nhưng chưa từng giáp mặt nói qua. Sau lưng nói thượng vài câu, đem trong lòng cảm xúc phát tiết ra tới, cũng không nhắc lại. Nàng cùng Trần Tư Tư tiếp tục tới nước. Tới nước thời điểm nàng lại thay đổi ngữ khi nói, tiểu thái mầm a tiểu thái mầm, chúng ta cho các ngươi tới nước, các ngươi uống nhiều điểm, uống no no, nhanh lên trường, cao lớn lên. Xem ở chúng ta vất vả như vậy phân thượng, các ngươi nhất định phải cho chúng ta tranh đua a nhìn đến bên cạnh kia hai khối trong đất đồ ăn sao, muốn so với kia chút đồ ăn lớn lên càng mau càng tốt, đem chúng nó tất cả đều so đi xuống, biết không? Trên mặt sông có phong phất lại đây, tiểu thái mầm ở trong gió lắc lắc đầu. Thấp bé bóng dáng chiếu vào trên mặt đất đi theo cùng nhau hoảng, theo thái dương không ngừng tây lạc, hoàng thổ trên mặt đất bóng dáng cũng càng kéo càng dài, cuối cùng cùng tiểu thái mầm cùng nhau tan rã ở trong bóng đêm. Ố lam trên bầu trời dâng lên ánh trăng. Ánh trăng sau khi biến mất, thái dương lại từ phương đông dâng lên. Sớm chiều luân phiên trung. Đầy đất tiểu thái mầm dựng đầu ở trong gió lay động. Bên cạnh trong đất rau dưa giá thượng, dưa leo một ngày đại một vòng, màu xanh lục cà chua một chút lộ ra màu đỏ. Rau hẹ cắt một vụ sau tiếp tục có ngọn. Lại một lần ánh mặt trời xua tan hắc ám, một chút chiếu sáng lên đại địa. Màu vàng thổ địa phía trên, tiểu thái mầm động tác nhất trí rũ xuống đầu. Tan học sau chẳng vạng. Sơ Hạ ngồi ở bàn làm việc trước làm xong cuối cùng một chút công tác, nâng lên tay tới dựng cái lười eo. Đang muốn thu thập trước mặt sách bài tập khi, chợt nhìn đến ngoài cửa đứng Vương Tiểu Yến. Ước chừng là bởi vì Lâm Tiêu Hàm ở, Vương Tiểu Yến ở bên ngoài không dám gõ cửa cũng không dám vào tới. Sơ Hạ nhìn đến nàng liền kêu nàng một tiếng, có việc tiến bảo nói. Vương Tiểu Yến trên mặt tràn đầy câu thúc thần sắc. Nàng không dám xem Lâm Tiêu Hàm, cũng không có ngượng ngùng lãng phí Sơ Hạ thời gian, nhẹ bước chân chạy chậm tiến văn phòng, trực tiếp đến Sơ Hạ bàn làm việc bên cạnh, đem trong tay tranh liên hoàn buông xuống. Nàng nhỏ giọng nói, Đường lão sư, này hai bản ngã xem xong rồi, tới còn cho ngài. Sơ Hạ cười hỏi nàng, đều xem xong rồi sao? Xem hiểu không có. Vương Tiểu Yến gật đầu nhỏ giọng nói, ân. Chính là có điểm buồn, hoa thời gian tương đối trưởng. Sơ Hạ như cũ cười nói, ngươi nhưng một chút đều không ngu ngốc. Nói nàng đem hai bổn tranh liên hoàn lấy về trong ngăn kéo, lại lấy ra hai bổn tân tới, đưa đến Vương Tiểu Yến trước mặt nói, tới, lại cho ngươi đổi hai bổn. Vương Tiểu Yến lúc này chỉ hơi do dự một chút liền rỗi tay tiếp được. Tiếp được sau nàng lại nói, cảm ơn Đường lão sư, ta lần này khẳng định sẽ nhanh lên. Sơ Hạ nói, không có việc gì, ngươi bình thường xem là được. Nàng này chủ yếu dựa vào chính mình học, giai đoạn trước thời điểm chậm một chút là bình thường, chờ biết chữ lượng cùng từ ngữ lượng để đi lên là được. Vương Tiểu Yến ngượng ngùng nhiều chậm trễ Sơ Hạ thời gian. Lại cùng Sơ Hạ nói vài biến cảm ơn, nàng liền thật cẩn thận cầm tranh liên hoàn rời đi. Vương Tiểu Yến đi rồi, Sơ Hạ đem bàn làm việc thu thập một chút. Thu thập hảo trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, ngươi vội xong rồi sao? Lâm Tiêu Hàm vẫn luôn không nói chuyện. Nay sẽ hắn cũng đã vội xong rồi, ứng thượng một câu. Vừa lúc đứng dậy cùng Sơ Hạ cùng nhau tan tầm rời đi trường học, hồi thanh niên trí thức điểm phía trước, hai người vẫn là đi trước tranh đất trồng rau. Lập tức lại muốn tới chủ nhật, bọn họ đi ở trên đường, liền liền trò chuyện chủ nhật thỉnh đại đội cán bộ nhóm ăn cơm sự tình. Sơ Hạ nói, ngày mai ta đi tìm Kim Phượng thím, làm nàng giúp đỡ. Lần này đảo không phải hỏi Trần Kim Phượng vay tiền gì đó, mà là muốn cho nàng giúp đỡ thu xếp một chút, đem những cái đó đại đội cán bộ tất cả đều thỉnh đến một khối. Nói chuyện tới rồi đất trồng rau. Sơ Hạ vừa nhấc mắt, đống nhiên sững sờ ở hai đầu bờ ruộng bờ sông thượng. Lâm Tiêu Hàm xem nàng đột nhiên sửng sốt, liền theo nàng tầm mắt nhìn một chút. Mà hắn nhìn đến sau không có lăng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là vô ngữ mà cười một chút. Sơ Hạ lăng sau khi nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, như thế nào đột nhiên toàn đã chết. Đúng vậy, Hàn Đình bọn họ trong đất đồ ăn mầm, tất cả đều động tác nhất trí chết ở trong đất, thoạt nhìn một cây sống cũng không có. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp hạ đất trồng rau, ngữ khí hoàn toàn không quan tâm nói, ai biết. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, loại sự tình này phát sinh ở bọn họ trên người, đều hết sức bình thường. Sơ Hạ Nghi hoặc đang muốn rôi chân hạ đất trồng rau, đồng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai, à. Nàng bị hoảng sợ, lập tức quay đầu đi xem. Nguyên lai là Hàn Đình bọn họ lại đây, thét chói tai hẳn là Cấu Ngọc Trúc. Sơ Hạ lấy lại tinh thần, vội vàng duỗi chân hạ đến đất trồng rau đi. Loại tình huống này dưới, nàng vẫn là chạy nhanh né tránh, đừng hướng bọn họ trước mặt tấu. Hàn Đình bọn họ 10 cái người sắc mặt cực kỳ khó coi, mau bước chân chạy vội tới bọn họ đất trồng rau biên. Cấu Ngọc Trúc đối với đầy đất khô vàng đồ ăn mầm lại nôn nóng mà kêu, cứu mạng a, đây là tình huống như thế nào a? Này đó đồ ăn như thế nào đều nằm sấp xuống đất lạp, như thế nào đều hoàng lạp, đây là như thế nào lạp? Không có người đáp lại nàng. Hơn nửa ngày, Lý Kiều Chi ngô một câu, là đều đã chết sao? Những lời này vừa ra tới, mặt khác 9 người tâm đồng thời rớt vào động băng lung. Tuy là ngày thường đối cái gì đều tiêu sái Hàn Đình, nay sẽ cũng đầy mặt ngưng trọng, liền hô hấp đều không thông thuận. Hàn Đình dẫn đầu hạ đến đất trồng rau đi xem tiểu thái mầm. Những người khác ở phía sau đuổi kịp, cũng đều khom lưng hoặc là ngồi xổm xuống, nhìn nhìn này đó đồ ăn mầm. Bọn họ tự nhiên nhìn không ra rốt cuộc là làm sao vậy. Cấu Ngọc Trúc đống rất nhỏ vừa nói, không phải có người ở sau lưng dở trò quỷ đi. Bằng không đồ ăn ngày hôm qua còn êm đẹp, như thế nào hôm nay liền tất cả đều chết sạch. Nàng nói chính là ai tự nhiên thực rõ ràng. Phần 62. Nhưng không chứng cứ sự, nói ra khó tránh khỏi sẽ khiến cho phiền toái. Cho nên ở nàng bên cạnh Lý Kiều cùng Trần Tư Tư không nói tiếp, đều lắc lắc đầu. Trên mặt đất dạo qua một vòng, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Hàn Đình ổn thanh âm kêu Siêu Tử cùng Hoa Cái, các ngươi đi tìm cái đồng hương lại đây nhìn xem. Siêu Tử cùng Hoa Cái ứng một tiếng liền lên bờ chạy. Không nhiều lắm một hồi, bọn họ mang đến một cái 40 tới tuổi đồng hương. Đồng hương nhìn đến bọn họ trong đất đồ ăn, lập tức ngự khí đau lòng nói, ai nha, nhiều như vậy đồ ăn, như thế nào đều đã chết. Hàn Đình thoạt nhìn so vừa rồi càng trầm ổn một ít, khách khí hỏi, ngài có thể nhìn ra tới đây là làm sao vậy? Đồng hương nhìn một hồi nói, thổ địa tuy rằng có cục đá viên ngói không rửa sạch sạch sẽ, nhưng theo lý thuyết sẽ không ảnh hưởng lớn như vậy, này bùn đất nhìn cũng không thành vấn đề, đồ ăn thượng cũng không có nạn sâu bệnh, có phải hay không các ngươi mấy ngày nay không tới nước, đem đồ ăn khô chết. Mấy ngày nay nhưng nhiệt thật sự đâu. Hàn Đình lập tức nói, không có khả năng, ngày hôm qua giữa trưa chúng ta mới vừa tới quá thủy. Bởi vì mấy ngày nay nhiệt độ không khí cao, bọn họ sợ đồ ăn làm chết, cho nên cố ý nhiều rót chút thủy. Mà nghe được lời này, đồng hương chợt mánh chụp một chút đùi nói, ai nha, ta thanh niên trí thức đồng chí môn nào, là cái nào giáo các ngươi ở giữa ngọ ở mặt trời chói chang phía dưới cấp đồ ăn tới nước nha. Ngày hôm qua giữa trưa thái dương như vậy liệt, các ngươi cấp đồ ăn tới nước, này đó đồ ăn không phải hẳn phải chết sao. Hoa Cái khó hiểu nói, giữa trưa thái dương như vậy đại, đồ ăn đều phơi héo đi, thổ địa cũng làm, chúng ta không phải sợ đồ ăn khô chết sao, cho nên tới nước đem thổ địa tới nước, cho chúng nó hàng hạ nhiệt độ. Cũng làm chúng nó uống đã thủy, như thế nào là chúng ta tới nước, đem đồ ăn cấp tới đã chết. Đồng hương ngữ khí bất đắc dĩ lại sốt ruột nói, ta không biết như thế nào cùng các ngươi nói, trong thức ăn ngọ héo đi kia một trận không có việc gì, giống nhau không chết được, thái dương đi xuống sau, đem thủy tới thượng là được. Ta liền như vậy cùng các ngươi nói đi, ở ngày hôm qua như vậy đại thái dương phía dưới, các ngươi cấp đồ ăn tới nước, chẳng khác nào tới chính là nước sôi. Như vậy tiểu nhân đồ ăn mầm, căn cũng chưa trầm ổn đâu, trực tiếp liền bỏng chết. Cấu Ngọc Trúc này lại nói tiếp, chúng ta tới chính là trong sông thủy, thực lạnh thủy. Đồng hương còn không có nói nữa, chợt nghe đến bên cạnh truyền đến một tiếng cười. Hàn Đình 10 cái người cùng đồng hương cùng nhau quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng cười Lâm Tiêu Hàm. Cấu Ngọc Trúc hiện tại cảm xúc không tốt, trực tiếp không vui nói, ngươi cười cái gì a? Lâm Tiêu Hàm nói, cười các ngươi xuẩn a, còn có thể cười cái gì? Cấu Ngọc Trúc tức giận đến siết chặt ngón tay, vừa muốn mở miệng mắng trở về, kết quả lời nói còn không có xuất khẩu. Bên cạnh đồng hương bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, Lâm lão sư, ngươi là lão sư, ngươi hẳn là hiểu, ngươi nếu không cùng bọn họ nói, nơi này là cái gì đạo lý? Lâm Tiêu Hàm trực tiếp nhìn về phía Hàn Đình, cười một chút nhìn thẳng hắn nói, từ khoa học góc độ tới nói, ở mặt trời chói chang phía dưới tới nước, dừng ở thực vật lá cây mặt ngoài bọt nước liền tương đương với thấu kính lồi, hội tụ tiêu ánh mặt trời sinh ra càng cao độ ấm, làm lá cây mặt ngoài hơi nước nhanh chóng bốc hơi, dẫn tới thực vật thất thủy. Tới đến trong đất thủy cũng sẽ bị ánh nắng nhanh chóng bốc hơi rớt, tiểu thái mầm căn bản chịu không nổi. Hàn Đình nhìn Lâm Tiêu Hàm không nói lời nào. Lâm Tiêu Hàm tắc nhìn hắn lại cười một chút, nghe hiểu được sao? Đồng hương dù sao là không nghe hiểu, có chút từ hắn liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng hắn nghĩ này đó thanh niên trí thức đều là trung học tốt nghiệp, khẳng định có thể nghe hiểu được, vì thế nói, thế nào? Thanh niên trí thức đồng chí môn, các ngươi đều nghe hiểu đi. Nhất định phải nhớ kỹ, về sau lại trồng rau cũng không thể mùa hè chính buổi trưa tới nước. Nghe hiểu không nghe hiểu, dù sao Hàn Đình 10 cái người cũng chưa nói nữa. Một lát sau Hàn Đình thần sắc khẽ buông lỏng, nhìn về phía Đồng Hương nói, thúc, phiền thoái ngài chạy này một chuyến. Đồng Hương đảo không cảm thấy phiền thoái, chỉ lại nhọc lòng nói, thanh niên trí thức đồng chí môn, các ngươi như vậy không thể được à, này trước mắt một năm đều mau xuống dưới một nửa, các ngươi này trong đất còn liền cây đồ ăn cũng chưa mọc ra tới, cuộc sống này như thế nào qua à. Hàn Đình bọn họ nào tiếp thu người khác như vậy nhọc lòng. Siêu tử cùng hoa cái khách khí lại nhiệt tình mà đem Đồng Hương cấp tiễn đi. Tiễn đi Đồng Hương trở về. 10 cái người chạm cùng nhau nhìn trong đất đồ ăn mầm, tất cả đều một câu không nói. 20 phút sau, thanh niên trí thức điểm trong phòng bếp. Hàn Đình 10 cái người tất cả đều lắc lắc biểu tình ngồi vây quanh ở cái bàn bên. Ở cơ hồ đình trệ không khí trung trầm mặc một hồi, hoa cái chợt nhẹ nhàng ngự khí ra tiếng nói. Hải, bao lớn điểm sự a, còn không phải là đã chết gọi món ăn mầm sao, chúng ta lại một lần nữa tài thượng còn không phải là. Hắn vừa nói lời nói, những người khác đều nhìn về phía hắn. Cố Ngọc Trúc thấp thanh âm đoán giận nói được nhẹ nhàng, nhân gia trồng rau là cải thiện sinh hoạt, chúng ta trồng rau là lãng phí sức lực lại bồi tiền, nói ra đi gọi người cười chết. Lý Kiều cũng nhỏ giọng, vậy ngươi cũng đừng nói nữa bái. Thổ bếp mặt sau, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm song song ngồi. Bởi vì bệ bếp tương đối cao, Sơ Hạ ngồi ở bên trong cái gì đều nhìn không thấy. Nghe thế nói mấy câu, nàng nhịn không được hướng bên ngoài dối đầu, muốn nhìn một chút bọn họ có phải hay không sẽ xảo lên. Đầu rối rối liền đến Lâm Tiêu Hàm trước mặt. Lâm Tiêu Hàm giơ tay đẩy trụ Sơ Hạ đầu, trực tiếp đem nàng đẩy trở về. Sau đó hắn ra bên ngoài dịch một chút ngông phía dưới tiểu băng ghế. Sơ Hạ hiểu ngầm, cũng vội dịch hạ tiểu băng ghế. Sau đó nàng liền kề tại Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ngồi ở bếp sau, cũng cùng hắn cùng nhau dùng cùng cái biểu tình, yên lặng nhìn Hàn Đình bọn họ 10 cái người. Nhìn 2 giây, Sơ Hạ bỗng rối tay đến trong túi, chảo ra một phen hạt dưa. Chảo ra tới sau, nàng lòng bàn tay chiều thượng đưa đến Lâm Tiêu Hàm trước mặt. Lâm Tiêu Hàm nhìn đến móng vuốt trực tiếp giơ tay, động tác tự nhiên mà ở nàng trong lòng bàn tay méo một tiểu đem. Kế tiếp hai người liền một bên cắn hạt dưa, một bên tiếp tục xem Hàn Đình bọn họ 10 cái người. Lý Kiều nói xong lời nói, 10 cái người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Hàn Đình hiện tại đã thản nhiên xuống dưới, nhưng thoạt nhìn không có gì nói chuyện hứng thú. Hắn nhàm chán mà nâng lên ánh mắt, không tự giác hướng bếp sau nhìn lướt qua. Kết quả mới vừa đảo qua đi, liền nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi ở lòng bếp sau, một bên cắn hạt dưa một bên đang nhìn bọn họ. Mà Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại coi trọng 2 giây, liền liếc tới rồi Hàn Đình ánh mắt. Gặp phải Hàn Đình ánh mắt ngáy mắt, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ăn ý mà bình tĩnh che giấu chính mình xem náo nhiệt hành vi. Hai người đồng bộ rũ xuống ánh mắt, động tác tự nhiên mà cắt méo lên một viên hạt dưa đưa đến trong miệng. Cùng nhau khái xong hạt dưa, lại cùng nhau đem hạt dưa ra ném tới lòng bếp. Hàn Đình. Chương 42. Không nhiều quản Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm. Hàn Đình nhẹ nhàng hút khí thu hồi ánh mắt, ra tiếng nói, sự tình đã như vậy, đừng nói những cái đó vô dụng, không ai tưởng đem sự tình biến thành như bây giờ. Lại nói cũng không phải cái gì khó lường sự, lần đầu tiên trồng trọt gặp được vấn đề thực bình thường, ai sinh ra liền sẽ trồng trọt. Đại gia lại thấu một lần tiền, sấn hậu thiên chủ nhật, lại đi mua đồ ăn mầm trở về tài thượng là được. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hoa cái cùng siêu tử là vĩnh viễn duy trì Hàn Đình. Hoa cái lại ra tiếng nói, chính là sao, khó chịu không khó chịu, những cái đó đã chết đồ ăn mầm đều sẽ không sống thêm lại đây, sự tình đã xảy ra, nên thế nào liền thế nào bái, mọi việc đến đã thấy ra điểm. Những người khác không bọn họ xem đến khai, nhưng xác thật cũng không có mặt khác biện pháp. Việc này cũng không thể quay cái nào người, ngày hôm qua giữa trưa cấp đồ ăn tới nước thời điểm, đại gia tất cả đều ở. Không có người nói nữa. Hàn Đình lại nói, được rồi, cứ như vậy đi, cái gì đều đừng nói nữa, chạy nhanh nấu cơm đi. Lý Kiều các nàng đứng dậy lại đây bếp biên nấu cơm thời điểm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đã thiêu hảo cơm. Hai người bọn họ vẫn là một bộ cái gì không chú ý bộ dáng, thu thập một phen ngồi xuống ăn cơm. Sơ Hạ đêm nay không có xào rau, chỉ đơn giản làm bàn nộm dưa leo. Mà dưa leo ăn lên thập phần giòn khẩu, nàng cùng Lâm Tiêu Hàm mỗi nhai một chút, mặt khác 10 cái người đều cảm thấy này giòn thanh âm giống từng cây châm, ở đau đớn bọn họ ra mặt cùng trái tim. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không có cố ý lại kích thích Hàn Đình bọn họ. Hai người bọn họ ăn cơm thời điểm nói cái gì cũng chưa nói, cùng vừa rồi nấu cơm thời điểm giống nhau, không tiếng động mà nên làm gì làm gì. Cơm nước xong mới vừa buông chiếc đũa, Sơ Hạ chợt nghe đến bên ngoài có người kêu nàng, Đường lão sư. Sơ Hạ mắt lộ ra nghi hoặc, đứng dậy đi ra ngoài xem, chỉ thấy là Vương Tiểu Yến. Vương Tiểu Yến trong tay xách theo cái cành mận gai rổ, không biết tới làm gì. Sơ Hạ cười cùng nàng tiếp đón hỏi, ngươi như thế nào tìm nơi này? Là tìm ta có chuyện gì sao? Vương Tiểu Yến xách theo cành mận gai rổ, xa xa đứng nói, Đường lão sư, ta đánh cỏ heo thời điểm nhiều cắt chút rau dại, tất cả đều là gà thích ăn, ta cho ngài cùng Lâm lão sư đưa lại đây điểm. Sơ Hạ tự nhiên minh bạch Vương Tiểu Yến là ở dùng như vậy phương thức cảm tạ nàng. Nàng vội vàng nói, không cần, ta cùng Lâm lão sư đều có tay có chân, chính mình có thể cắt rau dại. Vương Tiểu Yến trực tiếp đi đến trong viện chuồng gà bên cạnh, đem trong rổ rau dại đều đảo ra tới. Nàng cười đến vẫn cứ thực câu thúc, ra tiếng nói, Đường lão sư, ta cắt đồ ăn mau, không chậm trễ chuyện gì. Cũng bởi vì câu thúc, nàng từ trước đến nay không ở Sơ Hạ trước mặt nhiều ngốc nhiều lời nói. Đem rau dại ngã xuống tới, nàng vội vàng lại nói, Đường lão sư, ta đây đi về trước. Nói xong không đợi Sơ Hạ có đáp lại, liền xách theo không rổ chạy. Sơ Hạ nhìn Vương Tiểu Yến chạy ra sân. Chưa nói xuất khẩu nói, cũng liền nuốt xuống đi không nói nữa. Nàng quay người lại tưởng hồi phong bếp, phát hiện Lâm Tiêu Hàm đã cầm chén đua thu thập ra tới soát. Vì thế nàng trực tiếp đến bên cạnh giếng đi, ngồi xổm xuống cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau rửa chén. Lâm Tiêu Hàm thoạt nhìn cũng không quan tâm Vương Tiểu Yến vì cái gì tới thanh niên trí thức điểm. Sơ Hạ cấp chén đua hướng về phía nước trong chủ động nói, nàng cho chúng ta tặng uy gà rau dại lại đây. Phần 63. Lâm Tiêu Hàm thanh âm bình đạm, chúng ta. Sơ Hạ nói, ân, nàng cố ý nhắc tới ngươi. Lâm Tiêu Hàm, ta lại không giúp quá nàng. Sơ Hạ ngẫm lại nói, hẳn là nàng phía trước tới trường học trộm nghe giảng bài, ngươi cũng không có đi ra ngoài đuổi đi quá nàng, cho nên nàng trong lòng cũng là cảm kích ngươi đi. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ, ta đây liền không khách khí. Thu thập khởi chén đũa, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại ở sân sửa sang lại rau dại. Rau dại sửa sang lại hảo đơn giản cắt thành thoái, phóng tới sứ mặt không sai biệt lắm rớt xong rồi. Cái đấy còn có tiểu lỗ thủng buồn trắng men, sau đó lại phóng thượng hai thanh bột ngô quấy đều. Muốn làm gà sớm một chút lớn lên hạ trứng gà, quang uy rau dại khẳng định là không được. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm quấy hảo rau dại bột ngô, không có trực tiếp phóng đi chuồng gà uy gà. Thừa dịp này sẽ thiên còn không có hoàn toàn hắc, hai người đem từng người gà thả ra, lánh đi ra bên ngoài, đến bên ngoài uy thực, thuận tiện làm tiểu kê đi ra ngoài chạy một chạy, thông thông khí. Bởi vì gà đều lớn lên đại đồng tiểu dị. Phóng một khối không tốt lắm phân biệt nào chỉ là nào chỉ. Vì bất hòa Lâm Tiêu Hàm gà trộn lẫn, Sơ Hạ ở nàng ba con gà cổ chân thượng buộc lại dây thừng, như vậy gà phóng cùng nhau cơm nước xong chơi xong, hồi vòng thời điểm thực mau là có thể tách ra. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài uy gà phóng gà đi. Hàn Đình bọn họ ở trong phòng bếp, thiêu hảo cơm ngồi xuống ăn cơm. Trừ bỏ hoa cái còn sẽ thường thường sinh động không khí, những người khác như cũ đều lắc lắc cái mặt không nói lời nào. Hàn Đình nhưng không yêu xem người lắc lắc cái mặt. Lại không phải thiên sập xuống, điểm này sự tính chuyện gì. Sinh hoạt có khởi có phục thực bình thường, làm người phải học được không so đo trước mắt được mất. Cho nên cơm nước xong về sau, hắn liền cùng Siêu Tử và cái đi ra ngoài. Ba người tìm địa phương ngồi xuống hóng mát khoác lát hút thuốc. Chỉ chốc lát Tô Vận lại tìm lại đây. Tô Vận ngồi xuống sau, hoa cái cùng Siêu Tử nói một hồi lời nói liền chơi nổi lên mồm mép tới. Cùng Tô Vận nói lên bọn họ ở trong thành thời điểm đủ loại anh dũng sự tích, tiêu sái quá vãng. Tô Vận tự nhiên nguyện ý hiểu biết Hàn Đình quá vãng. Mà nàng nhất muốn hiểu biết, kỳ thật vẫn là Hàn Đình cùng Đồng Nhụy chi gian sự tình. Tuy nói Hàn Đình đã sớm cùng Đồng Nhụy đoạn sạch sẽ, nhưng rốt cuộc Hàn Đình cùng Đồng Nhụy chi gian từng có oanh oanh liệt liệt một đoạn, nàng trong lòng luôn là nhịn không được tưởng cùng Đồng Nhụy làm tương đối. Nàng hỏi hoa cái cùng Siêu Tử, các ngươi nói, ta hảo vẫn là Đồng Nhụy hảo. Hoa cái cùng Siêu Tử cũng không kiêng dè vấn đề này, Tô Vận hỏi cái gì bọn họ đáp cái gì. Hoa cái nói, hai ngươi không giống nhau. Dù sao ta không thích Đồng Nhụy, nàng luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nàng cũng không thích ta cùng Siêu Tử, rõ ràng khinh thường đôi ta, còn lao tưởng quản Đỉnh Ca, không cho Đỉnh Ca cùng chúng ta ở một khối, nói được khoa trương một chút, Đỉnh Ca rít điếu thuốc nàng đều phải quản. Tô Vận nghe xong lời này nhìn về phía Hàn Đình, kia nàng quản được ngươi sao? Hàn Đình cười nói, trên thế giới này có thể quản được ta người, còn không có sinh ra đâu. Tô Vận ngữ khí hờn rồi nói, dù sao ta là lười đến nhiều quản ngươi. Cho nên ta thích nhất ngươi. Hàn Đình đột nhiên duỗi tay kéo qua Tô Vận, ở trên mặt nàng thân một chút. Ngươi làm gì nha? Tô Vận bị hắn làm cho khuôn mặt đỏ đậm, mạnh một phen đẩy ra hắn. Hoa cái cùng Siêu Tử cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ nói Hàn Đình, còn có người đâu, thu liễm điểm hảo đi. Tô Vận xấu hổ một trận, trên mặt nhiệt ý hơn nửa ngày mới lui. Nhiệt ý lui về sau, nàng lại tiếp tục hỏi, ta đây cùng Sơ Hạ so nói, các ngươi cảm thấy ai càng tốt? Nghe được Sơ Hạ tên, Hàn Đình theo bản năng nghĩ đến vừa rồi ở trong phòng bếp, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm song song ngồi ở bệ bếp mặt sau, cùng nhau cắn hạt dưa xem bọn họ náo nhiệt cảnh tượng. Trên mặt hắn y cười nháy mắt đã không có. Sắc mặt cùng thanh âm đều trầm hạ tới nói, miễn bàn nàng. Hoa cái cùng siêu tử vốn đang là tưởng nói, nhưng xem Hàn Đình như vậy, cũng liền không ra tiếng. Tô Vận tự nhiên cũng nhìn ra tới Hàn Đình đối Sơ Hạ thái độ, vì thế nhấp môi môi chỉ đường chính mình không hỏi qua. Từ Hàn Đình vừa rồi phản ứng tới xem. Hắn hiện tại hẳn là đã đối Sơ Hạ sinh ra phi thường không vui cảm xúc. Hắn đã không đem Sơ Hạ coi như người một nhà. Hàn Đình Tô Vận bốn người còn có thể nói nói cười cười. Mà thanh niên trí thức điểm trong ký túc xá, dư lại người đã có thể không như vậy tiêu sái. Bọn họ hôm nay cũng không tụ ở một khối chơi, nam sinh ở nam sinh ký túc xá, nữ sinh ở ký túc xá nữ. Cấu Ngọc Trúc ngồi ở bên cạnh bàn phiên phiên chính mình túi tiền. Nhìn túi tiền khó chịu nói, lại muốn thấu một mao tiền, chỗ nào còn có tiền A. Các nàng gia đình điều kiện giống nhau, xuống nông thôn khi mang tiền vốn dĩ liền không nhiều lắm, chỉ chừa mua nhất cơ sở đồ dùng sinh hoạt đều kiên trì không được bao lâu, như vậy bạch bạch lãng phí tự nhiên là đau lòng. Lý Kiều tiếp nàng lời nói than thanh nói, ai kêu chúng ta như vậy xui xẻo đâu. Cấu Ngọc Trúc đem tiền bao hướng trên bàn một quăng ngã, ở nông thôn này phá nhật tử, muốn cái gì không có gì, làm gì đều lao lực, ta là thật sự một ngày đều quá không nổi nữa. Lại như vậy đi xuống, ta đều không muốn sống nữa. Lý Kiều tiếp tục thở ngắn than dài, ta cũng có chút không muốn sống nữa. Trần Tư Tư, vậy cũng coi như ta một cái đi. Ba người từng cái ai than xong, không ai nói nữa, trong ký túc xá lại an tĩnh một trận. Sau đó Trần Tư Tư bỗng nhiên lại mở miệng nói, các ngươi nói, vì cái gì Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm là có thể càng ngày càng tốt, mà chúng ta lại không thể đâu. Lý Kiều cùng Cấu Ngọc Trúc hiện tại đặc không muốn nghe đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tên. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới tới một đối lập, trong lòng càng khó chịu. Nhưng các nàng không theo Trần Tư Tư nói ủ rũ nói. Lý Kiều đánh lên khí thế nói, kia còn không phải bởi vì bọn họ ích kỷ chỉ lo chính mình, ta cũng không tin bọn họ có thể vẫn luôn quá đến như vậy thuận. Chúng ta có thể vẫn luôn như vậy xui xẻo. Phong thủy thay phiên chuyển, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, tâm hướng một chỗ tưởng, kính hướng một chỗ xử, ninh thành một sợi dây thừng, tổng hội từng có tốt một ngày. Mà bọn họ hai người, cũng sớm hay muộn sẽ gặp phải hai người giải quyết không xong khó khăn. Cấu Ngọc Trúc cũng bị Lý Kiều lời này bậc lửa sĩ khí, thật mạnh nhân một tiếng nói, nói đúng. Khó một thời gian khổ một thời gian, chịu đựng này trận, kế tiếp khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Trần Tư Tư nhấp miệng không dám nói lời nào. Không biết vì cái gì, nàng nghe đến mấy cái này lời nói trong lòng cảm giác hoang mang rối loạn. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mang tiểu kê đi ra ngoài phóng song phong, trở về đem chính mình bà con tiểu kê quan tiến từng người chuồng gà, cũng liền hồi ký túc xá tẩy tẩy ngủ. Ngày hôm sau là thứ bảy. Sơ Hạ giữa trưa cơm nước xong trở lại trường học nghỉ ngơi một hồi. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm thời điểm, đi tìm một chuyến Trần Kim Phượng. Sơ Hạ cùng Trần Kim Phượng nói muốn cho nàng hỗ trợ sự tình. Trần Kim Phượng nghe xong tò mò hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Sơ Hạ nghĩ, nếu là hiện tại cùng nàng nói chi quán mì sự tình, không thiếu được lại muốn xả nửa ngày. Nàng nếu là cũng cảm thấy không được nói không chừng khả năng còn không giúp nàng đâu. Vì thế Sơ Hạ cười nói, thím, đến lúc đó ta lại cùng ngài nói tỉ mỉ được chưa? Trần Kim Phượng biết Sơ Hạ là cái gì phẩm tính, tự nhiên cũng tín nhiệm nàng. Xem Sơ Hạ không nói, nàng cũng liền không lại đuổi theo hỏi. Kế tiếp, nàng cùng Sơ Hạ đơn thương lượng thỉnh đại đội cán bộ chuyện này. Thương lượng đến cuối cùng, Trần Kim Phượng nói, chính là như vậy, ta buổi tối cùng Lao Lương nói, ta này có chuyện quan trọng, làm hắn ngày mai buổi tối, đem lưu thư ký vài người thỉnh về đến nhà tới. Đến nỗi là chuyện gì, ta cũng út út mở mở không nói, trực tiếp làm cho bọn họ lại đây, ăn trước cơm lại nói, đúng không? Sơ Hạ gật đầu nói, ân, đồ vật ta đều sẽ chính mình chuẩn bị tốt mang đến, chỉ mượn ngài trong nhà phòng bếp dùng. Trần Kim Phượng nói, thỉnh chúng ta trong thôn cán bộ cùng nhau ăn cơm. Ngươi liền không cần cùng ta như vậy khách khí, chỉ cần nhà ta có, ngươi lại có thể sử dụng được với, ngươi dùng là được. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi cũng trực tiếp mở miệng, đừng cùng ta xa lạ. Sơ Hạ liền lại cười nói, cảm ơn thím. Chương 43. Cùng Trần Kim Phượng nói tốt chuyện này. Sơ Hạ trở lại trường học thượng xong này cuối tuần cuối cùng nửa ngày khóa. Trạng vạng kết thúc sở hữu công tác thời điểm, Trần Kim Phượng vừa vặn lại đây tìm nàng. Trần Kim Phượng đem Sơ Hạ kêu ra văn phòng cùng nàng nói. Ta đều cho ngươi thu xếp hảo, ngươi ngày mai yên tâm chuẩn bị, chạng vạng sớm một ít đến nhà ta tới, ta đem nồi á củi a, đều cho ngươi bị hảo. Sơ Hạ tự nhiên thật cao hứng, lại lôi kéo Trần Kim Phượng tay nói cảm ơn. Có Trần Kim Phượng lời này, Sơ Hạ cũng cứ yên tâm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm sau buổi sáng ăn xong cơm sáng, nàng liền bối thượng soạn, đến nam sinh ký túc xá ngoài cửa rỗi đầu kêu Lâm Tiêu Hàm, lại lôi kéo Lâm Tiêu Hàm cùng nhau hướng công xã đi một chuyến. Nếu Lâm Tiêu Hàm đã đáp ứng rồi cùng nàng cùng nhau làm chuyện này, hơn nữa nàng cũng đáp ứng rồi nếu đến lúc đó kiếm lời nói sẽ phân một nửa cho hắn, kia làm việc đương nhiên muốn kéo hắn cùng nhau. Nàng tưởng cùng hắn cùng nhau chi mặt quán, cũng chính là vì, có việc có thể danh chính ngôn thuận kêu hắn cùng nhau. Dựa theo kế hoạch thương lượng tốt, đêm nay bọn họ muốn thỉnh tổng cộng có 5 người. Trừ bỏ đại đội thư ký Lưu Thư Ký, đại đội trưởng Lương Hữu Điển, cùng với phụ nữ chủ nhiệm Trần Kim Phượng, dư lại hai cái phân biệt là dân binh đội trưởng Võ Sương Minh, cùng đại đội kế toán Tần Học. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không có rộng đến có thể thỉnh 5 người ăn một bàn lớn hảo đồ ăn. Vì thế bọn họ ở chính mình năng lực trong phạm vi, đến công xã mua 2 cân thịt ba chỉ cùng 3 cân bạch diện. Sau đó ở chợ thượng mua 1 con gà trống, còn có khoai tây, nấm hương một ít xứng đồ ăn. Phần 64. Dư lại yêu cầu dùng đến mặt khác rau dưa, đến trong đất đi trích là được. Hoa ban ngày thời gian chuẩn bị tốt sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Buổi chiều 3 giờ nhiều chung thời điểm. Sơ Hạ lại lần nữa bối thượng sọt sách thượng giỏ tre, đi đến nam sinh ký túc xá ngoài cửa hơi rôi đầu kêu Lâm Tiêu Hàm. Kêu xong tên của hắn hỏi hắn, ta hiện tại muốn đi Kim Phượng thím ra bắt đầu nấu cơm, ngươi đi sao? Lâm Tiêu Hàm ở trong ký túc xá không trả lời. Mười mấy giây sau hắn đi ra, trực tiếp đứng ở Sơ Hạ trước mặt hỏi lại, buổi sáng đi công xã chợ mua đồ vật đều đi, loại này có thể tránh biểu hiện cơ hội, vì cái gì không đi? Nghe được hắn lời này, Sơ Hạ nhìn hắn hướng hắn cong mi cười nói, vậy ngươi nhiều biểu hiện một chút. Nói xong liền đem trên người trang khoai tây, thịt heo, rau dưa sọt bắt lấy tới, phóng tới Lâm Tiêu Hàm trong tay, sau đó lại đem bị trói chân gà trống lấy lại đây, cũng nhét vào Lâm Tiêu Hàm trong tay. Lâm Tiêu Hàm cong sọt cầm gà trống, Sơ Hạ vác ăn mặc mặt túi giỏ tre, cùng đi hướng Trần Kim Phượng ra. Tới rồi ngoài cửa lớn hướng trong viện kêu một tiếng thím, Trần Kim Phượng liền ra tới. Xem Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mang theo nhiều như vậy đồ vật tới, Trần Kim Phượng vội nhiệt tình mà lại đây nên đón. Tiếp Lâm Tiêu Hàm trong tay gà trống, mang theo Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tiến phòng bếp, trong miệng an bài nói, này thịt gà đến hầm đến lâu một chút mới ăn ngon, cho nên muốn sớm một chút làm. Tất cả đều làm tốt thời gian hẳn là không sai biệt lắm, đến lúc đó ta đi đại đội bộ kêu một tiếng, bọn họ liền toàn lại đây. Sơ Hạ đến trong phòng bếp đem đồ vật buông xuống, vẫn là nói, cảm ơn ngài, thím. Trần Kim Phượng ai nha một tiếng nói, ta muốn ăn không trả tiền các ngươi nhiều thế này đồ vật. Ngươi còn 3 lần 4 lượt mà cảm ơn, ngươi chạy nhanh mau đừng nói này 2 chữ. Lại nói a, ta cũng không dám ăn. Sơ Hạ nghe xong lời này cười ra tới nói, thím ngài yên tâm hảo, dù sao ta cùng ngài bảo đảm, mặc kệ sự có thể thành không thể thành, khẳng định sẽ không làm ngài ở bên trong khó xử. Trần Kim Phượng nếu đã đáp ứng rồi, liền không nghĩ có thể hay không phiền toái khó xử việc này. Nàng từ trước đến nay chính là cái tốt bụng, cũng chưa bao giờ sợ người khác phiền toái nàng. Nàng lười đến lại cùng Sơ Hạ nói này đó khách khí lời nói, chỉ lại nói, khác đều không nói, ta bắt đầu động thủ nấu cơm hảo đi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi nói. Sơ Hạ tự nhiên không cần nàng hỗ trợ, ngài nghỉ ngơi chờ ăn cơm là được. Trần Kim Phượng tự nhiên là không có khả năng nghỉ trụ, nàng chính mình quét một lần Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mang đến đồ vật, ánh mắt cuối cùng dừng ở chính mình trong tay gà trống trên người, liền lại nói, kia như vậy, ta giúp các ngươi sát gà, các ngươi trong thành hoa hoa khẳng định không có giết qua gà. Cái này ta sở trường nhất. Cái này thật đúng là bị nàng nói trúng rồi. Sơ Hạ lớn như vậy, băng quá gà thiêu quá gà cũng ăn qua gà, nhưng chính là không có giết quá gà. Nhìn gà trống kia tròn xoe trong mắt, Sơ Hạ do dự một chút không ra tiếng. Lâm Tiêu Hàm này lại lên tiếng nói, thím, ngài dạy ta như thế nào sát, ta tới sát là được. Trần Kim Phượng đã thanh đao bắt được trong tay, nói Lâm Tiêu Hàm, ngươi một cái đại tiểu hỏa tử xem náo nhiệt gì a, ngươi một bên thành thành thật thật nghỉ ngơi đi. Đừng cùng trong phòng bếp chuyển động. Lâm Tiêu Hàm không cùng miệng nàng thượng nhiều xả, trực tiếp thượng thủ từ nàng trong tay cầm gà trống cùng dao phay, một bên hướng trong viện đi một bên nói, thím, ngài đừng khinh thường ta à, không quan tâm là trong phòng bếp sự vẫn là phòng bếp bên ngoài sự, ta tất cả đều có thể làm. Trần Kim Phượng phát hiện lấy hắn không có biện pháp, chỉ phải cùng đi ra ngoài dạy hắn. Sơ Hạ không có cùng đi ra ngoài xem, cười dương giọng hỏi Trần Kim Phượng một câu, thím, nhà ngươi cùng mặt buồn là cái nào a? Trần Kim Phượng quay đầu lại trả lời nàng, trên bệ bếp phóng đều có thể dùng, tùy ngươi dùng. Sơ Hạ này liền quay đầu lại đi bệ bếp biên tìm một chút, cầm một cái đáy buồn ấn một cái đại cá chép buồn trắng men, nước trong tẩy một phen phóng tới trên bàn, đem chính mình mang đến bạch diện đều đảo đi vào. Trần Kim Phượng ở bên ngoài giáo Lâm Tiêu Hàm sát gà. Lâm Tiêu Hàm động tác quyết đoán nhanh nhẹn, nay sẽ máu gà đều đã phóng xong rồi. Trần Kim Phượng vội lại đến phòng bếp xách gấm nước, cũng cầm cái buồn đi ra ngoài. Đến bên ngoài đem ấm nước giữa trưa mới vừa thiêu nóng bỏng nước sôi đảo tiến trong buồn, làm Lâm Tiêu Hàm đem gà trống phóng tới nước sôi năng một năng, như vậy mau dễ dàng rút, cũng có thể rút đến sạch sẽ. Lâm Tiêu Hàm dựa theo Trần Kim Phượng nói, đem gà trống phóng tới nước sôi năng. Năng thời điểm hắn lại hỏi Trần Kim Phượng nói, rút mau đem nội tạng làm ra tới là được đúng không? Trần Kim Phượng này liền lại cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, rút mau về sau lại xử lý như thế nào? Nội tạng làm ra tới sau không thể toàn ném, tim gà gà gan mề gà đều là có thể ăn, rửa sạch sẽ đợi lát nữa cùng thịt gà phóng tới một khối hầm, cũng là thức ăn mặn. Lâm Tiêu Hàm nghe minh bạch, cùng Trần Kim Phượng nói, thím, ta đều đã biết, ngài nghỉ ngơi đi thôi, ta có thể xử lý tốt. Trần Kim Phượng còn có điểm không yên tâm, ngươi có thể được không? Lâm Tiêu Hàm cười nói, có thể hành, thật sự không được, ngài cuối cùng lại giúp xử lý một chút là được. Trần Kim Phượng nghe xong hắn lời này, cũng liền không ở trong sân nhìn. Nàng nghĩ chạm đây cũng là làm tốn thời gian, không bằng tìm điểm khác sự làm đi, vì thế liền tiến trong phòng bếp đi, lại phiên phiên Lâm Tiêu Hàm bối tới soạn. Sơ Hạ cùng mặt cùng nàng nói, thím, ngài nghỉ ngơi đi, chúng ta có thể hành. Trần Kim Phượng từ soạn lấy ra thịt heo nói, ta nhưng nghỉ không được, này thịt ngươi là tính toán như thế nào lộng, ngươi cùng ta nói một câu, ta giúp ngươi cấp lộng. Sơ Hạ xem Trần Kim Phượng thật sự không chịu ngồi yên, không cho nàng động thủ sợ nàng sẽ thật sự không cao hứng, vì thế cũng liền tùng khẩu nói, thím, cái này đem heo ra cắt xuống tới, băm thành thịt đinh là được. Trần Kim Phượng ứng một tiếng liền lấy thượng buồn tẩy thịt heo đi. Rửa sạch sẽ lại đây đến bên cạnh bàn, nàng lại rửa theo Sơ Hạ nói, cầm rửa sạch sẽ cái thất gỗ cùng dao phay lại đây, đem heo ra cắt xuống tới. Sau đó cắt miếng chặt thịt đinh. Thiết thịt heo phiến thời điểm, Trần Kim Phượng duỗi đầu hướng trong viện xem hai mắt. Sau đó nàng tiếp tục thiết lát thịt, thanh âm không lớn cười nói, tiểu Lâm đứa nhỏ này, thật là ngàn dặm mới tìm được một hảo hài tử, ta sống như vậy một phen tuổi, cũng coi như gặp qua không ít người, chưa từng thấy quá hắn như vậy, bên ngoài sự cũng hảo trong nhà sự cũng thế, tất cả đều làm được ra dáng ra hình. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, bên ngoài có thể kiếm tiền, ở có thể nấu cơm. Tính cách người tốt nhiệt tình miệng cũng ngọt, thật là từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, liền chọn không ra một chút tật xấu tới. Nghe Trần Kim Phượng đem Lâm Tiêu Hàm khen đến khoa trương như vậy, Sơ Hạ chỉ hơi hơi nhấp miệng cười. Cho nên nói nếu một người ở ngươi trước mặt hảo đến gần như hoàn mỹ, trên người một chút tật xấu cùng khuyết điểm đều chọn không ra, kia tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là giả vờ. Sơ Hạ không nói chuyện. Trần Kim Phượng xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, lại hỏi, tiểu Hạ, ngươi cùng tiểu Lâm cả ngày ở một khối. Hai người các ngươi. Sơ Hạ đương nhiên nghe hiểu được Trần Kim Phượng ý tứ trong lời nói. Nàng vội vàng trả lời nói, thím, chúng ta chính là đồng học thêm đồng sự, khác cái gì đều không có. Trần Kim Phượng cười một chút lại nói, tiểu Lâm như vậy cái thật lớn tiểu tử, mỗi ngày đều ở ngươi trước mặt, ngươi liền không điểm ý tưởng. Ta liền nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngươi hiểu thím ý tứ đi. Về sau các ngươi không thể quay về, ở trong thôn tìm đối tượng nói, ta nghĩ sẽ không tìm được so tiểu Lâm tốt. Sơ Hạ cũng cười một chút, nói, thím, hắn trướng mắt ta. Nói xong trong đầu toát ra điểm ý tưởng, lại hơn nữa một câu, nhiều nhất nhìn chúng chủ nghệ của ta. Nàng đảo không phải tự ti cảm thấy chính mình không xứng với Lâm Tiêu Hàm. Mà là biết, ở Lâm Tiêu Hàm trong lòng, liền không có một vị trí là cho nữ nhân lưu. Trần Kim Phượng nhìn về phía Sơ Hạ, này còn không đều giống nhau. Coi trọng ngươi chủ nghệ còn không phải là coi trọng ngươi. Hắn nếu là thích ngươi chủ nghệ, ngươi dùng chủ nghệ cột lại hắn còn không phải là. Sơ Hạ tiếp tục cùng mặt, trên mặt mang cười nói, thím, ta muốn tìm đối tượng, cần thiết tìm cái loại này thiệt tình coi trọng con người của ta, mà không phải bởi vì coi trọng ta chủ nghệ hảo sẽ nấu cơm, làm việc kiên định sẽ làm việc nhà, thành thật bổn phận sẽ hầu hạ người, thích hợp cưới về nhà đương cái hảo lão bà. Trên người nàng này đó ưu điểm sở trường đặc biệt, đều là vì cấp Hàn Đình đương hảo lão bà mà giả thiết. Ở tiểu thuyết chung, Hàn Đình cuối cùng hiểu rõ tình yêu khổ trở về sinh hoạt, yêu cầu gia đình ổn định xuống dưới khi. Coi trọng kỳ thật chính là, nàng là đương lão bà hoàn mỹ nhất người được chọn. Trần Kim Phượng nghe không hiểu Sơ Hạ lời này, nghi hoặc lại hỏi, người nọ ra tìm lão bà, ai không nghĩ tìm cái hảo lão bà, còn có thể muốn tìm cái hư lão bà sao? Mặc kệ nam nữ, tìm đối tượng thời điểm, khẳng định đều là muốn xem này đó nha. Sơ Hạ không tính toán cùng Trần Kim Phượng nhiều bẻ xả những việc này. Nàng không lại nói chính mình, cười thuận Trần Kim Phượng nói đi xuống nói, ngài nói cũng là, ta nếu là tìm đối tượng nói, cũng đến khảo sát hắn có phải hay không có thể đương cái hảo trợ phu. Lời này liền đối đầu. Trần Kim Phượng nói, chính là như vậy sao? Nói xong lời này, nàng lại thấu đầu đến Sơ Hạ trước mặt, tiểu tiểu thanh nói, tiểu Hạ ngươi tin thím, thím xem người ánh mắt trước nay không sai quá, chỉ cần kết hôn, tiểu Lâm tuyệt đối là cái hảo trợ phu. Sơ Hạ xem một cái Trần Kim Phượng, không nhịn xuống nhấp môi cười ra tới. Nàng có thể nói lời này, đó là không biết, Lâm Tiêu Hàm nhưng không nghĩ cấp bất luận cái gì một người đương hảo trượng phu. Hắn loại này tính tình lạnh nhạt, cái gì đều phải phân đến rành mạch, liền ăn cơm đều không cùng nữ nhân đơn độc cùng ăn một mâm đồ ăn người. Nếu hắn nếu là chân ý ngoại cùng ai kết hôn, phỏng chừng ngủ đều đạt được hai chân giường. Nếu ai gả cho hắn, kia hẳn là cùng tìm cái bình thường bạn cùng phòng không khác nhau. Trần Kim Phượng cho rằng Sơ Hạ cười, là đồng ý nàng lời nói. Vì thế nàng lại tiếp tục nói, ngươi nhưng nắm chặt ta, ngươi nếu là không nắm chặt, chúng ta này trong thôn nhìn chằm chằm Tiểu Lâm người nhưng nhiều đâu, mọi người đều tưởng đem trong nhà thân thích làm mai nói cho hắn. Sơ Hạ cười lại ở trong lòng tưởng, thật muốn là nói môi hơn nữa gặp mặt, nữ hài tử phỏng trừng cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau chỗ không được hai lần, liền đều ra roi thúc ngựa chạy mất. Nàng nếu không phải vì cọ hắn năng lượng, cũng không thể kiên trì cùng hắn chỗ lâu như vậy. Đương nhiên miệng nàng thượng không nói như vậy, chỉ nói tiếp, chúng ta vừa mới xuống nông thôn không lâu, chờ trầm ổn căn lại nói. Trần Kim Phượng cảm thấy lời này có đạo lý, tự nhiên gật đầu, lời này cũng đúng. Sơ Hạ cùng Trần Kim Phượng nói nhàn thoại hòa hảo mặt. Nàng đem mặt phóng tới một bên cái khởi lung bố, làm mặt tỉnh vừa tỉnh, không có lập tức lấy mặt án cán bột ra. Lâm Tiêu Hàm vừa vặn đem gà trống cũng xử lý tốt. Hắn đem gà trống đoan tiến phòng bếp, đưa đến Trần Kim Phượng trước mặt, hỏi Trần Kim Phượng, thím, ngài xem ta làm cho thế nào. Trần Kim Phượng xem xong cười khen hắn, thực hảo, Tiểu Lâm đồng chí, ngươi thật đúng là hành. Lâm Tiêu Hàm đem trang gà buồn phóng tới trên bệ bếp đi, ngoài miệng nói, vẫn là thím ngài giao đến hảo. Trần Kim Phượng bị hắn như vậy vừa nói, trên mặt nháy mắt cười nở hoa rồi. Sơ Hạ mặt hòa hảo, Lâm Tiêu Hàm gà sắt hảo. Trần Kim Phượng thịt đinh còn không có băm hảo, Sơ Hạ liền cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau, cầm sọt đi trong viện, đến áp giếng nước bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục rửa sạch xử lý rau dưa. Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ đem khoai tây rửa sạch sẽ, lấy chiếc đũa quát khoai tây ra. Cầm khoai tây cạo vỏ thời điểm, Lâm Tiêu Hàm ra tiếng hỏi Sơ Hạ, vừa rồi ở trong phòng liêu cái gì đâu. Tuy rằng các nàng nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng hắn vẫn là nghe tới rồi vài lần Tiểu Lâm. Lâm Tiêu Hàm hiện tại nói chuyện thanh âm cũng không lớn. Sơ Hạ liếc hắn một cái, cũng dùng so bình thường tiểu một ít thanh âm nói, Kim Phượng thím khen ngươi đâu, đem ngươi khen đến trên trời có dưới đất không, nói ngươi từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chọn không ra một chút tật xấu, nói ngươi nếu là kết hôn, nhất định sẽ là cái tuyệt đỉnh hảo trợ phu. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, sau đó đâu? Ngươi nói như thế nào? Sơ Hạ tiếp tục quát khoai tây, ta đương nhiên ăn ngay nói thật à, nói ngươi không thích nữ nhân, hẳn là sẽ không theo nữ nhân kết hôn, cũng không muốn cho người ta đương hảo trợ phu. Ta cùng nàng nói, ngươi phía trước cùng ta nói rồi, trong lòng vô nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Phần 65. Lâm Tiêu Hàm. Chương 44. Thiêu nhiệt chảo sắt bốc lên từ từ khói nhẹ. Du hạ nồi sau một hồi liền nhiệt. Vài miếng thịt ba chỉ hoạt tiến nhiệt du, tư một tiếng bốc lên càng nhiều khói nhẹ. Thiết muông phiên động gian, thịt ba chỉ phiến một chút tạc đến khô vàng, trong nồi du hương bốn phía. Lát gừng, kép tỏi cùng hành tây đoạn cùng nhau nhập nồi, rơi xuống mang mùi thịt nhiệt du chung. Hoa tiêu, hương diệp cùng bắt rác ngay sau đó nhập nồi, phiên xào vài cái nổ tung nồng đậm mùi hương. Trước tiên chắc quá nước gấm thịt gà lại rơi xuống trong nồi, ở thiết muông gian phiên động, thịt gà bị tràn đầy mùi hương mỡ heo chiên đến hơi hơi kim hoàng, mùi thịt cũng liền tan mãn phòng. Thịt gà xào đến không sai biệt lắm, Sơ Hạ cầm lấy nước tương đảo thượng một chút, tiếp tục phiên xào. Hơn nữa nước tương sau thịt gà mùi hương càng là nồng đậm phát muối. Trần Kim Phượng thật sự không có thể nhịn xuống, lại đây đến bệ bếp biên nhìn hai mắt, yên lặng nuốt khẩu thủy cười nói, Tiểu Hạ, ngươi này chủ nghệ thật đúng là không phải thổi. Này gà còn không có bắt đầu hầm đâu, liền hương đến nàng chịu không nổi. Sơ Hạ tiếp tục cầm thiết muông phiên xào thịt gà. Nàng cười hồi Trần Kim Phượng nói, ông nội của ta cùng ta ba ba đều trải qua đầu bếp, có thể là di truyền, ta khi còn nhỏ liền bệ bếp cao đều không có thời điểm, liền chính mình dẫm lên băng ghế làm ăn. Ông nội của ta chủ nghệ hảo, dạy ta không ít, ta chính mình ngày thường cũng ái cân nhắc. Trần Kim Phượng lại cười nói, nếu ai có thể cưới được ngươi a, cũng là thiên đại phúc khí. Sơ Hạ cười cười không lại tiếp cái này lời nói. Nàng phía trước dốc lòng cân nhắc chủ nghệ, xác thật là vì có thể gả cho Hàn Đình. Nhưng hiện tại đã không phải, nàng cảm thấy nàng chủ nghệ có thể làm ra càng nhiều càng có ý nghĩa sự tình tới. Nước tương cũng xào thơm. Sơ Hạ lại lấy quá ấm nước, hướng trong nồi đảo thượng nước sôi. Sợ gà không hầm hảo nồi trước tiêu làm, cho nên nàng hướng thịt gà đổ tương đối nhiều nước sôi. Bỏ thêm thủy đắp lên hoa cái, Sơ Hạ cùng đang ở nhóm lửa Lâm Tiêu Hàm nói, chúng tiểu hỏa là được. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở bếp sau hướng một tiếng, trực tiếp từ bếp đế chịu hai căn tuổi gỗ ra tới. Trần Kim Phượng nhịn không được nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cười. Liên năng nhìn, hai người bọn họ cứ như vậy thấu một khối làm đối tiểu phu thê, nhất định là cực hảo. Hai người bọn họ nếu là cùng nhau quá khởi nhật tử tới, không biết đến đem nhật tử quá đến rực rỡ thành cái dạng gì đâu. Đến lao làm người hâm mộ. Gã yêu cầu hầm thời gian tương đối trường, cho nên sơ hạ trước đem gà hầm thượng. Lâm Tiêu Hàm nhóm lửa chậm hầm thịt gà, nàng đem vừa rồi thu thập tốt sở hữu rau dưa đều cắt thiết. Thiết hảo rau dưa, lại lấy mặt án lại đây cán bột ra mặt cắt điều. Trần Kim Phượng ở bên cạnh giúp đỡ giúp điểm tiểu vội, đồng thời nói chuyện tào lao chút để tài cùng sơ hạ nói chuyện thiếm. Nàng cùng sơ hạ nói ở nông thôn sự tình, sơ hạ cùng nàng nói nói trong thành sự. Mị sợi cán hảo thiết hảo, sơ hạ đem cắt xong rồi khoai tây thêm đến thịt gà, cái khởi hoa cái tiếp tục trung tiểu hỏa chấm hầm. Tiếp tục hầm thịt gà thời điểm, nàng lại cùng điểm bột nô, lại làm Lâm Tiêu Hàm đem một cái khác nồi cũng thiêu nhiệt lên, nàng dùng một cái khác nồi làm xào một mâm đậu phộng, cũng xào mấy mâm rau dưa. Trần Kim Phượng muốn đi bếp sau nhóm lửa, bị Lâm Tiêu Hàm cấp cự tuyệt. Vì thế nàng liền vẫn là giúp sơ hạ trợ thủ, lột lột tỏi nhất thiết đồ ăn múc múc nước linh tinh. Sơ hạ xào xong đậu phộng cùng rau dưa, liền liền bắt đầu làm tạc tương. Làm tạc tương thời điểm lại đem Trần Kim Phượng câu đến nước miếng chảy ròng, nuốt tả một lần hữu một lần. Trần Kim Phượng đảo cũng không có ngượng ngùng, cười đến thập phần bằng phẳng mà nói, các ngươi xem ta hôm nay, thèm đến cùng những cái đó 3 tuổi tiểu hài tử dường như, lớn như vậy đem tuổi, nói ra đi đều nhận người chê cười, giống như cả đời không ăn qua thịt dường như. Sơ hạ tự nhiên cũng cười nói, ta biết, ngài là ở khen ta đâu. Nàng đem làm tốt tạc tương thịnh ra tới phóng tới chén lớn, lại ở trong nồi hơn nữa nửa nồi nước trong. Nước trong thiêu thời điểm cũng không nhàn rỗi, xúc lên bên cạnh hoa cái. Đem vừa rồi hòa hảo bột ngô áp thành từng trương tiểu bánh, ở chảo sắt thượng dán lên một vòng. Dán hảo bắp bánh đắp lên hoa cái tiếp tục thu nước nhi. Mì sợi hạ hảo thịnh ra tới thời điểm, thịt gà hầm hảo, bắp bánh cũng chín. Sơ hạ đem cắt xong rồi ớt cay đảo tiến thịt gà, chậm rãi phiên xào đến đoạn sinh. Trần Kim Phượng xem mặt ra đồ ăn a không sai biệt lắm đều hảo, liền cùng sơ hạ nói, thời gian vừa vặn tốt, không sai biệt lắm chính là ăn cơm chiều thời gian, ta đây liền đi đại đội bộ gọi người. Trần Kim Phượng hướng đại đội bộ đi. Sơ hạ đem hầm tốt khoai tây thịt gà thịnh đến sạch sẽ đại trong buồn, lại đem bắp bánh dọc theo buồn biên chỉnh chỉnh tề tề bày một vòng. Cuối cùng năng một chút rau dưa, cùng tạc tương cùng nhau thêm đến mì sợi, liền đều thành. Trần Kim Phượng đến đại đội bộ hô kia 4 cái cán bộ trở về. Về đến nhà vào viện môn, nàng lãnh lương hữu điền 4 người thẳng đến nhà chính mà đi. Nhà chính bàn bát tiên thượng, bài nóng hôi hổi, mùi hương 4 phía đồ ăn. Bàn bát tiên trung ương là một chậu thịt gà ớt cay hầm khoai tây, chung quanh bày một vòng vàng tươi bắp bánh. Bắp bánh nửa đoạn dưới hút đầy màu tương nước canh. Này một chậu ngạnh đồ ăn bên cạnh, còn có làm xào đậu phộng, nộm dưa leo cùng mấy mâm rau dưa. Dư lại duyên bên cạnh bàn phóng 5 chén mì, mỗi chén mì đều có mấy thứ rau dưa, còn bỏ thêm thịt vụn. Lương Hữu Điền 4 người nhìn đến trên bàn này đó đồ ăn, nháy mắt đều sửng sốt. Đương nhiên bởi vì mùi hương quá nặng, 4 người cũng đều yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Lưu thư ký trước hết nhìn về phía Trần Kim Phượng, ra tiếng nói, làm gì vậy? Hôm nay không phải ngày Tết cũng không chuyện quan trọng đi. Trần Kim Phượng cười nói, này không phải thỉnh thư ký ngài ăn cơm sao, đương nhiên muốn ăn chút tốt. Nhìn trên bàn này đó đồ ăn, Lưu thư ký cũng không dám ăn. Hắn nhìn Trần Kim Phượng lại hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nếu không chưa nói, ngươi này không nói, ta này thật đúng là không dám động chiếc đũa. Trần Kim Phượng trực tiếp cho hắn kéo băng ghế làm hắn ngồi xuống. Nàng lại ý bảo Lương Hữu Điển, tiếp tục cười nói, không nóng nảy, vội nửa ngày sớm đều đói bụng. Chúng ta ngồi xuống ăn trước, ăn no lại chậm rãi nói.